Chương 2751, Dương Duyên triển khiêu chiến. Hí hí hí. Toàn bộ hiện trường người, đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dám to gan như vậy khiêu khích đại trưởng lão. Đây hoàn toàn chính là không nhìn đại trưởng lão tồn tại. Đồng Xương đứng dậy. Hắn nhìn về phía Từ Phong, hắn mắng, Từ Phong, không được hồ nháo. Đại trưởng lão chính là Bích Đảo Môn công thần, hắn đương nhiên hy vọng chúng ta Bích Đảo Môn tươi tốt. Ngươi cùng Tiêu Hán Đằng chiến đấu, chính là Tiêu Hán Đằng gây nên tới, đại trưởng lão đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Đồng Xương đầu tiên là cho đại trưởng lão đeo đỉnh đầu tân búc. Rất ý tứ rõ ràng. Đại trưởng lão là Bích Đảo Môn công thần, hắn không thể thương tổn ngươi thiên tài như vậy. Đại trưởng lão tuy rằng hết sức ích kỷ, nhưng cũng biết, hắn hiện tại đối với Từ Phong động thủ, chẳng khác nào đánh mặt của mình. Sau đó liền đúng là uy nghiêm hoàn toàn không có. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, thiên phú của ngươi rất tốt, Lao Phu đối với ngươi đúng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, Lao Phu cũng là muốn nhắc nhở ngươi một điểm, đó chính là, sau đó đối với Lao Phu vẫn là tôn kính một ít. Tiêu Hán Đằng tự làm tự chịu, lần này thông linh cảnh bên trong tỉ thí đứng thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại trưởng lão trực tiếp nói. Từ Phong nghe vậy, hắn mang theo nụ cười nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Nội tâm nhưng âm thầm buồn cười. Nếu như không phải Đồng Xương mở miệng lời, đại trưởng lão e sợ chưa chắc sẽ giảng hòa. Đa tạ đại trưởng lão xử lý công bình. Từ Phong quay về đại trưởng lão không mặn không nhạt nói. Rất nhiều người đều mang theo hâm mộ nhìn Từ Phong. Xem ra môn chủ đối với Từ Phong thật sự rất tốt, chủ động đứng ra, cho Từ Phong tìm kiếm sống sót cơ hội. Nếu không phải là môn chủ mấy câu nói, đại trưởng lão tất nhiên sẽ ra tay giáo huấn Từ Phong, sợ là sẽ phải rất thê thảm. Bất quá, Từ Phong thiên phu thật vẫn rất khủng bố, các ngươi nói hắn thực lực chân chính. Là cảnh giới gì đây? Ai biết được? Tiêu Hán Đằng dĩ nhiên không phải của hắn một quyền kẻ địch. Mắt thấy Đồng Xương chủ động mở miệng trợ giúp Từ Phong. Hiện trường rất nhiều người, trên mặt của bọn họ đều mang theo ước ao. Đại trưởng lão ở Bích Đảo Môn địa vị cùng thân phận cũng rất cao. Đồng Xương cũng phi thường tôn kính đại trưởng lão. Cái này cũng là tại sao đại trưởng lão có thể muốn làm gì thì làm nguyên nhân. Hiện tại, Đồng Xương vì Từ Phong, tự mình mở miệng, mặc dù là ở tán dương đại trưởng lão công lao. Kỳ thực, là để đại trưởng lão không cách nào đối với Từ Phong động thủ. Cái này Từ Phong rốt cuộc là ai, làm sao sẽ biến thái như vậy đây? Thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Có người nhìn Từ Phong, giữa hai lông mày đều là khiếp sợ. Đối với bọn hắn tới nói, thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ngưng tụ ra 30 cái linh mạch, thật sự là có chút dọa người. Dương Chiêu nội tâm đều là ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ, tên tiểu tử này là cái gì nhân vật, thông linh cảnh 7 tầng, ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Dương Chiêu tựa hồ rõ ràng. Tại sao Tử Phong có thể giết chết Tưởng Đại Hoa, có thể để Hắc Thiết thành thất trưởng lão, đều không kịp chờ đợi muốn giết chết nguyên nhân. Như vậy võ đạo thiên phú, có thể 3 năm rưỡi phía sau, toàn bộ Hắc Thiết Thành, liền không người là đối thủ của hắn. Từ Phong nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, thông linh cảnh tỉ thí đứng thứ nhất, khen thưởng chính là 9 lá hóa linh quả, không biết khen thưởng ở nơi nào đây. Từ Phong chủ động quay về đại trưởng lão, nói thẳng ra lời nói như vậy. Rất nhiều người ra mặt đều theo run rẩy một cái. Bọn họ đều không thể không cảm thán. Cái này Từ Phong lá gan thật sự là quá lớn. Đại trưởng lão không có động thủ với hắn, đều là lớn lao ban ân. Hiện tại, đại trưởng lão không có nói tới tưởng thưởng sự tình, hắn dĩ nhiên chủ động nói ra. Đại trưởng lão già mua hai mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Chẳng lẽ Lao Phu còn sẽ nuốt hay sao? Đại trưởng lão lấy ra 9 lá hóa linh quả. Hắn bay thẳng đến Từ Phong ném ra ngoài. Đa tạ đại trưởng lão. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhận lấy 9 lá hóa linh quả. Hắn tham gia tỉ thí mục đích, chính là chín lá hóa linh quả. Hắn đương nhiên không biết dễ dàng buông tha. Hừ! Đại trưởng lao phất ống tay áo, hướng về bên cạnh lôi đài một bên tiếp tục đi. Từ Phong nhưng không quan tâm chút nào, nhìn đối diện mấy người, nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng lười lãng phí thời gian. Từ Phong nói xong, hướng về võ đài phía dưới đi đến. Cứ như vậy, tên Từ Phong, ở Bích Đào Môn đều là truyền khắp ra. Bích Đào Môn rất nhiều người đều biết. Bích Đào Môn xuất hiện một thiên tài thanh niên, thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Một quyền đánh giết đại trưởng lão đệ tử đắc ý Tiêu Hán Đẳng. Thông linh cảnh tỷ thí kết thúc. Ngay sau đó lại là hư vọng cảnh tỷ thí. Mà, hư vọng cảnh tỷ thí, phần lớn đều là hư vọng cảnh 3 tầng tu vi. Trong đó, cường đại nhất mấy người, đều là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3. Các ngươi nói lần này hư vọng cảnh bên trong tỷ thí, ai có thể thu được đứng thứ nhất đây? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là tứ trưởng lão Dương Chiêu Nhi Tử, Dương Duyên Triển. Người bên cạnh nhất thời nói rằng, Dương Duyên Triển tu vi chính là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn đã ngưng tụ ra 26 cái linh mạch. Hơn nữa, Dương Duyên Triển còn tu luyện một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, có người nói hắn liệt hỏa phích lịch trảo, tu luyện đến dần vào giai cảnh cảnh giới. Không phải là, Dương Duyên Triển hoàn toàn có thể đánh bại hư vọng cảnh 4 tầng võ giả. Theo hư vọng cảnh tỷ thí không ngừng tiến hành. Hư vọng cảnh chiến đấu, tựa hồ cũng tiến hành đâu vào đấy. Mãi cho đến ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, Dương Duyên Triển dựa vào liệt hỏa phích lịch trảo, đánh bại đối phương, thu được hư vọng cảnh tỷ thí đứng thứ nhất. Dương Chiêu khuôn mặt đều là ý cười. Chung quanh cái khác trưởng lão cũng đều rối rít quay về Dương Chiêu biểu thị chúc mừng. Dương Duyên Triển thu được hư vọng cảnh tỷ thí đứng thứ nhất, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sâu sắc xem thường. Hắn trực tiếp nhìn về phía phụ trách lôi đài nhị trưởng lão, nói, nhị trưởng lão, ta muốn khiêu chiến một người, không biết có thể hay không. Dương Duyên Triển lời nói vang lên. Dương Chiêu sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết con trai mình muốn làm gì. Dương Duyên Triển muốn khiêu chiến Từ Phong. Tiểu tử này làm sao lại là không nghe theo lời khuyên của ta đây? Dương Chiêu không nghĩ tới. Hắn đã cảnh cáo Dương Duyên Triển. Hắn biết thực lực của con trai mình, tuyệt đối so với tưởng đại hoa yếu. Nghĩ muốn đánh bại Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Đặc biệt là, Từ Phong còn ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Nhị trưởng lão nhìn về phía Dương Duyên Triển, nói, ngươi có thể đưa ra khiêu chiến, còn đối phương có đáp ứng hay không, cái kia là đối phương sự tình. Nhị trưởng lão làm người đúng là so sánh công chính. Hắn không thiên hướng về bất luận người nào. Cái này cũng là hắn làm rất nhiều năm trọng tài nguyên nhân. Hừm, đa tạ nhị trưởng lão nhắc nhở. Dương Duyên Triển nói xong, hai mắt ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, hắn tựa hồ không quen biết Dương Duyên Triển, hắn không hiểu Dương Duyên Triển tại sao có thủ với hắn đây. Từ Phong, có người nói thiên phú của ngươi rất cường hãn, hơn nữa thực lực cũng rất lợi hại, ta ngược lại thật ra hết sức muốn gặp gỡ một phen. Không biết, ngươi có dũng khí hay chưa, tiếp thu sự khiêu chiến của ta đây. Dương Duyên Triển thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều là kinh ngạc. Dương Duyên Triển nhưng là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, hắn dĩ nhiên mở miệng khiêu chiến Từ Phong. Chương 2752, Tứ trưởng lão uy hiếp. Dương Duyên Triển dĩ nhiên khiêu chiến Từ Phong, này ngược lại là để người có chút ngoài ý muốn. Có người nhìn Dương Duyên Triển lựa chọn khiêu chiến Từ Phong. Hai mắt của bọn họ hơi hơi nheo lại. Trong thần sắc nổi lên đều là vẻ kinh ngạc. Dù sao, Dương Duyên Triển chính là hư vọng cảnh bên trong tỷ thí đứng thứ nhất. Mà, Từ Phong chính là thông linh cảnh tỷ thí đứng thứ nhất. Phía trước Bích Đào Môn, xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Đối với Dương Duyên Triển tới nói, hắn khiêu chiến Từ Phong, bản thân liền là tự hạ thân phận. Rất nhiều người cũng sẽ không kéo phía dưới tử, đi làm chuyện như vậy. Dù sao, làm chuyện như vậy, không hề chỗ tốt mà nói. Các ngươi nói Tử Phong có dám tiếp hay không bị khiêu chiến đây? Một ít người mang theo tò mò nhìn về phía Tử Phong, thần sắc của bọn họ, nổi lên đều là vẻ tò mò. Ta muốn là Tử Phong, ta đương nhiên là lựa chọn từ chối khiêu chiến, như vậy khiêu chiến bản thân liền không công bằng. Hắn coi như thật sự từ chối, cũng không có sẽ châm biếm hắn, dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy Tử Phong không dám tiếp thu khiêu chiến. Chỉ có Cắt Thái đám người. Hai mắt của bọn họ nơi sâu xa đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chẳng ai nghĩ tới. Dương Duyên Triển rõ ràng là hư vọng cảnh đứng thứ nhất, một mực muốn tự tìm đường chết khiêu chiến Tử Phong. Cắt Thái bọn họ rất rõ ràng Tử Phong thực lực. Đừng nói chỉ là Dương Duyên Triển ra tay, coi như là bọn họ ra tay, cũng chưa hẳn là Tử Phong đối thủ. Không nghĩ tới có người chủ động như vậy tự tìm đường chết, thật là khiến người ta bất ngờ. Cắt Thái không nhịn được cảm thán một tiếng. So với hắn bất luận người nào đều biết Tử Phong thực lực. Nếu như, người ở chỗ này cảm thấy Tử Phong là quả hồng nhũn, vậy thì đúng là phải trả ra giá thê thảm. Có thể thấy trước, Dương Duyên Triển cùng Tử Phong chiến đấu, chính là một hồi rất thê thảm chiến đấu. Đương nhiên, rất thê thảm chính là Dương Duyên Triển. Có thể, một mực Dương Duyên Triển, giờ khắc này khuôn mặt hung hăng càng quái. Thật giống hắn đã thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi như thế. Dương Chiêu ngồi ở chỗ đó, thời khắc này sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết Dương Duyên Triển khẳng định không phải là đối thủ của Tử Phong. Bây giờ Dương Duyên Triển đã cùng Tử Phong phát sinh khiêu chiến, cũng không thể đủ để cuộc khiêu chiến này ngưng hẳn đi. Dương Duyên Triển là con trai của hắn, so với hắn ai đều biết Dương Duyên Triển tính cách. Đối phương là rất thích thể diện người. Tuyệt đối không muốn ý từ bỏ khiêu chiến Tử Phong. Tử Phong cũng không nghĩ tới, Dương Duyên Triển dám khiêu chiến chính mình. Hắn lập tức hai mắt rơi trên người Dương Duyên Triển, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tử Phong biết mình thực lực. Đừng nói Dương Duyên Triển một người, coi như là 10 cái Dương Duyên Triển, lại có thể thế nào đây? Lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chém giết Dương Duyên Triển. Dương Duyên Triển nghe vậy, hắn chân mày cau lại. Làm sao? Không dám sao? Dương Duyên Triển cảm thấy Tử Phong không dám tiếp thu sự khiêu chiến của chính mình. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là khiêu khích dí nhị. Tử Phong khỏe miệng vung lên, hắn không dám tiếp thu khiêu chiến, đây không phải là chuyện cười lớn sao. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Ngươi phế vật như vậy, ta cũng không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, ngươi này không phải là đang nói mơ sao. Tử Phong thanh âm vang lên, trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Sâu trong nội tâm của hắn, nổi lên đều là một tia mùi âm u. Bất quá, ngươi ngược lại muốn nói một chút, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, ta có ích lợi gì chứ? Ta tại sao muốn tiếp thu? Tử Phong quay về Dương Duyên Triển, trong thần sắc đều là vẻ trào phúng. Hắn trong giọng nói, đều là xem thường. Ý của hắn rất đơn giản, ta tại sao muốn tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi? Dương Duyên Triển nghe vậy, hắn thoáng chần chờ. Tử Phong, ta thu được hư vọng cảnh bên trong tỷ thí đứng thứ nhất. Đem sẽ thu được cấp 3 linh tài phi tinh linh thổ. Loại này linh tài, có thể trực tiếp dùng để đề thăng tu vi. Nếu như ngươi cùng ta chiến đấu, ngươi đạt được thắng lợi lời, này phi tinh linh thổ thuộc về ngươi hết thảy. Dương Duyên Triển vì để Tử Phong cùng mình chiến đấu, có thể nói là nghĩ tất cả biện pháp. Hắn biết, phi tinh linh thổ đối với Tử Phong mê hoặc tính rất lớn. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ý cười. Hắn không nghĩ tới, Dương Duyên Triển như thế tự giác liền bắt đầu mắc câu. Nếu như một chút chỗ tốt đều không có, hắn vẫn như cũ muốn cùng Dương Duyên Triển chiến đấu. Có thể, Dương Duyên Triển nếu tài nguyên nói ra tiền đặt cược, hắn đương nhiên là rất cao hứng. Đặc biệt là này phi tinh linh thổ, chính là luyện chế tam giai đan dược linh tài. Dương Chiêu nội tâm đều là phẫn nộ. Chỉ có hắn mới hiểu được. Tử Phong đây là ở dụ dỗ từng bước, mục đích rất đơn giản, chính là để con trai của hắn, Dương Duyên Triển chủ động đưa tới cửa đánh cược. Hắn nghĩ muốn mở miệng đi ngăn cản Dương Duyên Triển cùng Từ Phong đánh cược. Đáng tiếc, Dương Duyên Triển đã không kịp chờ đợi đạt thành đổ ước. Bất quá, ngươi cũng không thể há mồm chờ sung dụng, ngươi nếu bị thua, chín lá hóa linh quả liền thuộc về ta. Dương Duyên Triển còn chưa phải là quá đần độn. Hắn biết Từ Phong còn không có có trả giá bảo vật. Ừm. Từ Phong nhất thời cố ý làm bộ chần chờ. Hắn sợ sệt chính mình đáp ứng quá nhanh. Dương Duyên Triển liền nhìn ra đầu mối, trực tiếp không muốn ý chiến đấu. Nghĩ muốn thu được phi tinh linh thổ, liền khó khăn. Các thái đám người nhìn Từ Phong biểu diễn, từng cái đều là mắt trợn trắng. Cái tên này, đúng là muốn bấy người chết không đền mạng tiết tấu. Các thái biết Từ Phong thực lực. Từ Phong có thể rất sảng khoái đáp ứng khiêu chiến. Nhưng là, hắn cũng không có đáp ứng, ngược lại là làm bộ hết sức do dự. Mục đích rất đơn giản, chính là để Dương Duyên Triển biết, hắn Từ Phong thật giống hết sức sợ sệt như thế. Dương Duyên Triển mắt thấy Từ Phong trễ như vậy nghi. Hắn cũng cảm thấy Từ Phong không dám đáp ứng, nói, Từ Phong, đây là ta danh giới cuối cùng, ngươi chín là hóa linh quả, giá trị cùng ta phi tinh linh thổ so ra, chênh lệch rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn, ta tình nguyện không chiến đấu. Dương Duyên Triển cũng cảm giác mình diễn thực quá thật. Hắn làm bộ không biết cùng Từ Phong tử chiến vẻ mặt. Từ Phong nghe vậy, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, này chín là hóa linh quả cùng phi tinh linh thổ, đều giao cho nhị trưởng lão bảo quản đi. Đến thời điểm chúng ta ai đạt được thắng lợi, người đó liền có thể đi tìm nhị trưởng lão, cầm thuộc ở bảo vật của mình. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Được. Dương Duyên Triển lập tức đem phi tinh linh thổ, đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng đem chín lá hóa linh quả lấy tới. Hắn nhìn Từ Phong cùng người Dương Duyên Triển, nói, các ngươi ai đạt được thắng lợi, ta liền đem hai loại linh tài, các ngươi chiến thắng một vị. Nhị trưởng lão là cái công bình công chính người, hắn không biết thiên vị bất luận người nào. Vì vậy, Từ Phong hết sức yên tâm nhị trưởng lão phụ trách võ đài. Dương Duyên Triển giao ra phi tinh linh thổ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong, nếu hết thể đều sắp xếp thỏa đáng, có được hay không động thủ? Dương Duyên Triển lạnh lùng hỏi. Từ Phong gật gật đầu, cười nói, đã sớm không kịp đợi, muốn phải nhanh một chút chiến đấu. Từ Phong, ta muốn ngươi thua ta nhi tử. Vừa lúc đó, Từ Phong trong đầu mặt, một thanh âm vang lên. Trong thanh âm mặt đều là cảnh cáo. Đối với âm thanh này, Từ Phong rất quen thuộc, đối phương chính là tứ trưởng lão Dương Chiêu. Hắn lập tức nhìn Dương Chiêu, trực tiếp hỏi, tứ trưởng lão, so với vừa nãy ngươi cho ta truyền âm, nói cái gì đó? Chương 2753, Dương Chiêu lửa giận. Từ Phong lời nói vừa ra, bốn phía xôn xao. Rất nhiều người đều biết. Dương Chiêu dĩ nhiên đồn đại uy hiếp Từ Phong. Mà, Từ Phong nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, chúng ta Bích Đào môn bên trong tỉ thí, dĩ nhiên có trưởng lão công nhiên uy hiếp đệ tử, cái này có phải hay không khiêu chiến đại trưởng lão ngươi uy nghiêm đây? Đệ tử cảm thấy, đại trưởng lão đại công vô tư, cần phải vào lúc này, triệt để bày ra. Nếu không, rất nhiều người đều cho rằng đại trưởng lão dễ ức hiếp. Từ Phong sau khi nói đến đây, đơn giản là căm phẫn sục sôi. Rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ minh bạch Từ Phong nói hết sức gượng ép. Nhưng là, sự thực xác thực như vậy. Đại trưởng lão là Bích Đào môn bên trong tỉ thí người phụ trách. Công nhiên uy hiếp như vậy Từ Phong, chẳng phải là khiêu chiến đại trưởng lão, không nhìn toàn bộ Bích Đào môn bên trong tỉ thí sao. Hơn nữa, thứ này cũng ngang với khiêu khích đại trưởng lão. Dương Chiêu trực tiếp đứng dậy, hắn hai mắt trợn tròn. Khuôn mặt sắc mặt giận dữ, quay về Từ Phong hung tợn nói, Từ Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chính là trưởng lão, như ngươi vậy không coi bề trên ra gì, ta kiến nghị đại trưởng lão, đem ngươi trục xuất Bích Đào môn. Dương Chiêu không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên công nhiên nói như vậy đi ra. Từ Phong giang hai tay ra, trên mặt đều là ý cười. Tứ trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng, ta có phải hay không ngậm máu phun người, ngươi e sợ so với ai đều biết chứ. Từ Phong trong trong mắt, nổi lên đều là vẻ trào phúng. Dương Chiêu đứng ở nơi đó, tức giận là khuôn mặt trắng bệnh. Nhị trưởng lão đứng ở trên lôi đài. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đều không cần tiếp tục hồ đồ, hai người các ngươi đạt thành khiêu chiến, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Nếu như không muốn ý chiến đấu, liền trực tiếp từng người dừng tay. Dương Duyên triển trên người linh lực lưu động. Hắn hai mắt căm tức Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thực sự là hoàn toàn là nói bậy, phụ thân ta làm sao có khả năng uy hiếp ngươi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, như ngươi vậy thông linh cảnh thất trọng rác rưởi, ta có thể dễ như trở bàn tay chém giết vô số. Dương Duyên triển thanh âm đều là cuồng ngạo. Cái miệng của hắn rắc vung lên, đỉnh đầu linh mạch đã bắt đầu nổi lên. 26 cái linh mạch nhằng nhịt khắp nơi ra. Hắn hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 khí thế bạo phát. Từ Phong, chuẩn bị chịu chết đi. Dương Duyên triển trên người linh lực lưu động, cả người trong kinh mạch, từng vòng linh lực đang kích động mở. Khí thế cường hạn hướng về xung quanh tràn ngập ra, áo của hắn phát ra rào tiếng ồn ào, quần áo chấn động. Rầm. Dương Duyên triển bước chân di động, quần áo trên người cổ động. Cả người lao ra. Trên hai tay linh lực khuấy động cực kỳ, hướng về Từ Phong hung hăng một trường, đống nhiên vô tới. Đỉnh đầu của hắn 26 cái linh mạch, cũng ở trong khoảnh khắc lăn lộn mà ra, hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Mắt thấy Dương Duyên triển cường hãn công kích ra tay. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Từ Phong, hiện tại chịu thua, quỳ ở trước mặt ta, ta có thể tha cho người không chết. Dương Duyên triển thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngớ ngẩn. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Hắn thật sự không hiểu, Dương Duyên triển tự tin, đến cùng đến từ đâu? Ta thật sự không hiểu, ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, lẽ nào chỉ bằng ngươi 26 cái linh mạch sao? Hào hào hào. Sau đó, Từ Phong đỉnh đầu 30 cái linh mạch nổi lên. Đồng xương đám người trước đều gặp Từ Phong 30 cái linh mạch. Bọn họ giờ khắc này vẫn là như thế kinh ngạc. Bọn họ thật sự không cách nào nghĩ rõ ràng. Đến cùng thông linh cảnh thất trọng tu vi, làm sao ngưng tụ ra 30 cái linh mạch. Không biết bọn họ nếu như biết, ngưng tụ ra 38 cái linh mạch, sẽ là như thế nào kinh ngạc đây. Dương Duyên triển giữa hai lông mày nổi lên kinh ngạc. Nhưng là, bàn tay của hắn khí thế không giảm chút nào. Hướng về Từ Phong hung hăng bắn ra. Rác rưởi. Từ Phong tức giận mắng một tiếng, trên người linh lực lưu động. Hắn cả người trực tiếp lao ra. Trong khoảnh khắc, cường hãn sóng khí trực tiếp buộc phát ra. Linh lực điên cuồng phun trào. Quyền của hắn đầu phảng phất hình thành đều là cự long. Cự long ngưng tụ ở trong quả đấm, mang theo đều là có tính chất hủy diệt khí thế. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền triển khai ra, một quyền đập đi, phảng phất là cự long ở trong quả đấm chấn động. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng lay động. Vâng! Dương Chiêu đám người sắc mặt đều là ngạc nhiên đại biến. Nguyên lai Từ Phong trước thời điểm chiến đấu, căn bản không có toàn lực ứng phó. Giờ khác này sử dụng tới Thương Long Vương quyền Từ Phong, uy lực trở nên càng thêm khủng bố. Không nghĩ tới Từ Phong quyền pháp lợi hại như vậy, thông linh cảnh võ giả, căn cứ không thể nào là đối thủ của hắn. Mắt thấy Từ Phong buộc phát ra Thương Long Vương quyền. Sắc mặt của rất nhiều người đều là đại biến. Bọn họ mới biết, Từ Phong thực lực, lại khủng bố như vậy. Dương Duyên triển hai trong mắt, đống nhiên co rút lại. Hoa! Theo Thương Long Vương quyền hung hăng đập đi. Hắn một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, trên mặt đều là khiếp sợ, đều là khó mà tin nổi. Hắn cả người dĩ nhiên liên tiếp không ngừng lùi về sau. Từ Phong nắm đấm bên trong. Thật giống ẩn chứa đều là xu thế không thể đỡ khí thế. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng lay động. Từ Phong đứng tại chỗ, lù lù bất động. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ngươi có cái gì cảm giác ưu việt sao? Từ Phong hiện ra sắc mặt, đều là bình tĩnh như thường thần thái. Hắn đứng ở nơi đó, để không ít bích đảo môn thanh niên, trong thần sắc đều là mang theo kính nghệ. Đây mới thật sự là thiên tài. Không tiêu không nội, mới có thể làm được, chân chính bình tĩnh tự nhiên. Ừ, ta vừa mới bất quá là nhất thời không cẩn thận mà thôi. Dương Duyên Triển hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Toàn thân hắn linh mạch điên cuồng phun trào. Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ, hắn tiếp tục quay về Từ Phong truyền âm. Từ Phong, chỉ cần ngươi thua ta nhi tử, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Từ Phong hai mắt liếc nhìn Dương Chiêu, khoe miệng vung lên, trong thần sắc mang theo xem thường. Long tường cửu thiên, Thương Long Vương quyền triển khai ra, hư không đều đang lay động. Toàn bộ sóng khí đều đang cuộn trào. Chết đến nơi, ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Theo một quyền này khí thế ngưng tụ. 30 cái linh mạch nháy mắt gợn sóng. Dương Duyên Triển khuôn mặt sắc ý, nói, Từ Phong, ta và ngươi liều mạng. Dương Duyên Triển bỗng nhiên lao ra. Hắn sử dụng tới mạnh nhất linh kỹ, muốn giết chết Từ Phong. Giang giác. Đáng tiếc. Từ Phong nắm đấm thật sự là quá hung mãnh. Một quyền va chạm đi ra ngoài, phảng phất là cự long ở bốc lên. Xương vỡ vụn, Dương Duyên Triển phát sinh tiếng kêu rên, cả người trực tiếp ngã vào dưới lôi đài. Hắn ngã xuống một khắc đó, lại cũng không bỏ dậy nổi. Từ Phong, ngươi dám? Dương Chiêu không nghĩ tới, ở trước mặt hắn, Từ Phong thật sự dám đối với Dương Duyên Triển hạ sát thủ. Thân thể của hắn xuất hiện ở Dương Duyên Triển bên người. Dương Duyên Triển toàn thân kinh mạch nát tan, trong miệng mặt máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Phụ thân! Phụ thân! Báo! Thù! Dương Duyên Triển hai mắt đều là không cam lòng, hắn lúc sắp chết, đều là chết không nhắm mắt tồn tại. Cả người hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Không khí của hiện trường trở nên yên tĩnh. Chương 2754, đánh giết Từ Phong. Cái này Từ Phong lá gan thật sự là quá lớn, hắn lại dám tại chỗ đánh giết Dương Duyên Triển. Đây chính là tứ trưởng lão con độc nhất, Dương Chiêu đối với cái này con độc nhất, có thể nói là chờ mong rất cao. Hiện tại, Từ Phong giết chết Dương Duyên Triển, chẳng khác nào là cùng Dương Chiêu hoàn toàn không chết không thôi. Không ít người đều tại nội tâm âm thầm phân tích hiện trường thế cuộc. Vào lúc này, rất nhiều người đều hiểu. Bích Đào Môn chỉ sợ là sẽ phải bấp bênh. Đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, cũng không ai biết. Đặc biệt là Dương Chiêu sẽ như thế nào đối phó Từ Phong, bọn họ cũng không biết. Đồng Sương ngồi ở ghế khách quý địa phương, hắn chân mày hơi nhíu lại đến, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Từ Phong ngay trước mặt hắn, cũng trực tiếp giết chết Dương Duyên Triển. Này bằng với chút nào không nể mặt hắn. Hắn người môn chủ này, làm có chút bực bội. Cựu trưởng lão Tào Trấn sắc mặt cũng đều là nghiêm nghị. Hắn cùng Dương Chiêu cộng sự nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết Dương Chiêu tính cách. Đây chính là có thủ tất báo gia hỏa. Huống chi, Từ Phong giết chết hay là hắn con độc nhất. Có thể tưởng tượng được, Dương Chiêu nội tâm phẫn nộ, rốt cuộc là mãnh liệt dường nào. Có thể nói, Dương Chiêu đã đang tức giận biên giới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng, đối với Từ Phong lạnh lùng hạ sát thủ. Từ Phong đứng ở trên lôi đài, sắc mặt của hắn nhưng bình tĩnh cực kỳ. Hắn nếu quyết định giết chết Dương Duyên Triển, liền từ đến không nghĩ tới muốn sợ hãi. Vì vậy, hắn giờ khắc này mới có thể chân chính thản nhiên đối mặt. Từ Phong làm việc xưa nay đều là bằng phẳng, nếu quyết định ra tay, vậy thì nghĩa vô phản cố giết ra ngoài. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, xem ra tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu chạy trối chết. Con mèo nhỏ rất thông minh. Hắn biết Từ Phong giết chết Dương Duyên Triển, nhưng là Dương Chiêu còn độc nhất. Nhị trưởng lão đứng ở trên lôi đài, hắn muốn ngăn cản thời điểm, đã tới không kịp. Thật sự là Từ Phong thực lực cùng ra tay, đều quá nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nhẹ giọng nói. Kha kha, ở Bích Đào Môn kẻ nhặt chết, nếu có thể ngẫu mở ra thoát thân hình thức, ta cảm thấy rất tốt đẹp. con mèo nhỏ vốn cũng không phải là an phận chủ. Hắn thích là cuộc sống tự do tự tại. Ở Bích Đào Môn tuy rằng hắn cũng hết sức tự do, có thể nhưng không cách nào kiến thức nhiều thứ hơn, hắn đương nhiên cảm thấy khô khan vô vị. Hơn nữa, con mèo nhỏ trong lòng, tại mọi thời khắc nhớ đều là tìm kiếm Hòa Hy. Dương Chiêu đem Dương Duyên Triển thi thể bông ra. Hắn trên khuôn mặt già nua đều là dữ tợn. Hắn trên người hư vọng cảnh tám tầng tột cùng khí thế, bộc phát ra. Hai con mắt của hắn bên trong, ẩn chứa đều là vô cùng mãnh liệt sát ý. Sư phụ, tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể chết như vậy. Một người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Chiêu bên người. Hắn là Dương Chiêu đại đệ tử, tu vi chính là hư vọng cảnh thất trọng tồn tại. Hắn đã từng là Dương Chiêu đệ tử đắc ý nhất. Sau đó, quả nhiên cũng không có phụ lòng Dương Chiêu kỳ vọng. Ở toàn bộ Bích Đào Môn, hắn đều trở thành chân chính cường giả. Theo Dương Chiêu đứng dậy, hiện trường có không ít người, đều là từng trận gây rối. Bọn họ đều là Dương Chiêu người. Dương Chiêu khí thế trên người tràn ngập ra, hắn từng bước hướng về Tử Phong đi ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là sát khí. Tiểu tử, ngươi thiên phú rất tốt, đáng tiếc, lẽ nào ngươi không biết làm người không nên quá ngông cuồng sao? Dương Chiêu thanh âm hết sức lạnh lẽo. Tào Chấn xuất hiện ở Tử Phong cách đó không xa, hai mắt của hắn tức giận nhìn chằm chằm Dương Chiêu, nói, Dương Chiêu, ngươi muốn làm gì? Dương Chiêu trong hai mắt mặt, giữa hai lông mày đều là sát ý. Tào Chấn, ta khuyên ngươi lăn xa điểm. Người này như vậy ngông cuồng, đầu tiên là khiêu chiến nhục nhã đại trưởng lão, ngay sau đó là ngay trước mặt ta, giết chết con trai của ta. Phách lối như vậy ngông cuồng đồ đệ, ta Bích Đào Môn có thể không có tư cách bồi dưỡng hắn, không giết hắn, gì kẻ dưới phục tùng. Dương Chiêu giữa hai lông mày, tiết lộ ra ngoài đều là phẫn nộ. Tào Chấn trực tiếp mở miệng nói, Dương Chiêu, con trai của ngươi cùng Tử Phong công bằng quyết đấu, tài nghệ không bằng người bị giết chết, ngươi có tư cách gì ở đây phí lời. Nếu như bị chết là Tử Phong, không biết ngươi tứ trưởng lão, còn sẽ không như thế nghĩa chính ngôn từ đây. Nói tới chỗ này, Tào Chấn trực tiếp nói, huống hồ, mở miệng muốn khiêu chiến Tử Phong, cũng là con trai của ngươi chủ động nói ra. Con trai của ngươi nếu muốn giết Tử Phong, người giết người người hàng giết chết, có lỗi gì lầm đây? Tào Chấn thanh âm len ken mạnh mẽ. Dương Chiêu trong hai mắt đều là sắc mặt giận dữ, hắn nhìn Tào Chấn, nói, Tào Chấn, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Mắt nhìn mình thân sinh nhi tử bị giết chết. Dương Chiêu nếu có thể thản nhiên đối đãi lời, thì hắn không phải là cái tâm đó ngực chật hẹp Dương Chiêu. Ừ, ta không muốn cùng ngươi không chết không thôi. Tào Chấn nói rằng, bất quá, Tử Phong là người của ta, ngươi hôm nay muốn giết hắn, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Tào Chấn rất rõ ràng. Nếu như hắn không ra mặt ngăn cản, Tử Phong nguy hiểm tính mạng rồi. Tử Phong nhìn đằng trước đứng Tào Chấn, nội tâm mang theo ấm áp. Rất tốt, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản ta đây. Dương Chiêu phẫn nộ quát một tiếng. Đều cho ta nghe lệnh, ai dám ngăn cản ta giết Tử Phong, liền giết chết không cần luận tội. Dương Chiêu lời nói vang lên. Toàn bộ hiện trường đều là sóng lớn mênh mông. Đồng Xương ngồi ở chỗ đó. Hắn giờ khắc này ở cân nhắc hơn thiệt. Hắn biết rõ, một khi hắn mở miệng ngăn cản, chẳng khác nào đắc tội Dương Chiêu. Thậm chí đắc tội Đại trưởng Lão. Mà, Đại trưởng Lão cùng Dương Chiêu, hai người này đều là Bích Đào Môn, thế lực nhân vật cường hãn nhất. Có thể, nếu là hắn không ngăn cản, chẳng khác nào có người có thể ở hắn người môn chủ này trước mặt, tùy ý làm bậy. Hắn sau đó e sợ sẽ uy nghiêm quét rác. Đại trưởng Lão già nua hai mắt hơi nheo lại. Hắn hoàn khoanh tay, dựa vào phía sau, trên mặt của hắn đều là thích ý. Tử Phong năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, còn chém giết hắn đệ tử cuối cùng. Hắn đối với Tử Phong có thể không có bất kỳ hảo cảm. Sư phụ, cựu trưởng lão giao cho chúng ta đến kéo dài, ngươi đi tự tay chém giết tên tiểu tử kia đi. Vừa nãy đứng ra hư vọng cảnh thất trọng người đàn ông trung niên, hắn bên người đi theo còn có những thứ khác mấy người. Bọn họ giờ khắc này đều xông lên, đem Tào Chấn trực tiếp bao vây lại. Tào Chấn khuôn mặt tức giận. Cửu trưởng lão, chúng ta tới trợ ngươi. Các thái chờ cửu trưởng lão thuộc hạ, cũng đều là rối rít lao ra. Nhưng là, Dương Chiêu thực lực thật sự quá cường hãn. Dương Chiêu mỗi lần bước ra một bước, căn bản không người có thể ngăn cản Dương Chiêu. Dương Chiêu đỉnh đầu 40 cái linh mạch, rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Cái miệng của hắn rác đều là lạnh lùng sắc ý. Tiểu tử, không thể phủ nhận, thiên phú của ngươi thật sự rất tốt. Đáng tiếc, ngươi không nên phách lối như vậy. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Dương Chiêu đỉnh đầu linh mạch, đều đang điên cuồng phun trào. Toàn thân linh lực đang lưu động. Hắn giữa hai tay, ẩn chứa đều là mãnh liệt khí tức. Hắn giơ bàn tay lên trong khoảnh khắc, trên lòng bàn tay linh mạch vờn quanh. Toàn thân linh lực đều đang mãnh liệt phun trào. Ngươi dám giết con ta, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Dương Chiêu trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ, sóng khí lan lộn. Bàn tay phảng phất là như lai thần trưởng giống như vậy, liền muốn hung hăng rơi xuống. Chương 2755, thực lực mới là vương đạo. Khí thế thật là khủng bố. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn cả người linh lực khuấy động đến mức tận cùng. Hắn biết, chính mình chỉ có một tuyến sinh cơ có thể chạy trốn. Đỉnh đầu của hắn bên trên, toàn bộ linh mạch đều bộc phát ra. 38 cái linh mạch trực tiếp xung kích ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí. Hung mãnh vô cùng kình phong gợi lên mà lên. Từ Phong trên đỉnh đầu 38 cái linh mạch, toàn bộ hội tụ, hình thành đều là hung mãnh sóng linh lực. Làm sao có khả năng? Đồng xương bọn người là trợn mắt lên. Bọn họ vốn cho là, Từ Phong đỉnh đầu 30 cái linh mạch, đã là cực hạn. Nào có biết, giờ khác này hiện ra linh mạch, là 38 cái. Vô cùng mãnh liệt khí thế từ trên người hắn bạo phát. Minh Hà đổ lục. Từ Phong toàn thân linh lực đều nổi lên. Hắn khí thế trên người, trở nên ngạc nhiên lên. Hai cấp thánh linh kỹ năng. Dương Chiêu hai mắt đều là chấn động, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong như vậy thanh niên, vẫn có thể sử dụng tới hai cấp thánh linh kỹ năng đi ra. Toàn bộ hư không đều đang rung động. Phảng phất đại địa đều đang xé rách. Ở Từ Phong đối diện, phảng phất là một bức tranh, trực tiếp tràn ngập ra. Minh Hà đồ lục khí thế triệt để bày ra. Đồng xương đứng dậy, sắc mặt của hắn đều là đại biến. Cái này Từ Phong rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng sử dụng tới hai cấp thánh linh kỹ năng? Đồng xương rất rõ ràng. Ở Bích Đào Môn bên trong, đều chỉ có mấy cửa hai cấp thánh linh kỹ năng. Hơn nữa, chỉ có trưởng lão mới có thể tu luyện. Những người khác, nghĩ muốn tu luyện hai cấp thánh linh kỹ năng, hầu như là chuyện không thể nào. Trừ phi là lập xuống công lao hắn mã. Có thể tưởng tượng được, hai cấp thánh linh kỹ năng rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Đại trưởng lão già nua hai mắt nơi sâu xa, giờ khắc này đều là khiếp sợ. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, người thanh niên này trên người, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Ầm ầm ầm. Theo Tử Phong Minh Hà đồ lục, cùng Dương Chiêu bàn tay, hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Toàn bộ võ đài đều đang điên cuồng lay động, trên lôi đài đều là từng đạo vết rạn nứt xé rách mở. Vô cùng mãnh liệt khí tức tràn ngập ra. Mà, Tử Phong cả người, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân run rẩy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn cả người nặng nề bay ngược ra ngoài. Trên người hắn hung hăng đập xuống đất, linh lực của toàn thân hắn nháy mắt lưu động. Ám nha linh vũ triển khai ra. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đủ chạy trốn sao? Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa, đều là xâm nhiên sắc ý. Toàn thân hắn linh mạch đều đang cuộn trào. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị chạy thục mạng nháy mắt. Linh lực di động mà lên. Trên lòng bàn tay móng vuốt, trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Cái kia to lớn móng vuốt, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng xé rách hạ xuống. Đáng chết. Từ Phong toàn thân huyết mạch đều đang cuộn trào, khỏe miệng hắn máu tươi phun ra ngoài, kinh mạch đều đang điên cuồng rung động. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình cùng hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng thanh niên, thực lực chênh lệch càng to lớn như thế. Cảm nhận được toàn thân linh lực, thật giống đều bị nhốt lại. Phải chết thật sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng. Con mèo nhỏ phát sinh tiếng giống giận dữ. Miêu. Tiểu thân thể của mèo nháy mắt lớn lên, khí thế kinh khủng bộc phát ra, con mèo nhỏ hướng về Dương Chiêu hung hăng lấy ra đi. Hắn móng vuốt biến rất lớn, sắc bén phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, tựa hồ có thể đem hư không đều trực tiếp xé rách. Xuất sinh, người muốn chết. Dương Chiêu không nghĩ tới, Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Xẹt xẹt. Trên bả vai của hắn, nhất thời máu me đầm địa. Vành. Mà, con mèo nhỏ lại bị Dương Chiêu, hung hăng một trường, trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi từ con mèo nhỏ trong miệng mặt phun ra ngoài. Con mèo nhỏ rẽ rùa từ trên mặt đất mặt đứng dậy. Không. Con mèo nhỏ. Chạy mau. Con mèo nhỏ thân thể to lớn, hai mắt đỏ như máu. Hắn tức giận nhìn chằm chằm đối diện Dương Chiêu, hàm răng sắc bén tràn ngập ra. Xèo xèo xèo. Con mèo nhỏ lần thứ hai hướng về Dương Chiêu lao ra. Không nghĩ tới ngươi này con tiểu xuất sinh còn rất trung thành, thực sự là để ta bất ngờ. Dương Chiêu hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý. Bàn tay của hắn bên trên, linh mạch ngưng tụ trở thành một cái roi. Hướng về con mèo nhỏ sau lưng, hung hăng quất roi xuống. Con mèo nhỏ thân thể nặng nề nện xuống đến, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Nhưng là, con mèo nhỏ vẫn là đứng lên. Toàn bộ Bích Đảo môn quảng trường, giờ khác này đều là yên lặng như tờ. Bọn họ không nghĩ tới, yêu thú cùng người cảm tình, có thể sâu như vậy. Từ Phong hai mắt đỏ như máu, hắn thời khắc này trên mặt đều là dữ tợn. Hắn huyết dịch của cả người, đều đang điên cuồng sôi trào. A, hôm nay ta như không chết, ngày khác các ngươi đều phải chết. Từ Phong thanh âm khuấy động ra. Hắn đầy mặt đều là điên cuồng, hắn nhìn Đồng Sương, nhìn đại trưởng lão. Tao chấn giờ khắc này bị Dương Chiêu người cuốn lấy, hắn căn bản không cách nào thoát thân, hai mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. A, Nam Cung Tuyết hai mắt nơi sâu xa đều là bi thương, mắt của nàng rác, hai hàng nước mắt trực tiếp chạy xuôi hạ xuống. Nàng đỗng nhiên vọt tới Từ Bàng bên người, nói, Bàng, nhanh lên một chút cứu cứu con của chúng ta, mau cứu hắn. Nhi tử, con trai của ta, nhanh liền hắn. Nam Cung Tuyết cảm ứng rất rõ ràng. Mấy lần trước, nàng cảm ứng như vậy thời điểm, Từ Phong đều sắp gặp tử vong. Nàng ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, có thể ngẫu liều lĩnh đi cứu Từ Phong. Nhưng là, nàng ở Linh Thần Đại Lục, nhưng cái gì cũng không thể làm. Từ Bàng khuôn mặt kinh ngạc, nói, Tuyết Nhi, tình huống thế nào? Nam Cung Tuyết nước mắt không ngừng mà chảy xuôi. Nhi tử, Phong Nhi gặp nguy hiểm. Nam Cung Tuyết thanh âm vô cùng thê thảm. Từ Bàng eo hẹp lên đầu lông mày, nói, Tuyết Nhi, nơi này là Linh Thần Đại Lục, coi như là ta. Cũng không có cách nào. Từ Bàng rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn đi cứu viện Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Không. Phong Nhi không thể chết được. Nam Cung Tuyết hai mắt tuyệt vọng nhìn Từ Bàng. Từ Bàng gắt gao cắn răng, hắn nhìn tuyệt vọng Nam Cung Tuyết. Tuyết Nhi, ta tận lực. Từ Bàng không có lựa chọn nào khác, hắn không muốn thê tử của chính mình tuyệt vọng. A La, chuẩn bị linh hồn hiến tế. Từ Bàng lời nói vang lên. A La khuôn mặt lo lắng, nói, nghĩa phụ, không thể. A La biết, linh hồn hiến tế, không chỉ có làm cho linh hồn sư thánh hồn thân bị trọng thương. Bây giờ hoang cổ điện, càng bị năm cấp thế lực Tử Yên các liên tục nhìn chằm chằm vào. Nếu như Từ Bàng linh hồn chịu đến tổn thương, toàn bộ hoang cổ điện, chỉ sợ là sẽ phải đối mặt vận rủi. A La, nhanh chuẩn bị tế đàn. Từ Bàng nổi giận gầm lên một tiếng. A La trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc lo lắng, hay là đi chuẩn bị tế đàn. Hết thể tốc độ đều quá nhanh. Dương Chiêu trong hai mắt mặt đều là trào phúng. Đều mang theo trào phúng. Hắn cứ như vậy không chế được Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Ngươi không là thiên tài sao? Ngươi vẫn như cũ muốn chết trong tay ta, ngươi bây giờ cũng biết đạo, cái gì gọi là hối hận không? Dương Chiêu thanh âm vang lên. Từ Phong gắt gao cắn răng, nói, hử, ngươi giết chết ta, ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm. Chương 2756, thực sự là người không bằng mèo. Ha ha ha, thực sự là buồn cười cực kỳ. Dương Chiêu khuôn mặt hung hăng, hắn phát ra cười ha ha thanh âm. Trong thần sắc xem thường trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta giết chết ngươi, ta chỉ có thể thu được yên tâm thoải mái, mà không phải cả đời hối hận. Dương Chiêu nói, hai tay của hắn bên trên, móng vuốt sắc bén, hung hăng rơi xuống. Mắt thấy móng vuốt rơi xuống. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Một giọng già nua vang vọng toàn bộ Bích Đào Môn. Tiểu tử, ngươi tới đến Bích Đào Môn, tại sao không nói cho lão phu một tiếng đây? Vừa lúc đó, mọi người mới phát hiện, một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người cách đó không xa. Mà, vừa nãy thả ra công kích Dương Chiêu, hắn móng vuốt đã hoàn toàn nát tan. Không có ai nhìn rõ ràng ông lão làm sao động thủ. Thế nhưng, tất cả mọi người rõ ràng. Ông lão kia thực lực quá cường hãn. Từ Phong khỏe môi nhếch lên máu tươi, hắn nhìn trước người ngân phát xích quỷ, đối phương chính là hắn ở hòn đảo nhỏ màu vàng óng, gặp Bích Đảo Môn Thái Thượng trưởng lão. Suýt chút nữa quên mất. Từ Phong nhìn ông lão, hắn trực tiếp chậm rãi nói rằng. Ông lão phẫn nộ nói, ta đi, tiểu tử ngươi cũng không chừa chút cho ta tình cảm, nói thẳng như vậy trắng. Ông lão ở Cửu Hoang Hải vượt thời điểm, hắn liền nói với Từ Phong. Nếu như muốn đến Bích Đảo Môn, liền sớm liên hệ hắn. Nhưng là, Từ Phong đều đi tới Bích Đảo Môn, còn không có đi tìm hắn. Ông lão nội tâm cũng rất rõ ràng, đó chính là Từ Phong là người kiêu ngạo. Hắn tin tưởng mình bằng vào thực lực, có thể ở Bích Đảo Môn đặt chân. Trên thực tế, nếu như không phải Dương Chiêu người như vậy tồn tại, lấy Từ Phong năng lực cùng thiên phú, những thế lực khác cũng chỉ sẽ coi hắn là thành bảo bối như thế nhìn chờ. Nơi nào sẽ xuất hiện trưởng lão muốn giết chết Từ Phong tình huống đây? Từ Phong nhướng mắt, nói, sắp thực hết cách rồi, ta thật sự là quá bận rộn. Từ Phong thở dài một hơi. Hắn kỳ thực cũng không muốn đi tìm ngân phát xích quỷ. Dù sao, Từ Phong là người kiêu ngạo. Hắn tự mình biết. Hắn không thích đi theo dựa vào người khác. Ngân phát xích quỷ trợn mắt lên, nói, tiểu tử ngươi vẫn là mau mau dùng đan dược, để thương thế của ngươi khôi phục một ít nói nữa đi. Từ Phong dùng đan dược phía sau. Hắn nhìn ngân phát xích quỷ nói, yên tâm đi, con người của ta sự chịu đựng rất tốt, tạm thời còn chưa chết. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười. Hắn dùng đan dược phía sau, sắc mặt thật giống khôi phục không ít. Liền ngay cả ngân phát xích quỷ đều rất tò mò, đến cùng Từ Phong dùng là đan dược gì. Dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Đồng Xương xuất hiện ở Từ Phong trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn ông lão tóc bạc, cung kính hành lễ. Đệ tử Đồng Xương bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Nhưng mà, ngân phát xích quỷ chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Đồng Xương, hắn liền đem ánh mắt chuyển đến cách đó không xa Tào Trấn trên người. Hắn nhìn cùng Tào Trấn chiến đấu mấy người, cười nói, Tào Trấn, ngươi tiểu tử này không sai, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. A, rất nhiều người đều là kinh ngạc cực kỳ. Đồng Xương hai mắt nơi sâu xa đều là bất đắc dĩ. Hắn biết Thái Thượng trưởng lão đối với Tào Trấn ấn tượng rất tốt, hơn nữa hết sức yêu thích Tào Trấn. Nếu không phải là này mấy năm, hắn người môn chủ này tu vi coi như không tệ lời. E sợ tương lai Bích Đảo Môn môn chủ chính là Tào Trấn. Đa tạ Thái Thượng trưởng lao khích lệ. Tào Trấn nhìn ngân phát xích quỷ xuất hiện, nội tâm hắn treo tảng đá, cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống. Hắn nhìn thấy mới vừa tình cảnh đó. biết Ngân Phát Xích Quỷ nhận thức Từ Phong. Đó là đương nhiên không biết để Từ Phong chết ở chỗ này. Dương Chiêu sắc mặt nhưng trở nên phá lệ khó coi. Ngân Phát Xích Quỷ hai mắt rơi vào đại trên người trưởng lão, hắn chậm rãi nói, xem ra ngươi cái này đại trưởng lão, làm thời gian có chút dài, ngươi tựa hồ quên chính mình tại Bích Đảo Môn chỉ trích chứ. Ngân Phát Xích Quỷ lời nói truyền tới. Toàn bộ quảng trường đều là tất cả xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Ngân Phát Xích Quỷ công nhiên như vậy cở trách đại trưởng lão. Đại trưởng lão tuy rằng ở Bích Đảo Môn địa vị cùng thân phận rất cao. Nhưng là, hắn biết rõ, toàn bộ Bích Đảo Môn, không ai có thể làm trái Ngân Phát Xích Quỷ ý chí. Đây là một cái trên thực lực thế giới. Chỉ có thực lực mới là vương đạo. Mà, Ngân Phát Xích Quỷ thực lực, ở toàn bộ Bích Đảo Môn đều là cường hãn nhất. Quan trọng nhất là, toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, 9 đại 9 cấp trong thế lực, Ngân Phát Xích Quỷ thực lực, cũng đều là đứng đầu tồn tại. Đại trưởng lão khuôn mặt hoang mang, hắn nhanh chóng đi tới Ngân Phát Xích Quỷ trước mặt. Thái thượng trưởng lão, chuyện này, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, người này hắn công nhiên chém giết đồng môn. Lời của đại trưởng lão ngữ còn chưa nói hết. Ngân Phát Xích Quỷ lạnh lùng nói, câm miệng đi, hắn đừng nói chém giết đồng môn, hắn coi như là muốn giết ngươi, lão phu cũng giết không tha, ngớ ngẩn. Ngân Phát Xích Quỷ thanh âm bên trong đều là bá đạo. Đối mặt đại trưởng lão, Ngân Phát Xích Quỷ đã không có đối với Tử Phong thiện lương. Đại trưởng lão hạ thấp xuống đầu, sắc mặt của hắn phá lệ khó coi. Rất nhiều người đều tại nội tâm mang theo ước ao. Xem ra Tử Phong rất được Thái Thượng trưởng lão thưởng thức. Lão phu năm đó để cho ngươi làm đại trưởng lão, chính là hy vọng ngươi, có thể vì là Bích Đảo Môn bồi dưỡng nhân tài. Có thể. Ngươi này mấy năm dùng người không khách quan, chỉ là bồi dưỡng mình người, nhưng thường thường chèn ép các trưởng lao khác thuộc hạ, ngươi cho rằng lao phu mắt mù sao. Ngân Phát Xích Quỷ trực tiếp dày nói. Từ Phong, lấy tuổi tác của hắn, thông linh cảnh 7 tầng tu vi, ngưng tụ ra 38 cái linh mạch, chém giết tưởng đại hoa. Thiên phú như thế, đừng nói toàn bộ Hắc Thiết Thành, coi như là đi 7 cấp thế lực, thậm chí 6 cấp thế lực. Cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là, hắn thiên tài như vậy, hắn đi tới Bích Đảo Môn, nhưng đụng phải đều là chèn ép. Như ngươi vậy đại trưởng lão, đối với Bích Đảo Môn có tác dụng gì đây? Ngân Phát Xích Quỷ thanh âm len ken mạnh mẽ. Rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Một ít trưởng lão đối với đại trưởng lão thành tựu, lão đã sớm bất mãn ý. Hiện tại, nghe thấy Ngân Phát Xích Quỷ chức trách, nội tâm của bọn họ đều là tán thành. Bắt đầu từ hôm nay, Bích Đảo Môn đại trưởng lao thay đổi người, nhị trưởng lao đảm nhiệm đại trưởng lao chức vị. Ngân Phát Xích Quỷ ánh mắt rơi vào cách đó không xa nhị trưởng lao trên người. A, nhị trưởng lao khuôn mặt kinh hỉ. Đại trưởng lao đại biểu có thể là rất lớn quyền lợi. Sau đó cố gắng vì là Bích Đảo Môn bồi dưỡng nhân tài, chớ vội đi đường xưa, biết không? Ngân Phát Xích Quỷ quay về nhị trưởng lão căn dặn. Đa tạ thái thượng trưởng lão vun bón, ta nhất định nhưng mà không biết phụ lòng lão nhân ra người kỳ vọng. Nhị trưởng lão khuôn mặt kích động. Đại trưởng lão hiện ra sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là, hắn cái gì lời cũng không dám nói. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là uổng công. Dương Chiêu đứng ở nơi đó, nội tâm của hắn đều là thấp thỏm. Hắn biết rõ cái này thái thượng trưởng lão tính khí. Hơi bất cẩn một chút, tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Từ Phong đã đem con mèo nhỏ ôm, lấy ra không ít đan dược, một mạch cho con mèo nhỏ nuốt xuống. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn con mèo nhỏ. Những đan dược kia phẩm chất cũng không tệ. Ai, thực sự là người không bằng mèo A. Chương 2757, Từ Phong điều kiện. Kaka, ta không chết. Con mèo nhỏ mở mắt ra. Tiếng nói của hắn có chút đứt quãng. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ con ngươi, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, sau đó đừng như vậy làm chuyện điên rồ. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là thô bạo. Ngân Phát Xích Quỷ giàn mua trong con ngươi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, đối với Lao Phu cái này xử lý, ngươi còn thỏa mãn. Ngân Phát Xích Quỷ quay về Từ Phong phát sinh hỏi dò. Ngân Phát Xích Quỷ đương nhiên biết, hết thể kẻ cầm đầu đều là Dương Chiêu. Mà, hắn cố ý không có trừng phạt Dương Chiêu. Chủ yếu là, hắn đối với Dương Chiêu đã sớm không vừa mắt. Dương Chiêu đứng ở nơi đó, giờ khắc này đúng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thần sắc của hắn, đều là lung túng. Hắn không biết, đến cùng Ngân Phát Xích Quỷ sẽ như gì đối đãi mình. Từ Phong đôi mắt thấy Ngân Phát Xích Quỷ. Ngươi đã là Bích Đảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão, ta cảm thấy cho ngươi thật muốn là vì Bích Đảo Môn tốt, nên đáp ứng ta một điều kiện. Từ Phong quay về Ngân Phát Xích Quỷ nói rằng, rất nhiều người đều là nghị luận sôi nổi, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dám to gan như vậy cùng Ngân Phát Xích Quỷ nói điều kiện. Nào có biết Ngân Phát Xích Quỷ, mang trên mặt nụ cười. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi nói điều kiện là cái gì chứ? Lão Phu ở hòn đảo nhỏ màu vàng óng, nhưng là đối với ngươi hết sức coi trọng. Ngân Phát Xích Quỷ đối với Từ Phong ấn tượng rất tốt. Hắn nhớ rõ. Phía trước Từ Phong, tu vi và thực lực đều không có hiện tại cường hãn. Mà, Từ Phong nhưng bây giờ có thể, chém giết hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả, có thể tưởng tượng được, tăng lên lớn bao nhiêu. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, đồng xương người môn chủ này, thật sự là quá kém cỏi. Hào hào hào. Từ Phong câu nói này vừa ra, toàn bộ Bích Đảo Môn, có thể nói là sóng lớn mênh mông. Rất nhiều trưởng lão đều rối rít bắt đầu nghị luận. Không ít đệ tử đều là khuôn mặt chấn động. Bọn họ thật sự không biết, Từ Phong đến cùng dũng khí từ lâu tới, dám nói ra lời nói như vậy. Đồng Xương đứng ở nơi đó, hắn nhìn Từ Phong, có chút tức giận. Từ Phong, ta tự hỏi, ngươi tới đến Bích Đảo Môn, ta có thể không hề có lỗi với ngươi, cũng không thai hại ngươi đi. Đồng Xương biết. Ngân Phát Xích Quỷ giờ khắc này đối với Từ Phong coi trọng như vậy. Từ Phong lời nói, vô cùng có khả năng, sẽ để hắn mất đi trước trưởng môn. Toàn bộ Bích Đảo Môn, không ai có thể làm trái Ngân Phát Xích Quỷ ý chí. Ngân Phát Xích Quỷ có chút hiếu kỳ nhìn Từ Phong. Ngươi đúng là không ngại nói một chút lý do của ngươi đây. Ngân Phát Xích Quỷ không biết, Từ Phong làm sao phán đoán, Đồng Xương làm môn chủ. Đối với Bích Đảo Môn rất bất lợi đây. Từ Phong không để ý đến Đồng Xương lời nói, mà là nhìn về phía Ngân Phát Xích Quỷ. Số 1, Đồng Xương tính cách quá mức ôn nhu do dự, mặc dù hắn võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp làm môn chủ làm quyết sách. Hắn như vậy tính cách, không phải một cái giỏi về làm quyết sách người, hắn xưa nay không có chủ động đi tới quá bất kỳ quyết sách, đều là đang cùng theo đại lưu. Từ Phong lý do thứ nhất nói ra, không ít trưởng lão đều là âm thầm gật đầu. Đồng Xương không thể nói được là tâm địa thiện lương, mà ôn nhu do dự, nhưng đúng là sự thực. Hơn nữa, sự thật không thể chối cãi. Đồng Xương nghe thấy Từ Phong lý do, hắn phát hiện, Từ Phong lại có thể một câu nói chúng, tựa hồ đem tính cách của hắn, tự thuật rất trực tiếp. Thứ hai, Đồng Xương tâm tư không đủ thiện lương. Làm trưởng môn, nếu như không có một viên lòng bao dung, giỏi về đi sửa lại đại cục, đã định trước cái thế lực này, liền sẽ sụp đổ. Thứ ba, Đồng Xương làm người làm việc không có nguyên tắc, hắn mặc kệ đúng sai, chỉ biết là một vị cân nhắc hơn thiệt. Theo Tử Phong nói xong này ba cái lý do. Hiện trường không ít người, đều là thầm giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Tử Phong dĩ nhiên đem Đồng Xương nhìn như thế thấu triệt. Ngân Phát Xích Quỷ tự nhiên biết Đồng Xương tính cách. Nhưng là, toàn bộ Bích Đảo Môn, không còn có người so với hắn càng thích hợp làm môn chủ. Tuy rằng Đồng Xương các loại đều bất tận như nhân ý, nhưng cũng không phải là quá kém. Hắn võ đạo thiên phú coi như không tệ. Cứ như vậy, tự nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất. Ngươi đúng là nói một chút, ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất làm môn chủ đây. Ngân Phát Xích Quỷ quay về Từ Phong phát sinh hỏi dò. Hiện trường trưởng lão, bọn họ đều đầy mặt mong đợi nhìn về phía Từ Phong. Tất cả mọi người rõ ràng. Cái này hay là một cái cá mặn cơ hội trở mình. Rất nhiều người đều âm thầm hối hận. Sớm biết nếu như vậy, vừa nãy liều sống liều chết, cũng muốn đi bảo vệ Tử Phong. Đáng tiếc hối hận không kịp. Bọn họ đều mang theo hâm mộ nhìn về phía Tào Chấn. Tào Chấn đối với Tử Phong có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tào Chấn liền hết sức thích hợp làm môn chủ. Tử Phong lời nói vang lên. Tào Chấn mau mau mở miệng nói, Tử huynh đệ, đừng nói lung tung, môn chủ làm rất tốt, ta tu vi và thực lực đều không mạnh mẽ, làm sao xứng đáng chức vị này. Tào Chấn lời nói vang lên. Trái lại mặt bên luận chứng, Đồng Xương lòng dạ nhỏ mọn. Dù sao, Tào Chấn đối mặt cơ hội tốt như vậy, vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Cựu trưởng lão tính cách cảnh trực, có đúng sai là không phải nhìn. Hắn không biết bởi vì lợi ích một người, mà để toàn bộ Bích Đào môn lợi ích bị hao tổn. Huống hồ, chín thực lực của trưởng lão cũng không yếu, thiên phú của hắn không kém. Chỉ cần thu được đầy đủ tài nguyên, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng không phải việc khó. Tử Phong nói rất dễ dàng. Mà, nghe người nhưng đều cảm thấy rất có đạo lý. Tào Chấn những năm này hành động, cũng đúng là như vậy. Thái thượng trưởng lão, ta. Đồng Xương thật sự không biết nên làm sao cho mình biện giải. Chủ yếu là Tử Phong nói những thứ này đều là sự thực. Hắn cuối cùng không tìm được nói, chỉ có thể nói rằng, Thái thượng trưởng lão, ta không có công lao, cũng có khổ lao. Cho nhiều ta một cơ hội. Ngân Phát Xích Quỷ chậm rãi lắc lắc đầu. Đồng Xương, có thể ngươi thật sự không thích hợp làm môn chủ. Ngân Phát Xích Quỷ năm đó để Đồng Xương làm môn chủ, hắn chính là không có người nào chọn, có chút bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, toàn bộ Bích Đào môn, bất kể là ai làm môn chủ, đều có thể thành công đảm nhiệm được. Mà, tốt môn chủ có thể để Bích Đào môn tươi tốt. Không tốt môn chủ, chỉ có thể để Bích Đào môn càng ngày càng yếu. Ngân Phát Xích Quỷ chậm rãi nói, đổi môn chủ cũng không là chuyện nhỏ, ta là hơn cho ngươi một năm này. Một năm phía sau, nếu như ngươi có thể đủ để Bích Đào môn trở nên càng tốt hơn, ngươi cứ tiếp tục làm môn chủ. Cho tới Tào Chấn, hắn bắt đầu từ hôm nay, chính là Bích Đào môn phó môn chủ, hắn có quyền làm bất luận là quyết sách gì. Ý nghĩ của hắn chính là ý tưởng của ta, nếu như để Lao Phu biết, có người cố ý xử bán tử, đến thời điểm đừng trách Lao Phu không nói tình cảm. Ngân Phát Xích Quỷ nói xong. Các thái bọn người là khuôn mặt kinh hỉ. Bọn họ biết. Có Ngân Phát Xích Quỷ câu nói này, Tào Chấn phó môn chủ vị trí, làm có thể nói là vững như bàn thạch. Toàn bộ Bích Đào môn, ai dám cùng Thái Thượng trưởng lão đối đầu đây? Ngân Phát Xích Quỷ nhìn Tử Phong, nói, lẽ nào Dương Chiêu muốn giết ngươi, ngươi không muốn Lao Phu xử trí hắn sao? Dương Chiêu nghe vậy, hắn cầu khẩn nhìn về phía Ngân Phát Xích Quỷ. Thái Thượng trưởng lão, ta đều là mắt thấy con ruột bị giết, sự kích động nhất thời, còn hy vọng Thái Thượng trưởng lão mở một mặt lưới. Chương 2758, Từ Bàng Giạt Bảo. Ngân Phát Xích Quỷ không để ý đến Dương Chiêu. Dương Chiêu gian trá tính cách, hắn sớm liền hiểu. Tử Phong nghe vậy, hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn ta sẽ đích thân giết chết, hơn nữa vừa mới động thủ những người kia, đều phải chết. Tử Phong nhưng khuôn mặt đều là hờ hững. Hắn nhìn đối diện Dương Chiêu đám người, nói, ta thực lực bây giờ không bằng các ngươi, nhưng cũng sẽ không mượn danh nghĩa ở người đến giết các ngươi. Bởi vì, ta rất khinh thường. Tử Phong khỏe miệng vung lên. Các ngươi yên tâm, nếu như một năm phía sau, ta không cách nào giết chết các ngươi, thì nên trách ta tài nghệ không bằng người. Nếu như một năm phía sau, ta có thể giết chết các ngươi, thì nên trách chính các ngươi, đáng đời muốn chết. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Tử Phong không sẽ là điên rồi sao? Ý của hắn là, một năm phía sau, hắn muốn giết chết Dương Chiêu sao? Dương Chiêu nhưng là hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng cường giả, hắn thời gian một năm, có thể giết chết hư vọng cảnh 8 tầng võ giả. Ta cảm giác được Tử Phong thiên phú tuy rằng rất tốt, nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút quá phần phách lối. Điều này cũng đúng, hắn khả năng cảm thấy hư vọng cảnh bắt trọng võ giả, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong muốn ở một năm phía sau, chém giết Dương Chiêu. Bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Dù sao, thông linh cảnh 7 tầng tu vi. Nghĩ muốn trong vòng một năm, có thể chém giết hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. Chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông tồn tại. Dương Chiêu sắc mặt rất khó nhìn. Có lẽ rất nhiều người hoài nghi Từ Phong có thể hay không làm được. Nhưng là, hắn nhưng sẽ không hoài nghi. Chỉ vì, hắn biết rõ. Từ Phong như vậy võ đạo thiên phú, một năm này, tất cả đều có khả năng. Huống hồ, Từ Phong thông linh cảnh 7 tầng tu vi, đã ngưng tụ ra 38 cái linh mạch. Nếu như tăng lên tới hư vọng cảnh, còn không biết muốn ngưng tụ ra bao nhiêu linh mạch đây. Vậy thì thật sự quá kinh khủng. Nếu Từ Phong nói như thế, Lao Phu kia cũng ở nơi đây hứa hẹn. Ngân Phát Xích Quỷ quay về Dương Chiêu đám người nói. Các ngươi cùng Từ Phong ân oán, này trong vòng một năm, các ngươi không thể ra tay với hắn, cũng không thể giết hắn. Nếu như một năm phía sau, hắn không cách nào giết chết các ngươi, đó là hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời chịu chết. Ngược lại, hắn nếu như có thể giết chết các ngươi, cũng hy vọng các ngươi không cần có lời oán hận. Ngân Phát Xích Quỷ chậm rãi nói rằng, Dương Chiêu sâu trong nội tâm đều là trào phúng cùng cười gằn. Từ Phong A Từ Phong, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ để cho ngươi sống đến một năm sau đó sao? Dương Chiêu chính mình cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hắn giết chết Từ Phong, Thái Thượng trưởng lão Ngân Phát Xích Quỷ, không có khả năng thật sự cùng hắn trở mặt. Dù sao, Bích Đào Môn cũng cần hắn như vậy võ giả. Đương nhiên, Dương Chiêu có thể mượn đao giết người. Ầm ầm ầm. Ngay ở Ngân Phát Xích Quỷ đem sự tình xử lý gần như thời gian. Toàn bộ Bích Đảo Môn bầu trời, một cỗ khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Rất nhiều người đều gặp tới đó, một đạo kinh khủng bóng mở, từ trong hư không, thật giống lâm không mà tới. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là ngạc nhiên. Ngày, đây là cái gì thủ đoạn? Rất nhiều người đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ nhìn chòng chọc vào cái bóng mờ kia, khí tức kinh khủng thật sự là quá khủng bố. Từ Phong cảm nhận được cái kia đạo khí hơi thở, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Đối với cái này đạo khí hơi thở, hắn cảm thụ quá quen thuộc. Cha của hắn Từ Bàng. Từ Bàng hai con mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn chậm rãi nói, ai dám đối với con của ta bất lợi? Tiếng nói của hắn ở Bích Đảo Môn bầu trời điên cuồng vang vọng. Rất nhiều người nội tâm đều là chấn động. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Người đàn ông trung niên này, nói nhi tử, khẳng định chính là Từ Phong. Dương Chiêu bọn người là khuôn mặt sợ hãi. Nếu như Từ Phong lời nói ra, bọn họ đúng là chết không có chỗ chôn. Chắc chắn phải chết. Cho dù là Ngân Phát Xích Quỷ, già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Hắn xưa nay không nghĩ tới, phụ thân của Từ Phong mạnh mẽ như vậy. Hắn tựa hồ rõ ràng. Tại sao, Từ Phong trước khi chết đều cũng có tứ không sợ gì? Tại sao, Từ Phong đối với hắn lôi kéo thở ơ không động lòng? Ngân Phát Xích Quỷ mặc dù không biết Từ Bàng mạnh mẽ đến đâu. Nhưng là, có thể như vậy sẽ rách không gian. Phảng phất là lâm không xuất hiện tồn tại, dĩ nhiên không phải phổ thông người. Hơn nữa, Từ Bàng có thể như vậy lâm không phi hành. Hắn đúng là phụ thân của Từ Phong sao? Nay là dạng gì cường giả, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị. Chẳng trách Từ Phong dám nghi vấn môn chủ, dám như vậy cùng Thái Thượng trưởng lão nói chuyện. Tiên sư nó, ta nếu là có lợi hại như vậy cha, ta cũng dám phách lối như vậy. Mắt thấy Từ Bàng xuất hiện. Rất nhiều người đều là tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Từ Phong thiên phú như thế nghịch thiên. Không nghĩ tới gốc gác của hắn cũng như vậy sâu không lường được. Phong nhi, ngươi không sao chứ? Từ Bàng nhìn Từ Phong, mang trên mặt lo lắng. Hắn nhìn ra, Từ Phong chịu đến thương thế. Tuy rằng khôi phục không ít, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Từ Phong lắc lắc đầu, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, phụ thân, ta không sao, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Từ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Từ Bang mở miệng nói, mẹ ngươi cảm ứng được ngươi xuất hiện nguy cơ, vi phụ chỉ có thể mạnh mẽ xé rách không gian, lợi dụng huyết mạch tìm tới tung tích của ngươi. Đơn giản ngươi không có xuất hiện tình hình, bằng không. Đừng nói nho nhỏ này tông môn, coi như là toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều, vi phụ đều phải san thành bình địa. Từ Bang thanh âm bên trong, mang theo đều là bá đạo. Thanh Dương Hoàng Triều. Từ Phong nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Hắn không biết mình, vị trí Hắc Thiết Thành, đến cùng thuộc về cái gì linh thần đại lục nơi nào. Thật sự là toàn bộ linh thần đại lục diện tích, quá mức khổng lồ. Phong Nhi, ngươi sau đó đi ra ngoài, thì sẽ biết càng nhiều. Vi phụ hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, điều này cũng đúng. Từ Phong gật gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi. Phong Nhi, có phải là cái này thế lực nhỏ làm khó dễ ngươi? Từ Bàng chậm rãi mở miệng nói, hai mắt quét qua hiện trường Bích Đảo Môn toàn bộ người. Những người kia đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bọn họ đều cảm giác được, Từ Bàng ánh mắt, phảng phất là lợi kiếm, có thể đâm thẳng nhân tâm. Nếu quả là như vậy, vi phụ có thể thuận lợi, giúp ngươi tiêu diệt. Từ Bàng trong lúc vung tay nhấc chân, đều là cường giả bá đạo. Phụ thân, này ngược lại không cần, ngươi trở lại thay ta hướng mẫu thân vấn an. Từ Phong vẫn còn có chút nhớ nhung Nam Cung Tuyết. Đó dù sao cũng là mẹ của hắn. Vậy cũng tốt. Từ Bàng biết Từ Phong tính cách. Hắn nếu biết Từ Phong bình yên vô sự, hắn cũng yên lòng. Phong Nhi, vi phụ có một số việc muốn cùng ngươi dặn. Theo Từ Bàng quay về Từ Phong truyền âm. Sau đó, nếu như ngươi đi ra Thanh Dương Hoàng Triều, đi đến rộng lớn hơn bầu trời. Ngươi đi Tử Yên Các trong phạm vi, tuyệt đối không nên lấy ta Từ Bàng Nhi tử tự xưng. Nếu như, có một ngày, ngươi phát hiện không tìm được ta và ngươi mẫu thân, không cần lo lắng, cố gắng tăng lên chính mình. Chờ ngươi trở nên càng mạnh mẽ, cha và mẹ đều sẽ cùng ngươi gặp nhau. Từ Bàng quay về Từ Phong thận trọng nói rằng. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn cảm thấy Từ Bàng trong lời nói có chuyện. Chương 2759, Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Phụ thân, ngươi có phải là gặp phải khó khăn gì? Từ Phong tuy rằng không phải rất hiểu rõ Từ Bàng. Nhưng là, hắn từ Bàng trong giọng nói mặt, nghe được một ít bất đắc dĩ ý tứ. Từ Bàng gật gật đầu, nói, vi phụ nói cho ngươi tạm thời cũng có tác dụng không nhiều lắm, ngươi cần phải làm là đem thực lực của chính mình, nỗ lực tăng lên. Nếu như thời gian 3, 5 năm, ngươi có thể đủ tăng lên tới mệnh vòng cảnh, có lẽ đối với vi phụ còn có một chút trợ giúp. Từ Bàng rất rõ ràng, nếu như hắn nói cho Từ Phong, chính mình lần này vì tới cứu hắn, lựa chọn là linh hồn hiến tế. Từ Phong nhất định sẽ lòng sinh hổ thẹn, như vậy sẽ ảnh hưởng Từ Phong tu luyện. Hắn như vậy mặt bên nói cho Từ Phong, hoang cổ điện có chút nguy cơ lời. Những chuyện này liền sẽ trở thành Từ Phong động lực. Đến thời điểm, Từ Phong liều mạng nỗ lực tu luyện, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Mệnh vòng cảnh sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. Hắn biết rõ, chính mình khoảng cách mệnh vòng cảnh còn có khoảng cách rất xa. Hắn hiện tại cũng bất quá là thông linh cảnh 7 tầng mà thôi. Nếu như dùng cửu diệp hóa linh quả phía sau, tu vi của hắn đáp lại cách ý sẽ tăng lên đến thông linh cảnh 8 tầng. Muốn tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải thu được rất tốt cơ duyên, cũng hoặc là cơ hội rất tốt. Phong Nhi, vi phụ cũng không thể chờ thời gian quá lâu. Từ Bàng nhìn Từ Phong, trong thần sắc mang theo mong đợi, ngươi thả ra ngươi thánh hồn, để vi phụ nhìn, ta truyền dạy cho ngươi khắc một môn hồn kỹ đi. Từ Bàng rất rõ ràng, trước truyền thụ Từ Phong thanh viêm diệt hồn thuật, theo Từ Phong thực lực tăng lên. Tác dụng đã kinh biến đến mức càng ngày càng ít. Từ Phong thả ra mình hai chảo thái cổ long hồn. Từ Bàng nhìn Từ Phong thánh hồn, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Phong Nhi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thái cổ long hồn thánh hồn, dĩ nhiên sẽ theo thánh hồn cường độ tăng lên mà tăng lên sao? Từ Bàng nhớ rất rõ ràng. Từ Phong lần thứ nhất thức tỉnh thánh hồn, bất quá là một trảo thái cổ long hồn. Mặc dù là trong thiên địa mạnh nhất thánh hồn, nhưng là, chỉ là một trảo, uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Hiện tại Từ Phong thái cổ long hồn, dĩ nhiên tăng lên tới hai trảo. Phụ thân, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật giống như ta thánh hồn hoa văn tăng lên, thái cổ long hồn liền phát sinh biến hóa. Từ Phong cũng không biết thái cổ long hồn biến hóa, hắn chỉ có thể như vậy nói với Từ Bàng. Ha ha ha ha. Từ Bàng trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kiêu ngạo, tâm đạo, không nghĩ tới ta Từ Bàng, còn có thiên tài tuyệt thế như vậy nhi tử. Từ Bàng rất rõ ràng. Từ Phong thái cổ long hồn có thể tiến vào bước. Thành tựu tương lai tuyệt đối vượt qua hắn, hơn nữa còn là nhất định sự tình. Phong Nhi, vi phụ truyền dạy cho ngươi một môn bốn cấp cực phẩm hồn kỹ. Ngươi nếu như có thể đem cái môn này hồn kỹ tu luyện viên mãn, tương lai liền có thể lấy tự nghĩ ra hồn kỹ, đến thời điểm uy lực sẽ tăng lên vô số lần. Cái môn này bốn cấp cực phẩm hồn kỹ, chia làm bốn tầng, ngươi phân biệt tu luyện tăng lên một tầng, hồn kỹ đẳng cấp cũng sẽ theo tăng lên. Từ Bàng quay về Từ Phong mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là kinh ngạc. Như vậy hồn kỹ, thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể theo tu luyện mà tăng lên hồn kỹ, tất nhiên là hết sức quý giá. Từ Bàng trên lòng bàn tay, hàng loạt lũ quang tràn ngập ra. Phong Nhi, cái môn này ngũ hành phệ tâm thuật, ngươi cẩn thận tu luyện. Theo Từ Bàng nói xong, hắn trên lòng bàn tay lũ quang, hướng về Từ Phong chán, trực tiếp che xuống. Từng vòng khí tức, hướng về Từ Phong trong thân thể phun trào mà đi. Từ Phong chỉ cảm thấy, cả người trong đầu mặt, thêm ra một môn hồn kỹ. Từ Bàng thân ảnh trở nên suy yếu lên. Phong Nhi, cố gắng nỗ lực, ta và ngươi mẫu thân, ở hoàng cổ điện chờ ngươi. Từ Bàng nói xong, cả người bóng người đều dần dần biến mất. Mắt thấy Từ Bàng bóng lưng biến mất. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ý cười nhàn nhạt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đi cùng các ngươi đoàn tụ. Đến thời điểm, ta sẽ trưởng thành vì là đại thụ che trời. Từ Phong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn trở thành chân chính cường giả, vì là cha mẹ che mưa chắn gió. Ngân phát xích quỷ đám người mắt thấy Từ Bàng biến mất, bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong lai lịch cùng bối cảnh như vậy bất phàm. Từ Phong mang theo nụ cười nhìn Ngân phát xích quỷ, nói, Thái Thượng trưởng lão, ta vẫn là Bích Đào môn người, ngươi không cần dùng ánh mắt của hắn nhìn chờ ta. Ha ha. Ngân phát xích quỷ nhìn Từ Phong, cười nói, ngươi muốn cái gì tài nguyên, chúng ta Bích Đào môn toàn lực thỏa mãn ngươi. Chỉ hy vọng tương lai ngươi trưởng thành, có thể ở Bích Đào môn nguy cấp bước ngoặt, trợ giúp Bích Đào môn vượt qua cửa ải khó. Từ Phong cùng Tào Trấn đám người, đồng thời trở lại cửu trưởng lão địa bàn. Bây giờ Tào Trấn đã là Bích Đào môn phó môn chủ. Tào đại ca, chúc mừng ngươi. Từ Phong quay về Tào Trấn cười nói. Tào Trấn nuốt nước bọt, phảng phất cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn mang theo kính nể nhìn Từ Phong. Từ huynh đệ, ngươi thật là khiến người ta kính nể, có này sao bối cảnh thâm hậu, vẫn còn muốn ra đến rèn luyện. Không nghĩ tới cờ mờ nờ chấn động lại có thể rắn chắc ngươi thiên tài như vậy, đơn giản là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Tao chấn biết, nếu như không phải Từ Phong xuất hiện, hắn muốn trở thành phó môn chủ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn bộ Bích Đào môn, cho dù là đại trưởng lão, đều nhìn chằm chằm phó môn chủ vị trí. Bích Đào môn phó môn chủ, đã chỗ trống rất nhiều năm. Tao đại ca, không cần khách khí như thế, trước ngươi ở môn phái hội nghị bên trên, vì ta dựa vào lý lẽ biện luận. Từ Phong là một cái tri ân đồ báo người. Hắn chậm rãi nói, ta trước ly khai Bích Đào môn thời gian, ta liền hỏi thăm qua ngươi, ngươi muốn không muốn trở thành môn chủ, ngươi còn nhớ được. Tao chấn nghe vậy, trên mặt đều là ý cười. Ta nghĩ đến ngươi đùa giỡn, ta đều không có coi là thật. Tao chấn lúng túng sờ sờ đầu. Ha ha ha. Cắt thái bọn người là cười ha ha. Bọn họ đều là Tào Chấn người. Bây giờ, Tào Chấn trở thành phó môn chủ, đối với bọn họ tới nói, đương nhiên là rất tốt sự tình. Tối nay chúng ta không say không về. Tào Chấn trở thành phó môn chủ, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Dạ tiệc thời điểm, mọi người đều là tận tình sống phong túng. Tương đối với Tào Chấn cùng nhị trưởng lão vui sướng. Đại trưởng lão cùng Dương Chiêu đám người, cũng không tiện quá. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong thật sớm đã bắt đầu liên hệ quyền pháp. Tào Chấn đi tới Từ Phong sân. Bây giờ Từ Phong đã từ sát lục tiểu đội đi ra ngoài, chính là một cái đơn độc sân. Từ huynh đệ, ngươi tìm ta có việc sao? Từ Phong nhìn về phía Tào Chấn, nói, Tào đại ca, ngươi có muốn hay không phải mau sớm đột phá đến tạo hóa cảnh? Từ huynh đệ, người tu luyện, ai không muốn thực lực của chính mình cùng tu vi, không ngừng tăng lên đây. Tào Chấn trên mặt nổi lên đều là mong đợi. Tào đại ca, ngươi nếu như có thể tìm tới một loại tam giai linh tài, gọi là hắc mộc tử cực đẳng, ta có thể luyện chế tam giai thánh linh đan, giúp ngươi một tay. Từ Phong trước thu được phi tinh linh thổ. Hắn liền có thể lấy luyện chế một loại tam giai thánh linh đan, dùng để xung kích tạo hóa cảnh đan dược. Chương 2760, Bích Đào môn ngoại môn trưởng lão. Hắc mộc tử cực đẳng. Tào Chấn hai mắt hơi hơi nheo lại. Đối với tam giai linh tài, hắn biết là hết sức chân quý. Muốn tìm được tam giai linh tài, cũng không phải là hết sức chuyện dễ dàng. Từ Phong gật gật đầu, nói, Tào đại ca, ngươi chỉ cần hỏi thăm được hắc mộc tử cực đẳng tin tức. Sau đó, liền đến nói cho ta. Ta liền có thể lấy ly khai Bích Đào môn, ta tự mình đi tìm hắc mộc tử cực đẳng. Không nói gạt ngươi, ta cũng muốn này hắc mộc tử cực đẳng, dùng để luyện chế những đan dược khác, đương nhiên cũng có thể giúp Tào đại ca đột phá tạo hóa cảnh. Từ Phong quay về Tào Chấn trực tiếp nói. Tào Chấn nghe vậy, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Hắn biết, Từ Phong như vậy nói cho hắn biết, chính là tin tưởng hắn. Từ huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta đây phải đi hỏi thăm hắc mộc tử cực đẳng tin tức, đến thời điểm ta tới thông báo ngươi. Chỉ là, Tào Chấn nói tới chỗ này, hắn đầu lông mày hơi hơi nhíu lại. Chỉ là Từ Phong lại muốn một mình ly khai Bích Đào môn. Tào Chấn cảm thấy có chút không ổn. Từ huynh đệ, ngươi nhất định phải một thân một mình ly khai Bích Đào môn sao? Tào Chấn quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói. Tào đại ca, không nói gạt ngươi, ta sớm liền muốn ly khai Bích Đảo Môn. Ta ở Bích Đảo Môn không cách nào thu được tăng lên, này đối với ta mà nói, chính là lãng phí thời gian. Tào đại ca không cần phải lo lắng an nguy của ta, đến thời điểm ta lặng lẽ rời đi, đại trưởng lão, Dương Chiêu đám người cũng không biết ta ly khai. Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là tự tin. Hắn tướng tin năng lực của chính mình. Tào Chấn nghe vậy, cũng không có tiếp tục khuyên bảo Từ Phong. Bất quá, Tào Chấn vẫn là mở miệng nói, Từ huynh đệ, lại có thêm 3 tháng, chính là chúng ta ba thế lực lớn cộng đồng mở ra bí cảnh thời gian. Đến thời điểm, Bích Đào Môn, Liệp Ưng Bang, cùng với Thanh Thủy Tông, ba thế lực lớn, sẽ cộng đồng mở ra một cái loạn tinh bí cảnh. Cái này bí cảnh, ở chúng ta Hắc Thiết Thành đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đến thời điểm sẽ hấp dẫn đến rất nhiều thiên tài võ giả. Tất cả mọi người sẽ tiến nhập loạn tinh trong bí cảnh mặt, bên trong có rất nhiều cường giả lưu lại truyền thừa, còn rất nhiều tài nguyên. Tào Chấn quay về Từ Phong nói rằng, ồ, còn có như vậy bí cảnh? Từ Phong trừng hai mắt, trên mặt của hắn đều là tò mò. Trước hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, từng trải qua rất nhiều bí cảnh tồn tại. Nay chút bí cảnh, phần lớn đều là cường giả mộ huyệt, hay hoặc là dưới trời sao viễn cổ chiến trường. Lưu lại đều có đại lượng tài nguyên ở trong đó. Có thể nói, nghĩ muốn thu được bên trong tài nguyên, nhất định phải tiến vào bên trong. Ừm, cái này bí cảnh chất lượng vẫn tính là rất tốt, nhưng cũng có thể thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Từ huynh đệ, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Đến thời điểm nói không chừng, có cơ duyên gì. Tào Chấn cũng là vì Từ Phong cân nhắc. Dù sao, loạn tinh bí cảnh mở ra cần cơ duyên. Rất nhiều lúc, ba thế lực lớn cũng chưa chắc thương nghị tốt, bọn họ thì sẽ không mở ra loạn tinh bí cảnh. Lần này loạn tinh bí cảnh mở ra, đã là lúc trước chuyện thật. Có người nói, vẫn là Hắc Thiết Thành cường giả tự mình chủ đạo. Hắc Thiết Thành cao tầng, thật giống muốn mượn loạn tinh bí cảnh mở ra, ở trong đó chọn lựa ra ưu tú thiên tài. Từ Phong gật gật đầu, nói, Tào đại ca, cái kia loạn tinh bí cảnh ở nơi nào, đến thời điểm ta trực tiếp đi mở ra địa phương liền có thể. Tào Trấn nghe vậy, hắn mở miệng nói, loạn tinh bí cảnh ở vạn dấu đi trong biển trung tâm. Nay vạn dấu đi hải không phải là một mảnh hải, mà là một vùng núi địa phương, chỉ vì sơn mạch hình dạng, phảng phất là liên miên chập trùng sóng biển, vì vậy được gọi là vạn dấu đi hải. Đến thời điểm ngươi phải đi lời, dựa theo địa đồ đi vạn dấu đi hải liền có thể, này là toàn bộ Hắc Thiết Thành địa đồ. Nói, Tào Trấn đem Hắc Thiết Thành thế lực phân bố địa đồ, cùng với các loại vị trí địa điểm, tường tận địa đồ, đều cho Từ Phong. Từ Phong nhìn bức bản đồ này, trên mặt của hắn đều là cảm kích. Tào đại ca, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ Phong quay về Tào Trấn ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Tào Trấn mang trên mặt lúng túng, nói, Từ huynh đệ, ngươi để ta trở thành phó môn chủ, đây mới là lớn nhất ban ân. Huống hồ, nếu quả như thật có thể tìm được Hắc Mộc Tử Cực Đằng, ta cho dù là đời này đều không thể báo đáp ân đức của ngươi. Tào Trấn rất rõ ràng. Nếu như hắn thật sự có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, Từ Phong đối với ân tình của hắn, vậy thì đúng là không cần báo đáp. Tào đại ca, ngươi khoảng thời gian này, cũng phải nỗ lực tu luyện. Từ Phong quay về Tào Trấn chậm rãi nói, ngươi tuy rằng trở thành phó môn chủ, có thái thượng trưởng lao cho ngươi chỗ dựa, nhưng cũng phải không ngừng tăng lên chính mình. Ở cái thế giới này, chỉ cần ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối, ngươi liền có thể lấy chủ đạo tất cả. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Trên thực lực, Ngân Phát Xích Quỷ mặc dù có thể xử phạt đại trưởng lao đám người, bọn họ nhưng một câu lời oán hận cũng không dám nhiều lời. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Ngân Phát Xích Quỷ thực lực rất mạnh. Bằng không, đổi thành những người khác, đại trưởng lao sợ là sớm đã nổi trận lôi đình, thậm chí là ra tay đánh nhau cũng khó nói. Hừng, đa tạ Từ huynh đệ nhắc nhở. Tao Trấn xoay người rời đi. Con mèo nhỏ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Ca ca, chúng ta cuối cùng là muốn ly khai Bích Đảo Môn sao? Con mèo nhỏ có chút kích động nói. Con mèo nhỏ, ngươi cho ta hộ pháp, ta luyện hóa cửu diệp hóa linh quả, tăng cao tu vi. Từ Phong rất rõ ràng. Muốn ly khai Bích Đảo Môn, nhất định phải tăng cao thực lực, mới là lớn nhất bảo đảm. Từ Phong trở về phòng. Hắn lấy ra cửu diệp hóa linh quả. Loại này linh quả chính là tăng cao tu vi, tốt nhất thiên tài địa bảo. Hắn nắm giữ tạo hóa đỉnh như vậy thiên địa chí bảo, nghĩ muốn luyện hóa cửu diệp hóa linh quả, cũng không phải là quá lớn việc khó. Theo Từ Phong ngồi xếp bằng thời điểm, đỉnh đầu của hắn bên trên, 38 cái linh mạch đồng thời nổi lên. Linh mạch số lượng lít nha lít nhít, lộ ra vô cùng khủng bố. Mỗi cái linh mạch ẩn chứa đều là khí thế kinh khủng. Theo cửu diệp hóa linh quả nuốt vào trong bụng, bị tạo hóa đỉnh trực tiếp hấp thu đi vào. Chuyển hóa đi ra đúng là tinh thuần thiên địa linh lực, hướng về Từ Phong toàn thân, rồi rít chạy xuôi mà đi. Từ Phong tu vi không ngừng tăng lên. 40 cái linh mạch. Đỉnh đầu của hắn bên trên, lại là hai cái linh mạch, từ từ diễn sinh ra đến, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Theo tu vi của hắn tăng lên tới thông linh cảnh 8 tầng, trên mặt của hắn đều là ý cười. Từ huynh đệ, tu vi của ngươi đột phá. Tao Trấn trừng lớn hai mắt. Từ Phong ngắn ngủn mấy ngày, tu vi liền tăng lên tới thông linh cảnh 8 tầng, thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Từ Phong cười cợt, đúng là không có nhiều lời, trái lại hỏi, Tào đại ca, có phải là có Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức? Từ huynh đệ, ngươi đoán không sai, trải qua nhiều ngày hỏi thăm, tìm tới này Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức. Nhưng là, nói tới chỗ này, Tào Trấn nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Từ Phong mở miệng nói, Tào đại ca, cứ nói đừng ngại. Từ huynh đệ, này Hắc Mộc Tử Cực Đằng, chính là chúng ta Bích Đảo môn ngoại môn trưởng lão cung cấp tin tức, chỉ là không ở chúng ta Bích Đảo môn trong phạm vi, mà là ở Thanh Thủy Tông phạm vi quản hạt. Chương 2761, Tuần Dương cửa hàng. Thanh Thủy Tông. Từ Phong đối với Thanh Thủy Tông là quen thuộc. Toàn bộ Hắc Thiết Thành trong phạm vi, có 9 đại 9 cấp thế lực. Mà, Thanh Thủy Tông chính là xếp hạng thế lực lớn số 1. Thanh Thủy Tông thực lực cường hãn cực kỳ. Trong đó đều có rất nhiều cường giả. Hơn nữa, Thanh Thủy Tông bên trong phạm vi quản hạt, có rất nhiều cường đại tán tu võ giả. Có thể nói, toàn bộ Hắc Thiết Thành, cường đại nhất 9 cấp thế lực, chính là này Thanh Thủy Tông. Ừm. Tao Trấn gật gật đầu, mở miệng nói, từ huynh đệ, ngươi cũng biết, chúng ta Hắc Thiết Thành 9 đại 9 cấp trong thế lực, xếp hạng thứ 3 thế lực đều rất xa vượt qua những thế lực khác. Vì vậy, 3 thế lực lớn trong đó, đều là ma sát không ngừng, hơn nữa minh tranh ám đấu, càng là tầng tầng lớp lớp. Vì vậy, ở Thanh Thủy Tông bên trong phạm vi quản hạt, cũng tự nhiên là có chúng ta Bích Đảo môn an bài cơ sở ngầm. Những người này, chính là phụ trách tìm hiểu những thế lực khác tình hình, sau đó đem tin tức hồi báo cho Bích Đảo môn. Nói tới chỗ này, Tào Trấn quay về Tử Phong nói rằng, lần này cung cấp cho ta tin tức ngoại môn trưởng lão, hắn quan hệ với ta không sai. Có người nói, này Hắc Mộc Tử Cực Đằng có không ít người đều rất mơ ước, chỉ sợ là một hồi hết sức tranh đoạt kịch liệt. Tào Trấn có chút lo lắng nhìn Tử Phong. Tử huynh đệ, lần này đi Thanh Thủy Tông phạm vi, tranh cướp Hắc Mộc Tử Cực Đằng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như không được, chúng ta liền từ bỏ đi. Tào Trấn biết được, đến thời điểm ở Thanh Thủy Tông địa bàn. Không nói Tử Phong tiết lộ thân phận. Coi như là tranh cướp Hắc Mộc Tử Cực Đằng, cũng sẽ xuất hiện nguy cơ rất lớn. Hơi bất cẩn một chút, chắc chắn phải chết. Tử Phong nghe vậy, hắn mang trên mặt nụ cười. Tào đại ca, tin tức này, Bích Đảo môn người những người khác không biết chứ. Tử Phong có chút bận tâm Dương Chiêu đám người trong bóng tối xử bán tử. Chỉ cần không có ai trong bóng tối hãm hại, ai nào biết hắn là Bích Đảo môn người đâu. Huống hồ, đi Thanh Thủy Tông phạm vi quản hạt đi một chút, cũng là rất tốt sự tình. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Thanh Thủy Tông vì là cái gì có thể trở thành 9 đại 9 cấp thế lực, xếp hạng thứ nhất thế lực đây. Này ngược lại là không có, cái kia trưởng lão toán là thuộc hạ của ta, hắn truyền về tin tức, đều là trải qua ta. Tào Trấn cũng biết, toàn bộ Bích Đảo môn, muốn phải đối phó Tử Phong rất nhiều người. Đặc biệt là, lần này Tử Phong rất hại nhiều người, đều mất đi địa vị của chính mình. Tào Trấn có thể không tin, Dương Chiêu người như vậy, sẽ giảng hòa, chờ Tử Phong trưởng thành đi giết hắn, mà không làm ra phản ứng chút nào. Vậy thì tốt. Tử Phong gật gật đầu, nói, Tào đại ca, ngươi trực tiếp nói cho ta. Ta làm sao đi tìm đến Hắc Mộc Tử Cực Đằng? Tao chấn mắt thấy Tử Phong kiên trì muốn đi. Hán tử trong lòng mặt lấy ra một viên lệnh bài, nói, Tử huynh đệ, này là thân phận của ta lệnh bài. Đến thời điểm ngươi đi Thanh Thủy Tông Minh Tuấn Thành, đi một người tên là Tuần Dương cửa hàng địa phương, ngươi gặp được một người đàn ông trung niên, vóc người của hắn hơi béo phì, quan trọng nhất là, lỗ thai của hắn chỉ có một con. Người này tiểu kêu là Tuần Dương, ngươi đem lệnh bài của ta lấy ra, ngươi đưa cho hắn phía sau, liền nói là môn phái sắp xếp tranh cướp Hắc Mộc Tử Cực Đằng người. Đến thời điểm, hắn nói vậy cũng không dám thất lễ ngươi, chỉ là chính ngươi, muốn vạn sự cẩn thận. Tao Trấn quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, nói, Tào đại ca, những đan dược này, là ta mấy ngày này lợi dụng linh tài luyện chế được. Ngươi có thể dùng phía sau tu luyện, có lẽ có thể để tu vi của ngươi, mau chóng tăng lên tới hư vọng cảnh 9 tầng. Từ Phong lấy đan dược ra, đều là hắn mấy ngày này. Để Tào Trấn đi nhà kho lấy đi linh tài luyện chế. Từ Phong chính mình cũng luyện chế không ít đan dược. Dù sao, hắn lần này đi Thanh Thủy Tông địa bàn, nhưng là hung hiểm cùng cơ duyên đều có khả năng. Hắn luyện chế đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. cũng là thuận tay cho Tào Chấn luyện chế một ít có thể tăng cao tu vi 2 cấp đan dược. Những đan dược này đối với Tào Chấn tới nói hết sức quý giá, đối với Từ Phong tới nói chính là dễ như ăn cháo mà thôi. Từ huynh đệ, đa tạ. Tào Chấn cảm giác được mình đời này làm chuyện chính xác nhất chính là đem Từ Phong mời tới Bích Đào Môn. Hắn cảm thấy được cả đời mình may mắn nhất cơ duyên chính là trợ giúp Từ Phong, mới có thể thu được Từ Phong hảo cảm. Nửa đêm, Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ ngồi xếp bằng. Từ Phong sân, hắn bố trí một ít trận pháp tồn tại. Toàn bộ Bích Đào Môn, căn bản không người có thể phá mở trận pháp. Ngoại trừ Tào Chấn, không có ai biết hắn ly khai. Từ Bích Đào Môn ly khai phía sau, Từ Phong dựa theo trên bản đồ miêu tả, một đường hướng về Thanh Thủy Tông phạm vi quản hạt, cũng chính là Minh Tuấn Thành đi đến. Hắn biết rõ, đã có Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức, cái kia chính là có thể mau chóng đến, liền thêm một phần cơ hội. Chỉ cần tìm được Hắc Mộc Tử Cực Đằng, ta liền có thể lấy luyện chế đan dược, đến thời điểm tăng lên ta trọng lực lĩnh vực, sắp tới có thể chờ. Từ Phong sát lục lĩnh vực đã tăng lên tới một cấp sát lục áo nghĩa tiền kỳ cảnh giới. Mà, hắn trọng lực lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực đều ngừng đông nhiên ở thứ 7 tầng. Muốn tiếp tục tiến bộ, không nhờ và đan dược cùng ngoại giới áp bức, thật sự là quá khó khăn. Cái này cũng là Từ Phong ly khai Bích Đào Môn nguyên nhân lớn nhất. Nếu như hắn có thể đủ ở đột phá đến hư vọng cảnh, liền lĩnh ngộ được 3 loại hàng nghĩa. Đến thời điểm, cho dù là chém giết hư vọng cảnh tột cùng võ giả, cũng không phải là không thể. Hắn chính là rất rõ ràng, sát lục áo nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nam thời tiết, Từ Phong dọc theo đường, thật cũng không có gặp phải khó khăn gì. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới Thanh Thủy Tông địa bàn. Hắn trực tiếp tiến nhập Minh Tuấn Thành. Mắt thấy Minh Tuấn Thành đường phố phồn hoa cùng cửa hàng, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Không hổ là 9 đại 9 cấp thế lực xếp hạng thứ nhất tồn tại, như vậy rầm rộ, thật sự là không đơn giản. Phải biết, Minh Tuấn Thành còn chỉ là Thanh Thủy Tông một chỗ thành thị mà thôi, người trưởng khống không phải là Thanh Thủy Tông, mà là Thanh Thủy Tông thuộc hạ thế lực, một người tên là Đại Minh Sơn Trang thế lực. Từ Phong đi ở Minh Tuấn Thành trong đường phố, hắn phát hiện Minh Tuấn Thành cũng không thiếu luyện đan sư. Hơn nữa, Minh Tuấn Thành võ giả thực lực cũng không yếu. Hắn gặp rất nhiều người đàn ông trung niên, đều là hư vọng cảnh tu vi. Thậm chí, thỉnh thoảng còn gặp phải, cao cấp hư vọng cảnh tồn tại. Vị đại ca này, không biết Tuần Dương cửa hàng đi như thế nào. Từ Phong đi tới, vẫn là không có tìm tới Tuần Dương cửa hàng. Hắn liền quay về một cái hơi hơi lớn tuổi chính là nam tử dò hỏi. Nam tử kia có chút cổ quái liếc mắt nhìn Từ Phong. Ngươi không phải Minh Tuấn Thành người. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, đại ca thực sự là mắt sáng như đuốc, ta một người đại ca ở Tuần Dương cửa hàng làm việc, ta vừa từ nông thôn đến, nghĩ muốn đi nhờ vả hắn, nhìn xem có thể hay không tìm một mưu sinh sự tình làm. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trực tiếp lắc lắc đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi Tuần Dương cửa hàng. Bọn họ hiện tại tự thân khó bảo đảm, chớ nói là mưu sinh. Từ Phong hơi kinh ngạc, không hiểu đối phương có ý gì. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong lộ mãng dáng dấp. Ngươi thực sự là trẻ con miệng còn hôi sữa, Tuần Dương cửa hàng xuất hiện đan dược làm giả, bị người tại chỗ vạch trần, hiện tại đang bị Đại Minh Sơn Trang đội chấp pháp trừng phạt, vô cùng có khả năng, cửa hàng đều không làm tiếp được. Chương 2762, ngươi biết cái gì, cút đi. Nghiêm trọng như thế. Từ Phong nhìn đối diện người đàn ông trung niên. Lẽ nào ở này Minh Tuấn Thành bên trong? Đại Minh Sơn Trang còn có thể trưởng quản tất cả sao? Người đàn ông trung niên mở miệng nói, ngươi không phải chúng ta Minh Tuấn Thành người, ngươi cũng không hiểu rõ Minh Tuấn Thành quy củ. Ở Minh Tuấn Thành bên trong, bất kỳ cửa hàng đều phải tiếp nhận Đại Minh Sơn Trang quản hạt cùng giám sát. Nay chút trong cửa hàng mặt bán ra đan dược cùng những tài liệu khác, bất đắc dĩ lần hàng nhái, không được lừa dối khách hàng. Từ Phong nghe vậy, đều là trợn mắt ngoan mồm. Chẳng trách mình tiến nhập Minh Tuấn Thành, hết thảy đều tốt giống ngay ngắn rõ ràng. Hóa ra là Đại Minh Sơn Trang đang quản lý. Ồ, không đúng vậy, đã như vậy, cái kia Tuần Dương cửa hàng cũng không phải đứng ốc, làm sao có khả năng theo thứ tự hàng nhái đây? Thứ Phong mang theo tiếng chất vấn. Dù sao, Tuần Dương cửa hàng nghĩ muốn ở tên tụ thành đặt chân, đương nhiên không thể theo thứ tự hàng nhái. Bằng không, há không phải là mình đập chiêu bài của chính mình? Rõ ràng muốn tự tìm đường chết sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, nói, chuyện này đúng là hết sức phức tạp, Trung Nguyên ủy, ta cũng không rõ ràng. Từ Phong quay về người đàn ông trung niên hỏi tới, đại ca, ngươi còn không có nói cho ta, Tuần Dương, cửa hàng vị trí đây. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới Từ Phong còn không hết hy vọng. Hắn mở miệng nói, ta không phải đều nói qua cho ngươi sao. Ngươi đi Tuần Dương cửa hàng, chẳng khác nào hướng về trong hố lửa mặt nhảy. Ngươi làm sao còn hướng về ta hỏi thăm Tuần Dương cửa hàng vị trí đây? Người đàn ông trung niên cho rằng, chính mình nói cho Từ Phong Tuần Dương cửa hàng tình huống. Từ Phong liền không đi Tuần Dương cửa hàng. Đại ca, ta đây là xin vào chạy Tuần Dương cửa hàng, ta đương nhiên không thể biết khó mà lui, vô luận như thế nào, ta đều mau chân đến xem, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói đúng không đối với đây? Từ Phong quay về người đàn ông trung niên hỏi ngược lại một tiếng. Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày đầu, nói, nhìn ngươi tiểu tử này cũng coi như là không sai, ta liền tự mình mang đi ngươi Tuần Dương cửa hàng. Bất quá, đi đến Tuần Dương cửa hàng, ngươi cũng hồ đồ. Bằng không, ngươi cũng sẽ bị Đại Minh Sơn Trang đội chấp pháp, đồng thời bắt lại. Ừ, đa tạ đại ca. Từ Phong theo người đàn ông trung niên. Hướng về Tuần Dương cửa hàng vị trí, liền nhanh chóng đi đến. Tuần Dương cửa hàng. Làm cửa hàng ông chủ, Tuần Dương giờ khắc này khuôn mặt đều là cay đắng. Hắn thật sự không biết, trong cửa hàng của chính mình mặt, tại sao xuất hiện nhiều đan dược như vậy có vấn đề. Hắn biết mình thân phận, càng rõ ràng hơn ở Minh Tuấn Thành đặt chân, tuyệt đối không thể xúc phạm Đại Minh Sơn Trang quy tắc. Nhưng là, hắn giờ khắc này nói toàn ngày. Đội chấp pháp người, cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, hắn Tuần Dương trong cửa hàng, liền bày đặt có vấn đề đan dược. Trần đội trưởng, ngươi cũng biết ta Tuần Dương cửa hàng danh tiếng, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có nửa điểm làm trái quy tắc. Lần này đan dược gặp sự cố, ta thật sự không biết rõ làm sao sự việc, còn hy vọng Trần đội trưởng cho ta cái thuần khiết. Tuần Dương nhìn đối diện người đàn ông trung niên. Đối phương giữa hai lông mày đều là bá đạo. Tu vi của hắn chính là hư vọng cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tuần Dương, ngươi nên rõ ràng, chúng ta Minh Tuấn Thành quy củ. Trần đội trưởng nhìn Tuần Dương, trực tiếp chỉ vào trước mặt đan dược, nói, ngươi đã nói ngươi không biết chuyện, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, những đan dược này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần đội trưởng bên người đi theo. Chính là một cái hai cấp thượng phẩm luyện đan sư. Chính là toàn bộ Minh Tuấn Thành, chuyên môn phụ trách kiên định đan dược, chính là Đại Minh Sơn Trang luyện đan sư. Tuần Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ông lão, nói, Lưu lão, những đan dược này, có thể đều là ngươi luyện chế. Ông lão kia nghe vậy, nhất thời phẫn nộ. Tuần Dương, ngươi là có ý gì? Cái gọi là Lưu lão trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, ta nhưng là hai cấp trung phẩm luyện đan sư, ta luyện chế đan dược đều là tốt, còn vì sao xuất hiện vấn đề như vậy, Lao Phu làm sao biết được. Tuần Dương trên mặt đều là bất đắc dĩ. Toàn bộ Tuần Dương trong cửa hàng, chỉ có Lưu lão cùng đệ tử của hắn, phụ trách luyện chế đan dược. Hiện tại đan dược xảy ra vấn đề, hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Tuần Dương, ngươi đã không tìm được giải bày. Cái kia chỉ sợ ta chỉ có thể dựa theo đại minh quy củ của Sơn Trang. Sau đó ngươi Tuần Dương cửa hàng, liền không còn tồn tại nữa, mà ngươi, cũng muốn thừa nhận đại minh Sơn Trang phạt tiền. Trần đội trưởng ánh mắt rơi trên người Tuần Dương. Không xa xa trong đám người, một người đàn ông trung niên, cái miệng của hắn rắc đều là cười gằn, tâm đạo, Tuần Dương, không biết phải trái nghĩ muốn cùng ta đối đầu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? đây chính là cùng ta đối nghịch kết cục. Tuần Dương biết, một khi hắn cửa hàng xong đời, hắn đời này cũng là xong đời. Hắn khuôn mặt cầu xin, nói, Lưu lão, này mấy năm ta không xử bạc với ngươi, nhưng đan dược này, ngươi kiểm tra cho ta kiểm tra, đến cùng vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Lưu lão không mặn không nhạt nói, như ngươi vậy gian thương, ta hiện tại cũng xấu hổ ở cùng ngươi làm bạn. Tuần Dương không nghĩ tới, Lưu lão không chỉ có không giúp đỡ, trái lại bỏ đá xuống giếng. Trần đội trưởng quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, chuẩn bị niêm phong Tuần Dương cửa hàng. Ở Trần đội trưởng bên người hai cấp thượng phẩm luyện đan sư, hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Chấm đã. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh lượng truyền tới. Rất nhiều người đều hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Người điên rồi. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới Tử Phong lá gan lớn như vậy, dám như vậy đi khiêu chiến đội chấp pháp. Đáng tiếc, người đàn ông trung niên còn chưa kịp ngăn cản. Tử Phong đi tới Tuần Dương cửa hàng đằng trước. Trần đội trưởng nhất thời nhíu lại đầu lông mày, hắn nhìn đối diện thanh niên, nói, tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Tử Phong đi lên phía trước, hắn mở miệng nói, ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Tuần Dương, cửa hàng đan dược có vấn đề, nhất định là có người đùa nghịch thủ đoạn, ngươi cái này đội chấp pháp đội trưởng, nhưng không nhìn ra được sao. Từ Phong lời nói vừa ra, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Rất nhiều người đều biết, đội chấp pháp ở Đại Minh Sơn Trang nhưng là không thể xâm phạm. Một khi khiêu chiến đội chấp pháp chẳng khác nào khiêu chiến Đại Minh Sơn Trang. Trần đội trưởng khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh, vậy ngươi đúng là nói một chút, có thủ đoạn gì ở trong đó đây? Trần đội trưởng làm đội chấp pháp đội trưởng, hắn bị người như vậy tức giận mắng, tâm tình của hắn đương nhiên rất khó chịu. Từ Phong đi tới đằng trước, hắn trực tiếp từ bên cạnh, lấy xuống hai viên đan dược. Cái kia cái gọi là Lưu lão cùng khác luyện đan sư, đều là hai mắt ngưng lại. Từ Phong lấy xuống hai viên đan dược. Một viên có vấn đề, một viên không thành vấn đề. Từ Phong quay về Trần đội trưởng mở miệng nói, Trần đội trưởng, không biết ngươi có thể thấy, này hai viên đan dược khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi biết cái gì, cút đi. Trần đội trưởng bên cạnh ông lão, hắn quay về Từ Phong, hung hăng quát lớn một tiếng. Từ Phong chậm rãi nở nụ cười. Chẳng lẽ cái gọi là Đại Minh Sơn Trang đội chấp pháp, cũng bất quá là như vậy mà thôi sao? Nghĩ muốn lung tung hoan uổng người khác, sau đó còn ai dám ở Minh Tuấn Thành làm ăn đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là đắc ý vẻ mặt. Hắn nhìn thấy đan dược ngay lập tức, liền biết Tuần Dương bị người lừa bịp. Những đan dược này vấn đề, chính là luyện chế vấn đề. Người luyện chế, cố ý làm ra. Chương 2763, tại chỗ đánh giết. Tuần Dương nhìn Từ Phong. Hắn cũng không biết Từ Phong thân phận. Chỉ là giờ khắc này, Từ Phong có thể đứng đi ra giúp hắn chứng minh thuần khiết. Hắn nếu nhìn thấy hy vọng, thì sẽ không thể bỏ qua. Tuần Dương khuôn mặt kích động nhìn Từ Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu có thể chỉ ra vấn đề chỗ ở, không chỉ có ta Tuần Dương sẽ cảm tạ ngươi. Tin tưởng Trần đội trưởng làm đội chấp pháp đội trưởng, cũng sẽ sâu biểu cảm tạ. Ở Minh Tuấn Thành người làm ăn đều biết, Minh Tuấn Thành chính là một cái chú ý thành tín thành thị, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Trần đội trưởng làm đội chấp pháp đội trưởng, hắn đương nhiên là muốn xử lý công bình, điểm nhỏ này huynh đệ đại khái có thể yên tâm. Tuần Dương không hổ là ở Minh Tuấn Thành lăn lộn vui vẻ sung sướng tồn tại. Nói chuyện có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Lời nói của hắn không biết đắc tội Trần đội trưởng, nhưng cũng kín kẽ không một lỗ hổng. Trong giọng nói rất ý tứ rõ ràng. Hơn nữa, Trần đội trưởng cho dù là nghĩ muốn làm khó dễ Từ Phong, cũng căn bản không cách nào thành tựu. Trần đội trưởng nội tâm đều là âm thầm tức giận. Nếu là hắn hiện tại đối với Từ Phong động thủ, không phải tương đương với ngồi vững. Bọn họ Đại Minh Sơn Trang đội chấp pháp, chỉ biết là oan uổng người tốt sao. Mà, nếu là hắn không động thủ, đối diện tên tiểu tử này, khiến cho hữu mô hữu dạng. Trần đội trưởng nhìn về phía bên người ông lão. Đối phương hai mắt nơi sâu xa đều là xem thường, hắn không cho là Từ Phong đúng là luyện đan sư, đặc biệt là Từ Phong xem ra quá trẻ tuổi. Hắn quay về Trần đội trưởng gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi ngược lại là phải nói ra cái nguyên cớ, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trần đội trưởng mang trên mặt hung ác sát ý, hắn quay về Từ Phong hung hắn nói. Trần đội trưởng không nghĩ tới, mắt thấy sự tình liền muốn kết thúc. Nhưng đột nhiên, giết ra cái trình rào kim. Từ Phong bắt trong tay mặt hai viên đan dược, nói, Trần đội trưởng, có vẻ như ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta chứ. Ngươi có thể hay không có thể thấy, này hai viên đan dược đến cùng khác nhau ở chỗ nào đây? Trần đội trưởng nghe vậy, hắn không chút nghĩ ngợi. Tiểu tử, ta chính là võ giả, không phải luyện đan sư, ta làm sao có thể thấy, hai viên đan dược khác nhau đây? Trần đội trưởng nói xong phía sau, hắn không biết nơi nào không đúng. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Hắn hài lòng gật gật đầu, nói, Trần đội trưởng, vậy không biết, Tuấn Dương có phải là luyện đan sư hay không đây? Theo Tử Phong hỏi vừa nói, rất nhiều người đều là trợn mắt lên. Tuấn Dương cũng cùng Trần đội trưởng như thế, bất quá là võ giả mà thôi. Hắn tự nhiên cũng không phân biệt ra được đan dược tốt xấu. Hừ, Tuấn Dương không phải luyện đan sư, nhưng là những đan dược này, hắn lại biết, cái nào là tốt, cái nào là xấu, đây chính là tiệm của hắn cửa hàng. Trần đội trưởng nội tâm đều là sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, đối diện người thanh niên này, như vậy giả dối. Đơn giản câu hỏi, liền đem Tuần Dương cảnh khốn khó, trực tiếp giải quyết rồi. Đứng bên cạnh Lưu Lão, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Trần đội trưởng, coi như ngươi nói Tuần Dương biết đan dược tốt xấu, vậy những thứ này hư đan dược, Tuần Dương từ chỗ nào mà đến đây? Hắn cũng không phải luyện đan sư. Làm sao được đến những đan dược này đây? Từ Phong trực tiếp quay về Trần đội trưởng hỏi. Trần đội trưởng ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không nghĩ đến, tên tiểu tử này một hoàn giữ một hoàn, hoàn toàn là một vòng tiếp một vòng. Trần đội trưởng lạnh lùng nói, ta làm sao biết, hắn từ đâu tới này chút theo thứ tự sung mãn đan dược hay đây? Từ Phong nhìn về phía Tuần Dương, nói, Tuần Dương, ngươi nhanh lên một chút nói cho Trần đội trưởng. Ngươi những đan dược này, đều là ai luyện chế đây? Tuần Dương nghe đến đó, nơi nào còn không rõ có ý gì. Ai luyện chế đan dược, không phải chứng minh này chút hư đan dược, cũng là đối phương luyện chế sao? Tuần Dương quay về Từ Phong đầu đi ánh mắt cảm kích. Trần đội trưởng, chúng ta Tuần Dương cửa hàng đan dược, nhiều năm như vậy đều là Lưu Mông luyện chế, này là toàn bộ mình Tuấn Thành, rất nhiều đồng bạn đều biết. Nếu như những đan dược này thật sự có vấn đề, ta dám khẳng định, nhất định là Lưu Ngông đùa nghịch thủ đoạn. Tuần Dương chỉ vào cách đó không xa Lưu Ngông. Nếu Lưu Ngông vừa nãy bỏ đá xuống giếng, hắn giờ khắc này đương nhiên sẽ không tiếp tục giữ gìn Lưu Ngông. Hắn này mấy năm đối với chờ Lưu Ngông không tệ, trải qua Từ Phong phân tích, hắn cảm thấy Lưu Ngông hãm hại hắn độ khả thi rất lớn. Tuần Dương, ngươi cũng không nên vu hại ta, những đan dược này ta luyện chế phía sau, đều là cho ngươi bán ra, ta làm sao biết ngươi có hay không có đổi. Lưu Nông chỉ vào Tuần Dương, khuôn mặt tức giận. Từ Phong bắt trong tay mặt đan dược, hắn đi tới Lưu Nông trước người. Hắn mở miệng nói, này hai viên đan dược hoàn toàn chính là ra tự cùng một người tay, cái gọi là theo thứ tự hàng nhái căn bản không tồn tại. Này hai viên đan dược. Bất quá là luyện chế thời điểm, một viên đan dược bên trong kẹp theo dư thừa cho cặn mà thôi. Mà, khác một viên đan dược, luyện chế so sánh triệt để. Như vậy hai viên đan dược, chứ phi là ngớ ngẩn luyện đan sư. Bằng không, đều dễ như trở bàn tay có thể thấy được trong đó khác nhau. Từ Phong lời nói vang lên. Rất nhiều người đều rối rít nhìn về phía Trần đội trưởng bên cạnh ông lão. Ông lão đứng ở nơi đó. Hắn già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh ngạc. Trần đội trưởng, ngươi nếu như không tin lời của ta, hay hoặc là bên cạnh ngươi luyện đan sư, thật sự hết sức vô năng, ngươi không ngại đi tìm mấy cái so sánh quyền uy luyện đan sư, lại đây giám định một chút. Từ Phong đem đan dược đưa cho Trần đội trưởng, trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt. Trần đội trưởng nội tâm đều là tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong thật sự đem đan dược khác biệt, nói rõ ràng như thế. Chuyện này, từ đầu đến đuôi, chính là âm mưu mà thôi. Trong đám người mặt, một người đàn ông trung niên, hắn gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, tâm đạo, đáng chết, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tuần Dương đứng ở nơi đó, hắn nhìn Trần đội trưởng. Trần đội trưởng, chúng ta Tuần Dương cửa hàng, này mấy năm ở Minh Tuấn Thành cũng coi như là có chút danh tiếng khí, còn xin ngươi giữ gìn lẽ phải. Chuyện này muốn thì không cách nào đưa ta công đạo, ta Tuần Dương cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn đi Đại Minh Sơn Trang làm ồn ào. Tuần Dương trực tiếp nói. Trần đội trưởng hai mắt nhìn về phía bên người hai cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đối phương đi lên phía trước, hắn cầm lấy hai viên đan dược. Ai? Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ánh mắt như vậy độc đáo, lão phu lúc nãy cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có như vậy đê hèn luyện đan sư. Trên mặt của ông lão đều là nụ cười. Tuần Dương hung tợn nói, Lưu Mông, quả nhiên là ngươi hãm hại ta. Lưu Mông nhìn về phía Trần đội trưởng, nói, Trần đội trưởng, chuyện này. Lưu Mông lời nói còn chưa nói hết. Trần đội trưởng trực tiếp nương thân mà lên, một trưởng hướng về Lưu Mông đầu, hung hăng đầu ra xuống. Ừ, như vậy đê hèn luyện đan sư, không nên ở Minh Tuấn Thành chữ hàng. Trần đội trưởng tức giận bất bình nói. Từ Phong đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn vừa mới đến Minh Tuấn Thành, cũng không biết đến cùng tình huống thế nào. Bằng không, hắn liền ra tay ngăn cản Trần đội trưởng. Lưu Mông cuối cùng lời nói, tuy rằng chưa nói xong. Từ Phong lại có thể nghe được, chuyện này có lẽ không phải đơn giản như vậy. Trần đội trưởng quay đầu nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt ý cười. Vị tiểu huynh đệ này nhìn rất lạ mặt, tuổi còn trẻ nhưng như thế giải đan dược, không biết đến từ phương nào đây. Chương 2764, Hoa Nghị cửa hàng. Tại hạ Từ Phong. Từ Phong nhìn Trần đội trưởng. Chậm rãi nói. Hắn cũng không nói gì đến từ phương nào. Trần đội trưởng nghe vậy, thản nhiên nói, hóa ra là từ huynh đệ, không biết từ huynh đệ có hay không có chỗ đặt chân, không chê, ta ngược lại là có thể đề cử từ huynh đệ, đi chúng ta Đại Minh Sơn Trang. Lấy từ huynh đệ mới vừa ánh mắt, nói vậy đi Đại Minh Sơn Trang, tất nhiên là sẽ thăng chức rất nhanh tồn tại. Trần đội trưởng hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Chỉ cần Từ Phong cùng hắn ly khai Tuần Dương cửa hàng, hắn có vô số loại phương pháp, có thể để Từ Phong biến mất. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, đa tạ Trần đội trưởng có hảo ý, chẳng qua là ta đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Cũng không cần tùy tiện tin vào người xa lạ lời, bằng không, chết như thế nào cũng không biết, liền thật sự hết sức bi kịch. Từ Phong lời nói rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là chức trách Trần đội trưởng, chưa chắc là lòng mang hảo ý. Từ huynh đệ thực sự là sẽ đùa giỡn, chẳng lẽ ta ở này Minh Tuấn Thành, còn không có chút mặt mũi hay sao? Trần đội trưởng câu nói này vừa ra. Cho dù là Tuần Dương đều sắc mặt biến hóa. Trần đội trưởng đây là muốn mạnh mẽ mời Từ Phong tiết tấu. Rất nhiều người đều mang theo tò mò nhìn về phía Từ Phong. Muốn nhìn một chút Từ Phong đến cùng trả lời thế nào đây. Tuần Dương cũng có chút bận tâm nhìn về phía Từ Phong. Hắn có thể thấy, Từ Phong tài luyện đan không kém. Nếu có thể đem Từ Phong ở lại Tuần Dương cửa hàng, nói vậy chuyện làm ăn sẽ tốt hơn. Mặt mũi của ngươi ăn thua gì đến ta? Từ Phong nhìn Trần đội trưởng, hắn không nghĩ tới đối phương thực sự là cho thể diện mà không cần, còn được voi đòi tiên. Chỉ là một cái hư vọng cảnh 5 tầng đội trưởng mà thôi, ở hắn Từ Phong trong mắt, thật vẫn không còn mặt mũi. Hí hí hí. Theo Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường đều là yên lặng như tờ. Cho dù là Tuần Dương đều suýt chút nữa giật mình. Hắn cảm thấy Từ Phong lá gan, cũng quá lớn. Tiểu tử, người muốn chết. Trần đội trưởng bên người mấy cái đội chấp pháp thành viên, đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Bọn họ dồn dập muốn xông lên. Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ đắc ý ngồi ở chỗ đó, hắn chỉ vào mấy người, nói, các ngươi vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy, ca ca tính khí có thể không tốt một khi hắn nổi giận, các ngươi chết thì rất thảm. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh, mang theo trào phúng. Đội chấp pháp người đều không cách nào nhịn được. Chỉ có Trần đội trưởng, trên mặt hắn vẫn là ý cười. Từ huynh đệ thật là hiểu lầm, ta bất quá là hảo tâm hảo ý, ngươi đã không cảm kích, cái kia ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Trần đội trưởng lúc nói chuyện, trong lòng nhưng đều là hung hăng sát ý. Tâm đạo, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đủ hung hăng bao lâu, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn Trần Á Cương chưa từng bị qua nhục nhã như vậy. Chỉ là một người thanh niên, dám to gan như vậy mắng hắn. Ta cũng rất đáng tiếc, không thể để Trần đội trưởng đạt được ước muốn. Từ Phong giang hai tay ra, không thèm để ý chút nào nói rằng. Đặc biệt là mang theo Từ Phong tới trước người đàn ông trung niên, hắn giờ khắc này đều là nuốt nước bọt. Tiểu tử này là gan, cũng quá mập. Nội tâm của hắn không nhịn được nói rằng. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Các ngươi nói, hắn làm sao dám không lo ngại gì đắc tội Trần Á Cương đây? Có đôi lời gọi là người không biết không sợ, nói đúng là hắn như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa đi. Điều này cũng đúng, dám ở Minh Tuấn Thành trêu chọc Trần Á Cương, đơn giản là muốn chết. Rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong tự tìm đường chết. Dám như vậy trêu chọc Trần Á Quân, chắc chắn phải chết. Trần Á Quân làm đội chấp pháp đội trưởng, hắn ở Minh Tuấn Thành quyền lợi, có thể nói là một tay che trời cũng không quá đáng. Quan trọng nhất là, Trần Á Quân thân phận cũng không đơn giản. Người này anh rể chính là Đại Minh Sơn Trang Phó Trang Chủ. Cái này cũng là tại sao, Trần Á Quân có thể trở thành đội chấp pháp đội trưởng, cái này bánh bao vị trí nguyên nhân. Tuấn Dương, trải qua lần này giáo huấn, hy vọng ngươi tự lo lấy. Trần Á Quân nói xong, mang theo người ở bên cạnh rời đi. Mắt thấy Trần Á Quân đám người rời đi. Tuấn Dương như chút được gánh nặng, nhưng cũng biết. Lần này chỉ sợ là hoàn toàn đắc tội Trần Á Quân. Đa tạ từ huynh đệ cứu mạng giải vây tri ân, chỉ là làm hại từ huynh đệ đắc tội Trần Á Cương, thực tại có chút băn khoăn. Tuấn Dương quay về Từ Phong ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Ngươi Tuần Dương cửa hàng còn muốn tiếp tục khai trương lời, phải đi nói cho người bên ngoài, sau đó ở Tuần Dương cửa hàng, nhưng phàm là phát hiện theo thứ tự sung mãn đan dược hay, cũng có thể thu được giảm một phạt 10 bồi thường. Từ Phong bay về Tuần Dương nói rằng, hắn vừa mới đến Minh Tuấn Thành, vì tìm kiếm hắc mộc tử cực đẳng, hắn cần tìm một chỗ đặt chân. Này Tuần Dương cửa hàng là cái lựa chọn không tồi. Tuần Dương đi đến bên ngoài, dựa theo Từ Phong dặn dò, trực tiếp như vậy thông chi một chút đi. Hắn liền nhanh chóng trở lại trong cửa hàng. Từ đại sư, không biết ngươi có thể hay không ở ta Tuần Dương cửa hàng, đảm nhiệm luyện đan sư đây. Tuần Dương nhìn Từ Phong, mang theo mong đợi hỏi. Từ Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm. Hắn biết, không thể để Tuần Dương cảm thấy hắn tới quá dễ dàng. Bằng không, lấy Tuần Dương tính cách. Rất có thể sẽ đem lòng sinh nghi. Mắt thấy Từ Phong chần chờ. Tuần Dương mau mau mở miệng nói, Từ đại sư, chỉ cần ngươi đồng ý đảm nhiệm của chúng ta luyện đan sư, ngươi nghĩ muốn hồn tình ta có thể cho ngươi. Hơn nữa, ngươi phàm là muốn cái gì linh tài, ta cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm. Từ Phong nghe vậy, nội tâm hắn đều là nở nụ cười. Nếu quả như thật là nếu như vậy, hắn liền không cần cho Tuần Dương bại lộ chính mình bích đảo môn thân phận. Ta vừa nay đắc tội Trần Á Cương, lẽ nào ngươi không sợ sao? Từ Phong quay về Tuần Dương trực tiếp hỏi. Tuần Dương chậm rãi nói, Từ đại sư, ngươi là vì ta Tuần Dương cửa hàng mới đắc tội Trần Á Cương, ta Tuần Dương không phải vong ân phụ nghĩa hàng người. Chỉ cần ngươi đảm nhiệm ta Tuần Dương cửa hàng luyện đan sư, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Ngươi đã như vậy thịnh tình mời, ta tựa hồ không cách nào từ chối. Từ Phong trần chờ nửa ngày, mới rốt cục nói rằng, cái kia thật sự là quá tốt. Tuần Dương khuôn mặt kích động. Hắn quay về cách đó không xa nhân viên cửa hàng nói rằng, nhanh đi cho Từ đại sư chuẩn bị sân, sắp xếp hai tên nha hoàn hầu hạ Từ đại sư. Không cần sắp xếp ép hoàng, trực tiếp chuẩn bị sân liền có thể. Từ Phong quay về Tuần Dương nói rằng, dựa theo từ đại sư dặn dò đi làm. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía Tuần Dương, Tuần Dương nói rằng, Từ Phong chậm rãi nói, Tuần Dương, tựa hồ Trần Á Cương nhằm vào ngươi, thật giống không đơn giản như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tuần Dương nghe vậy, hắn khuôn mặt kính nể. Từ đại sư, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc. Tuần Dương trên mặt đều là tức giận, nói, từ đại sư, ngươi có thể hay không theo ta đi trong sân mặt, ta chậm rãi cho ngươi tự thuật, làm sao? Như vậy rất tốt. Từ Phong theo Tuần Dương đi cửa hàng hậu viện. Diện tích thật vẫn rất lớn. Tuần Dương hết sức khách khí đối với chờ Từ Phong. Từ đại sư, chuyện này, muốn từ nửa năm trước nói tới, Minh Tuấn Thành bên trong, xuất hiện một cái hoa nghị cửa hàng, dầu nứt đố đổ vách, hơn nữa rất lợi hại. Khắp nơi thu mua cửa hàng, chính là vì chỉnh hợp toàn bộ Minh Tuấn Thành cửa hàng, đặt đến một nhà độc quyền hiệu quả. Quang thời gian trước, hoa nghị cửa hàng có người đến đây, muốn thu mua cửa hàng của ta, ta lúc đó từ chối thẳng thắn. Không nghĩ tới, lúc này mới không có thời gian bao lâu, liền xuất hiện chuyện như vậy. Tuần Dương có chút bận tâm. Chương 2765, Phục sát đất. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hiểu được. Hóa ra là đối thủ cạnh tranh chen ép. Hắn nhìn đối diện Tuần Dương, trực tiếp hỏi, ngươi có biết hay không, hoa nghị cửa hàng ở Minh Tuấn Thành là cái gì lai lịch đây? Tuần Dương hơi trầm ngâm, hắn kỳ thực cũng không biết hoa nghị cửa hàng cái gì lai lịch. Nhưng mở miệng nói, từ đại sư, không nói gạt ngươi, ta cũng không biết hoa nghị cửa hàng cái gì lai lịch. Chỉ là có rất nhiều đồn đại, có người nói hoa nghị cửa hàng chính là Đại Minh Sơn Trang người làm cho. Cũng có đồn đại nói hoa nghị cửa hàng chính là một cường giả làm ra, còn có thuyết pháp, hoa nghị cửa hàng chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ kẻ sai khiến làm. Nói tóm lại, các loại đồn đại, chỗ nào cũng có. Tuần Dương cũng không biết, này chút đồn đại đến cùng người nào là thật sự. Từ Phong nghe thấy Tuần Dương nói những lời nói này, chẳng khác nào là không có nói như thế. Xem ra hoa nghị cửa hàng thế tới hung hăng. Các ngươi này chút cửa hàng ông chủ, lẽ nào liền không có gì kế sách sao? Từ Phong có thể không tin, Tuần Dương những người này, đồng ý ngồi chờ chết đây. Tuần Dương gật gật đầu, nói, từ đại sư, không nói gạt ngươi, chúng ta xác thực không muốn ý ngồi chờ chết. Trước chúng ta rất nhiều cửa hàng, đều lẫn nhau liên hợp lại. Nhưng là, nói tới chỗ này, Tuần Dương trên mặt đều là tức giận. Đội chấp pháp tiểu lấy chúng ta đảo loạn Minh Tuấn Thành thế cuộc, đem chúng ta kết minh, trực tiếp phá hủy. Một ít người không chịu nổi hoa nghị cửa hàng chèn ép, liền trực tiếp lựa chọn bị thu mua, gia nhập hoa nghị cửa hàng. Tuần Dương trong thanh âm mặt ẩn chứa đều là phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn chậm rãi nói, Tuần Dương. Đại Minh Sơn Trang đối với chuyện này, rốt cuộc là thái độ gì, ngươi cũng đã biết. Từ Phong rất rõ ràng. Nếu như Đại Minh Sơn Trang đúng là hoa nghị cửa hàng hậu trường, vậy bọn họ cũng không cần vùng vẫy dây chết. Dù sao, Minh Tuấn Thành đều là Đại Minh Sơn Trang địa bàn. Cùng đối phương đối đầu, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Tuần Dương ở Minh Tuấn Thành kinh doanh nhiều năm như vậy. Hắn ở Đại Minh Sơn Trang, cũng có chút cơ sở ngầm. Từ đại sư, ta nhiều mặt nghe được biết, gần đây 2 năm qua, Đại Minh Sơn Trang cũng có chút hỗn loạn. Đại Minh Sơn Trang lão trang chủ, trước chính là Đại Minh Sơn Trang người mạnh nhất, chính là hư vọng cảnh tột cùng cường giả. Mà, gần đây nửa năm này, thật giống lão trang chủ không biết tung tích. Đại Minh Sơn Trang có 2 cái phó trang chủ, còn có những thứ khác không ít trưởng lão. Đều là minh tranh ám đấu. Có thể nói, bây giờ Đại Minh Sơn Trang có chút hỗn loạn. Vì vậy, nếu như chúng ta Tuần Dương cửa hàng, thật sự có thể chèn ép hoa nghị cửa hàng lời. Tuần Dương 2 mắt nơi sâu xa đều là nồng nặc ý cười. Hắn 2 mắt mang theo mong đợi nhìn Từ Phong. Đến thời điểm, Đại Minh Sơn Trang người tự nhiên sẽ chủ động tới tìm chúng ta, cho dù là Trần Á Cương cũng bắt chúng ta không có cách nào. Tuần Dương hiện ra sắc mặt đều là mong đợi. Hắn vừa nghĩ tới Tuần Dương cửa hàng muốn là thật sự có thể quật khởi. Vậy hắn sau đó ở Minh Tuấn Thành địa vị, liền sẽ cực kỳ tăng lên. Từ Phong gật gật đầu, tâm đạo, xem ra Đại Minh Sơn Trang quả nhiên xảy ra vấn đề, mà này Hoa Nghị cửa hàng, có thể là một ít người làm ra cửa hàng. Ta hiểu được. Từ Phong gật gật đầu. Cứ như vậy, Từ Phong ở Tuần Dương cửa hàng ở lại. Ngay ở sáng sớm ngày thứ hai, Tuần Dương vội vội vàng vàng tìm đến Từ Phong, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Từ đại sư, việc lớn không tốt, Hoa Nghị cửa hàng dĩ nhiên thu mua ta đối diện cửa hàng, hiện tại đang trắng trợn chèn ép giá cả. Bọn họ đẩy ra mấy loại đan dược, đều là hàng đẹp giá rẻ. Tuần Dương trên mặt đều là không cam lòng. Hoa Nghị cửa hàng đẩy ra giá cả, cho dù là mua linh tài cũng thành vấn đề. Giá cả như vậy, nhất định chính là muốn để Tuần Dương cửa hàng xong đời tiết tấu. Từ Phong đối với hành vi như vậy, lại không có cảm thấy kinh ngạc. Ngươi dựa theo tờ giấy này bên trên, đem này chút linh tài đưa tới cho ta, ta sẽ cho ngươi luyện chế mấy loại đan dược. Thuận tiện, ngươi có thể thông báo cái khác, không muốn bị Hoa Nghị cửa hàng thu mua cửa hàng, để cho bọn họ luyện đan sư, đều tới tìm ta. Từ Phong quay về Tuần Dương nói rằng, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong linh tài danh sách. Tuần Dương nhìn Từ Phong bình tĩnh như thường dáng dấp, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Tựa hồ đã sớm đoán được Hoa Nghị cửa hàng hành vi. Tuần Dương mắt thấy Từ Phong tuổi còn trẻ, lại có thể như vậy, đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắn đúng là phục sắt đất. Từ đại sư, ta đây đi chuẩn bị ngay linh tài, sau đó liên hệ những thứ khác cửa hàng ông chủ. Không lâu lắm, Tuần Dương cửa hàng một cái phục vụ tính toán, đem Từ Phong cần linh tài, đều trực tiếp đưa đến hắn sân. Ngươi nghĩ muốn học tập luyện đan sao? Từ Phong nhìn cái kia đồng nghiệp, tuổi không phải quá to lớn. Hai mắt ánh mắt rất tinh khiết, có thể thấy, hẳn là đến Tuần Dương cửa hàng, vì mưu sinh người. Đại sư, ta tha thiết ước mơ. Người thanh niên kia trực tiếp quỳ xuống. Gia cảnh của hắn hết sức không tốt. Mới có thể đi tới Tuần Dương cửa hàng mưu sinh, trước Lưu lão luyện đan thời điểm, hắn nghĩ muốn nhìn lén. Mấy lần đều bị đánh ra chóc thịt bong. Vẫn là Tuần Dương cho hắn cầu xin, hắn mới có thể sống sót. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên chủ động hỏi hắn. Ừm. Ngươi lên, nghĩ muốn học tập, liền ở bên cạnh quan sát, ta xem một chút ngươi có không có thiên phú. Từ Phong quay về thanh niên nói rằng. Đa tạ đại sư. Đại sư. Thanh niên khuôn mặt kích động. Ta luyện chế đan dược. Chính là hai cấp hạ phẩm đan dược, hai sao xúc linh đan. Từ Phong quay về thanh niên kiên nhẫn nói rằng, loại này hai sao xúc linh đan, cùng thông thường xúc linh đan, không nhỏ khác nhau. Loại đan dược này, có thể để hư vọng cảnh trung cấp võ giả, đem tự thân linh lực, toàn bộ chất đống, sau đó tập trung bạo phát, uy lực to lớn. Từ Phong quay về thanh niên nói, hắn liền bắt đầu lấy ra huyền minh vương đỉnh. Bắt đầu luyện chế hai sao xúc linh đan. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn đi tới Minh Tuấn Thành, nhất định phải mình có chút nhân thủ. Người thanh niên này hai mắt tinh khiết, chỉ cần mình truyền thụ đối phương kỹ thuật luyện đan, tất nhiên là đối với mình trung thành tuyệt đối. Ào ào rào. Theo huyền minh vương đỉnh xoay tròn. Từ Phong trong bàn tay, hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt. Toàn bộ lò luyện đan đều đang điên cuồng lay động. Bởi nghĩ muốn truyền thụ đối phương luyện đan kỹ xảo. Từ Phong không có đem toàn bộ linh tài để vào trong đó. Người thanh niên này không có bất kỳ cơ sở. Từ Phong nếu như quá mức cấp tiến, hắn căn bản xem không hiểu. Không lâu lắm. Hai sao xúc linh đan từ huyền minh vương đỉnh bay ra ngoài. Từ Phong nhìn thanh niên, hỏi, ngươi xem hiểu cái gì? Đại sư, luyện đan chính là tinh luyện. Đại sư tinh luyện rất lợi hại, so với trước ta nhìn Lưu Ngông lợi hại hơn. Thanh niên khuôn mặt kích động. Từ Phong hiện ra sắc mặt mang theo kinh hỉ, hắn không nghĩ tới. Người thanh niên này tựa hồ thiên phú luyện đan cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra nhiều như vậy. Rất tốt, đón lấy ngươi tiếp tục xem ta luyện đan. Cứ như vậy, Từ Phong một bên luyện đan, một bên chỉ điểm người thanh niên này. Chương 2766, không phục liền cút ra ngoài. Hừ, Tuần Dương cái này đồ không biết sống chết, lại dám liên tiếp cùng ta Hoa Nghị cửa hàng đối đầu. Ta ngược lại muốn xem, hắn Tuần Dương cửa hàng có thể chống đỡ bao lâu. Một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn không lớn không nhỏ. Ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, hai tay bao bọc, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trên mặt của hắn đều là nụ cười tự tin. Hắn chính là Hoa Nghị cửa hàng chủ nhân. Tô Hồng, chính là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng cường giả. Trước người của hắn đứng, chính là cái này Hoa Nghị cửa hàng phân người phụ trách. Ông chủ, dựa theo Hoa Nghị cửa hàng phương thức, Tuần Dương cửa hàng căn bản không cách nào chống đỡ. Chúng ta đẩy ra mấy loại đan dược là đủ phá hủy Tuần Dương cửa hàng. Huống hồ, bây giờ Tuần Dương cửa hàng luyện đan sư Lưu Ngông đã bị Trần Á Cương chém giết. Tuần Dương cửa hàng chịu lấy sinh tồn mấy loại hai cấp đan dược, đều không thể luyện chế được, ai còn sẽ đi Tuần Dương cửa hàng đây? Người đàn ông trung niên kia mang trên mặt nụ cười. Hắn mở miệng nói, đến thời điểm, Hoa Nghị cửa hàng nếu có thể, hoàn toàn trưởng quản mình Tuấn Thành, liền thật sự thật bất khả tư nghị. Tất cả những thứ này đều là lão bản ngươi bảy mưu nghị kê công lao. Đến thời điểm, phó trang chủ trở thành trang chủ, lão bản ngươi nhất định là đại công thần. Tô Hồng nghe vậy, hắn nhìn chung quanh một chút. Sau đó lời nói như vậy tuyệt đối không nên nói lung tung, ở cái này ngăn hồ sơ miệng, chúng ta Hoa Nghị cửa hàng, càng phải miệng kín như bưng. Phó trang chủ tuyệt đối không muốn ý nhìn thấy bất kỳ chỗ sơ suất, chúng ta chỉ phải giúp hắn, đem Minh Tuấn Thành cửa hàng toàn bộ thống nhất liền có thể. Tô Hồng quay về người đàn ông trung niên, mang theo cảnh cáo nói rằng. Hiển nhiên, Tô Hồng hết sức cẩn thận. Ở thời điểm như vậy, ai cũng không đồng ý trong cống ngầm mặt lật thuyền. Nếu có thể trở thành trang chủ, liền mang ý nghĩa khống chế toàn bộ Minh Tuấn Thành. Minh Tuấn Thành làm Thanh Thủy Tông cấp dưới một thành phố, hàng năm kiếm được linh tinh, đều là số lượng khổng lồ. Còn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lúc chạng vạng, Tuần Dương đầy đầu đều là mồ hôi trở về. Hắn đi tới Từ Phong sân. Nhìn thấy dĩ nhiên không phải Từ Phong ở luyện đan. Mà là, trước ở Tuần Dương cửa hàng làm việc vặt thanh niên ở luyện đan. Sắc mặt của hắn đều là đại biến. Hắn chính là rất rõ ràng, người thanh niên này căn bản không phải luyện đan sư. Trước, đối phương nghĩ muốn nhìn lén Lưu Ngông luyện đan. Suýt chút nữa bị Lưu Ngông giết chết. Tuần Dương nhìn thanh niên hết sức đáng thương, vì vậy không ngừng mở miệng cầu xin, mới đưa hắn cứu được. Hắn nhìn thanh niên luyện chế đan dược, giờ khác này hiện ra sắc mặt đều mang theo ước ao. Hắn biết rõ, thanh niên có Từ Phong như vậy đại sư chỉ điểm. Sợ rằng tương lai toàn bộ Minh Tuấn Thành, hắn cũng có rực rỡ hào quang. Từ đại sư, Từ Phong ngồi ở cách đó không xa địa phương, trước mặt hắn, bày đặt không ít đan dược bình, đều là hắn luyện chế đan dược. La Duy luyện chế đan dược, chính là một ít một cấp đan dược. Là Từ Phong để hắn luyện chế. Trở về, những thứ khác cửa hàng, có hay không có hợp tác với người ý nghĩ đây? Từ Phong quay về Tuần Dương trực tiếp hỏi. Tuần Dương trên mặt toát ra vẻ khó khăn, hắn mở miệng nói, ta cũng không biết, bọn họ một ít người đáp ứng buổi tối lại đây. Cho tới những luyện đan sư kia, nghĩ muốn bọn họ đi tới, e sợ hết sức khó khăn, dù sao bọn họ đều là hai cấp luyện đan sư. Tuần Dương rất rõ ràng, hai cấp luyện đan sư, ở toàn bộ Minh Tuấn Thành địa vị cũng rất cao. Từ Phong một câu nói đơn giản, những người kia không hẳn đồng ý lại đây. Đương nhiên, đến cùng có tới hay không, thì nhìn buổi tối lúc. Hừm, không người tới, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Từ Phong quay về Tuần Dương chậm rãi nói rằng, Từ Phong muốn chỉ điểm những người kia luyện chế đan dược, mới có thể đi chống chọi Hoa Nghị cửa hàng. Nếu muốn cùng Hoa Nghị cửa hàng đối đầu, liền muốn trước tiên thu phục những thầy luyện đan này. Tuần Dương, La Duy sau đó hãy cùng ta học nghề, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi mặt khác đi chiêu thu một ít làm việc vặt người. Từ Phong quay về Tuần Dương hỏi. Cách đó không xa luyện đan La Duy, trên mặt của hắn đều là kích động. Thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Hắn biết rõ, tự mình một người từ Minh Tuấn Thành ranh giới nông thôn, đi tới Minh Tuấn Thành, nghĩ muốn đặt chân, là hạng nào khó khăn. Hắn không nghĩ tới gặp phải Từ Phong. Từ Phong không chỉ không chế hắn, còn truyền thụ cho hắn luyện đan năng lực. Từ đại sư, nếu như La Duy có thể theo ngươi học tập luyện đan, vậy thật là quá tốt rồi, đứa nhỏ này rất nỗ lực. Tuần Dương cũng chính là thưởng thức La Duy, mới có thể ở Lưu Mông dưới tay, đưa hắn cứu được. Ừm. Từ Phong quay về Tuần Dương gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến, La Duy hết sức liều mạng. Bằng không, Từ Phong cũng sẽ không thật sự giáo dục hắn. La Duy tiếp tục luyện chế đan dược. Vừa mới bắt đầu luyện chế thất bại. Từ Phong thật cũng không đối với La Duy thất bại. Theo mỗi lần thất bại, hắn đều cho La Duy chỉ điểm. Thất bại 3 lần phía sau, La Duy luyện chế thành công ra một viên đan dược. Chính là một cấp trung phẩm thánh linh đan. A đại sư! Đại sư! Ta luyện chế thành công! La Duy nhìn trong tay mặt đan dược, khuôn mặt kích động. Hai tay hắn cầm lấy đan dược, đi tới Tử Phong trước người. Trực tiếp phủ phù đối với Tử Phong quỳ xuống. Mau dậy đi! Tử Phong biết La Duy người như vậy, có thể luyện chế ra đan dược vui sướng. Ở tầng dưới chốt không biết, làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ người. Tử Phong đối với hắn đề bạn, chẳng khác nào là ban ân. Hắn làm sao không cảm kích chảy nước mắt đây. Buổi tối, Tuần Dương cửa hàng đèn đuốc sáng choang. Lục tục có người đến. Tử Phong ngồi ở vị trí trung tâm, hắn cứ như vậy dựa vào nơi đó. Trên mặt đều là bình tĩnh như thường vẻ mặt. Tuần Dương nhìn bên trong phòng những người khác, sắc mặt đều rất khó nhìn. Bọn họ tuy rằng không coi vào đâu cường giả, ở Minh Tuấn Thành cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Hiện tại, lại bị một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, như vậy tự cao tự đại. Tuần Dương cũng đứng ở Từ Phong bên người, hắn nhìn Từ Phong vẻ mặt, trên mặt của hắn đều là lúng túng vẻ mặt. Hắn đương nhiên biết rõ người thanh niên này tính cách. Tuyệt đối đừng cho là hắn thật giống rất dễ nói chuyện, nhưng thật sự hết sức bá đạo, đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn kiêu ngạo. Tuần Dương cũng không nghĩ tới. Trình diện cũng không thiếu hai cấp luyện đan sư. Trong đó, không thiếu một ít ông láo tóc trắng, bọn họ giờ khắc này đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Bọn họ không hiểu, dựa vào cái gì Từ Phong có thể ngồi ở chủ vị. Tuần Dương, ngươi triệu tập chúng ta đến đây, lẽ nào chính là nhìn hắn ở đây, không biết trời cao đất rộng sao? Rốt cục có người ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, quay về Tuần Dương tức giận nói rằng. Không sai, tên tiểu tử này, hắn dựa vào cái gì ngồi ở chủ vị đây? Một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn đứng dậy, chỉ vào Từ Phong. Những thứ khác một ít người, trên mặt đều mang theo ý cười. Bọn họ đều muốn chờ nhìn Từ Phong chuyện cười đây. Từ Phong mở mắt ra, hai mắt khinh thường đảo qua gây rối mấy người. Hắn chỉ vào gian phòng bên ngoài. Không phục liền cút ra ngoài. Từ Phong thanh âm phảng phất là, bình mà sấm sét cuồn cuộn. Lời nói của hắn vang lên, cả căn phòng người, đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Tuần Dương đứng ở một bên, hắn không nói gì. Hừ, Tuần Dương. Nguyên lai đây chính là thái độ của ngươi, rất tốt. Chúng ta vậy thì ly khai. Vừa nãy đứng lên người đàn ông trung niên, hắn liền muốn hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Ta dám khẳng định, đi ra gian phòng này, ngươi đời này đều sẽ hối hận. Từ Phong nhìn muốn đi ra ngoài người, chậm rãi nói. Chương 2767, hiện ra tài nghệ của ngươi. Hối hận. Người đàn ông trung niên mang trên mặt cười gằn. Tuần Dương, ta Cửu Vân cửa hàng, ở Minh Tuấn Thành so với ngươi Tuần Dương cửa hàng lớn hơn, các ngươi có tư cách gì, chỉ điểm chúng ta Cửu Vân cửa hàng đây. Hàn Vân nói xong, hắn nhìn mình Cửu Vân cửa hàng luyện đan sư, nói, nô lão, chúng ta đi. Hàn Vân sau lưng ông lão kia, hắn đứng dậy, liền muốn hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, hai cấp trung phẩm đỉnh cao luyện đan sư, lẽ nào ngươi thật sự không muốn trở thành hai cấp thượng phẩm luyện đan sư sao? Hay hoặc là, hai cấp cực phẩm luyện đan sư? Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nhìn chằm chằm cái gọi là Ngô lão. Hả? Nguyên bản đi ra mấy bước Ngô lão, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt kinh ngạc. Ngươi có ý gì? Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần các ngươi luyện đan sư, đồng ý hợp tác với ta, ta bảo đảm các ngươi, hợp tác phía sau, có thể tăng cao một cái đẳng cấp tài luyện đan. Từ Phong đứng dậy, lời nói của hắn vang lên. Vừa nay muốn rời đi không ít luyện đan sư, đều rối rít nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ không hiểu, người thanh niên này đến cùng từ đâu tới sức mạnh, nói ra lời nói như vậy. Để đọc chuyện, Nô lão vặn lên đầu lông mày, nói, ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Từ Phong mang trên mặt tự tin. Không muốn ý tin tưởng lời, ngươi có thể rời đi. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn về phía Cửu Vân cửa hàng ông chủ, nói, ngươi làm sao còn không ly khai đây? Hàn Vân sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn vung một cái ống tay áo, nói, Tuần Dương, ngươi để tên tiểu tử này hồ đồ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hàn Vân nhìn về phía Ngô lão, nói, Ngô lão, chúng ta đi. Ngô lão nghe vậy, hắn nhìn về phía Hàn Vân. Hàn lão bản, chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi trước rời đi thôi, ta tạm thời ở đây nhìn. Hả? Ngô lão lời nói vang lên, Hàn Vân hai mắt lông mày nhất thời vặn lên. Hắn không nghĩ tới, Ngô lão dĩ nhiên không đi theo hắn đi, muốn tuyển chọn lưu lại. Ngô lão, ngươi sẽ không tin tưởng một cái tiểu tử vắt muối chưa sạch chứ? Hàn lão bản, ta nghĩ ngươi đừng quên, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải trên dưới thuộc quan hệ, lão phu muốn làm gì, tựa hồ không cần hướng về ngươi báo cáo đi. Nô lão nghe thấy Hàn Vân tiếng chất vấn, hắn rõ ràng có chút không vui. Hàn Vân chính là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi. Nô lão nhưng cũng là hư vọng cảnh 5 tầng tồn tại, quan trọng nhất là, hắn vẫn hai cấp trung phẩm luyện đan sư. Vì vậy, Nô lão có vô số cơ hội, hắn căn bản không cần cho Hàn Vân mặt mũi. Nô đại sư, thật sự rất tốt. Hàn Vân khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hướng về bên ngoài phòng mặt phẫn nộ rời đi. Người trong phòng, đều ngồi ở chỗ đó, bọn họ muốn nhìn một chút. Đến cùng người thanh niên này muốn làm gì? Từ Phong nhìn mọi người, nói, không có ai muốn rời đi sao? Nếu không ai ly khai, cái kia ta liền nói mấy giờ đi. Từ Phong đứng dậy. Hắn chậm rãi nói, các ngươi tới chỗ này ông chủ, đều thì không muốn bị thôn tính, cũng không nghĩ muốn trở thành hoa nghị cửa hàng thức ăn tồn tại. Các ngươi nghĩ muốn chống lại hoa nghị cửa hàng cũng không khó, chỉ cần khống chế đan dược bán ra, hoa nghị cửa hàng không có bất kỳ ưu thế. Ta chỗ này có chút phương pháp luyện đan, có thể dùng giống như linh tài, cũng có thể phát huy rất lớn hiệu quả. Đương nhiên, các vị nghĩ muốn thu được này chút phương pháp luyện đan, nhất định phải trả giá một ít gì. Nếu không, các ngươi cầm phương pháp luyện đan đi đầu hàng hoa nghị cửa hàng, ta chẳng phải là giỏ trúc múc nước, công dã chẳng sao. Từ Phong nhìn mọi người, hắn chậm rãi nói rằng. Từ Phong quay về Tuần Dương mở miệng nói, Tuần Dương, ngươi đi đem ta luyện chế đan dược, cho chư vị ngắm nghĩa cẩn thận. Nếu như bọn họ quyết định muốn cùng chúng ta Tuần Dương cửa hàng hợp tác, vậy thì đem cái này độc đan dùng. Từ Phong nói xong, an vị trở lại vị trí của chính mình. Không lâu lắm, Tuần Dương phải đi đem Từ Phong luyện chế đan dược lấy ra. Bên trong phòng luyện đan sư, đều là trợn mắt ngoác mồm. Này chút hai cấp đan dược dược hiệu, tuyệt đối không như những đan dược khác thiếu. Hơn nữa, trong đó linh tài, nhưng đều là hết sức thông thường. Quan trọng nhất là, những đan dược này phẩm chất, thật sự là quá tốt. Hai cấp thánh linh đan phẩm chất. Nếu đạt tới 9 phần 10 mức độ, đơn giản là khó mà tin nổi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, đan dược này đúng là Từ Phong luyện chế sao. Bọn họ tại chỗ luyện đan sư, không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra như vậy đan dược. Vị tiểu huynh đệ này, những đan dược này đúng là ngươi luyện chế sao? Vừa nay muốn rời đi Ngô lão, hắn nhìn về phía Từ Phong, có chút rung động hỏi. Từ Phong mở miệng nói, không sai. Mấy cái luyện đan sư đều là đầy mặt chấn động. Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, lại có thể luyện chế ra như vậy đan dược, đúng là khó mà tin nổi. Chỉ cần các ngươi cùng Thuần Dương cửa hàng hợp tác, ta bảo đảm các ngươi mỗi cái luyện đan sư đều tăng lên một đẳng cấp. Từ Phong lấy ra một loại đen nhánh đan dược. Hắn nhìn mọi người, nói, đồng ý hợp tác người, này là một quả độc đan, các ngươi ăn vào phía sau. Các ngươi yên tâm, ta giết các ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, mục đích làm như vậy, chỉ là phòng ngừa nội gian. Từ Phong thanh âm vô cùng bằng phẳng. Ngươi nếu là thật có thể để cho chúng ta tăng lên, chúng ta dùng độc đan thì cũng chẳng có gì, ngươi có thể hay không biểu diễn một phen ngươi năng lực luyện đan, để cho chúng ta tín phục. Khác một cái luyện đan sư quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười cợt, nói, có thể. Từ Phong trực tiếp ở trong phòng mặt, Huyền Minh Vương đỉnh bay ra ngoài. Trong lòng bàn tay của hắn mặt, vô cực liệt diễm trực tiếp bốc cháy lên. Từ Phong bắt đầu luyện chế đan dược. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong Huyền Minh Vương đỉnh trong lò luyện đan mặt, mấy viên đan dược bay ra ngoài. Tam giai hạ phẩm thánh linh đan. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Từ Phong nhìn trong tay mặt đan dược, nói, lấy tài nghệ của ta, chỉ điểm các ngươi tăng lên một đẳng cấp, thật sự rất đơn giản. Mấy cái luyện đan sư không có bất kỳ chần chờ, đem độc đan nuốt xuống. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong như vậy luyện đan đại sư, căn bản không nhất định muốn hại chết bọn họ. Những cửa hàng kia ông chủ, cũng đều rối rít nuốt vào độc đan. Ngươi làm sao không dùng độc đan đây? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm một cái gầy lùn người đàn ông trung niên, bụng của hắn rất lớn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, sắc mặt hắn biến hóa. Triệu lão bản, lẽ nào ngươi không muốn hợp tác sao? Tất cả mọi người nhìn về phía đối phương. Ừ, ta sẽ không nghe hắn chuyện ma quỷ, muốn ta uống thuốc độc, nằm mơ đi thôi. Triệu lão bản khuôn mặt kiên định. Từ Phong lạnh lùng nói, các hạ đến, là có ý đồ riêng chứ? Từ Phong lời nói vừa ra. Hiện trường người đều không phải là ngớ ngẩn, bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi như vậy kết minh, thật sự bị tiết lộ cho Hoa Nghị cửa hàng. Vô cùng có khả năng, liền sẽ để cho bọn họ bị Hoa Nghị cửa hàng nhằm vào. Hừ! Ngươi đừng ngậm máu phun người. Triệu lão bản khuôn mặt phẫn nộ. Ngậm máu phun người sao? Từ Phong trên người khí thế cường hãn đột nhiên buộc phát ra, hắn nương thân mà lên nháy mắt, một quyền hung hăng đập đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu lão bản không nghĩ tới Từ Phong dám to gan đối với tự mình động thủ, trên mặt của hắn đều là trào phúng. Từ Phong là luyện đan sư thì lại làm sao, hắn chính là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả. Chương 2768, rẻ như cải trắng đan dược. Từ đại sư, cẩn thận a. Tuần Dương không nghĩ tới, Từ Phong vọng động như vậy. Nếu biết Triệu lão bản không có ý tốt, bọn họ những người khác, đương nhiên không biết dễ dàng buông tha đối phương. Căn bản không cần Từ Phong ra tay. Giang giác. Triệu lão bản coi chính mình, có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Hắn cảm nhận được Từ Phong tu vi, chỉ là thông linh cảnh 8 tầng. Nguyên bản hắn coi chính mình nắm chắc phần thắng. Nào có biết, theo Từ Phong màu vàng nắm đấm. Cùng sự công kích của hắn, va chạm cùng nhau nháy mắt. Hắn cảm giác được cánh tay của chính mình, phảng phất nháy mắt phá nát. Cả người trực tiếp nặng nề bay ra đi, hung hăng nện ở mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khó mà tin nổi, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi đúng là thông linh cảnh 8 tầng sao. Triệu lão bản lời nói vang lên. Những người khác cũng đều nhìn về Từ Phong, này cũng quá biến thái đi. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Triệu lão bản lồng ngực. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là xâm nhiên sát ý. Hừ, xem ra ngươi là muốn lẫn vào chúng ta, sau đó trong đó gian, rốt cuộc là ai phái ngươi tới đây? Từ Phong thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Người chung quanh đều nhìn về Triệu lão bản. Tuần Dương nhìn chằm chằm Triệu lão bản, nói: "Triệu lão bản, thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ti tiện như thế." Triệu lão bản biết mình thân phận e sợ không cách nào che giấu. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, cười lạnh nói: "Các ngươi có bản lĩnh giết chết ta, sau đó đội chấp pháp liền sẽ đến đây. Đến thời điểm các ngươi ở Minh Tuấn Thành giết người, đội chấp pháp sẽ phải các ngươi sống không bằng chết." Triệu lão bản trên mặt đều là đắc ý. Phảng phất hắn có rất cường đại dựa dẫm như thế. Tuần Dương đám người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Nói vậy bọn họ ở chuyện nơi đây, đội chấp pháp đã biết được. Thực sự là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Từ Phong không nghĩ tới, cái này Triệu lão bản lớn lối như vậy. Hắn lập tức, trực tiếp một cước, đem Triệu lão bản lồng ngực, trực tiếp đạp đến lom xuống. Máu tươi từ Triệu lão bản khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Thần sắc của hắn đều là không cam lòng. Hắn không hiểu, tại sao Từ Phong dám to gan giết hắn đây? Tuần Dương sắc mặt hơi biến hóa, nói: "Từ đại sư, giết chết hắn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức." Từ Phong lạnh lùng nói: "Có phiền toái gì đây?" Chỉ thấy Từ Phong tùy tiện lấy ra mấy loại linh tài, trong nháy mắt, cái kia chút linh tài hỗn hợp tất cả, biến thành chất lỏng. Theo chất lỏng nhỏ xuống ở Triệu lão bản trên thân thể dĩ nhiên đang không ngừng tan thành mây khói. Hí hí hí. Trong cả căn phòng mặt, đều là yên lặng như tờ. Thủ đoạn như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong chậm rãi nói, hiện tại, ngoại trừ người ở chỗ này, ai biết, ta giết người đây. Ào ào rào. Vừa lúc đó, đội chấp pháp người xuất hiện ở Tuần Dương cửa hàng bên ngoài. Quả nhiên. Rõ ràng là đêm khuya, đội chấp pháp như cũ đến. Trần Á Cương mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói: "Tuần Dương, có người báo cáo, các ngươi Tuần Dương cửa hàng, chuẩn bị mưu đồ bí mật, nghị muốn hủy hoại Minh Tuấn Thành quy tắc." Tuần Dương đi lên phía trước, nói: "Trần đội trưởng, rốt cuộc là ai, cho chúng ta giữ như vậy mũ, đơn giản là Thái Bạch ngây dại. Mọi người đều là ở Minh Tuấn Thành kiếm cơm người. Cần gì phải tìm cho mình không thoải mái đây?" Trần đội trưởng nhìn Tuần Dương bên người mấy người, hắn mở miệng nói: "Các ngươi làm sao đều ở nơi này đây?" "Trần đội trưởng, chúng ta ở Minh Tuấn Thành hành tung, không đến nỗi muốn hướng về ngươi báo cáo chứ. Tựa hồ Đại Minh Sơn Trang, cũng không có minh văn quy định, chúng ta không thể lẫn nhau liên lạc cảm tình đi." Có người nhìn Trần Á Cương, trực tiếp hỏi ngược lại. Hàn Vân đứng ở Trần Á Cương bên người, hắn khuôn mặt dữ tợn. "Trần đội trưởng, đám người kia bụng dạ khó lường. Ta có thể làm chứng, bọn họ nghĩ muốn liên hợp đồng thời, tới đối phó Đại Minh Sơn Trang." Hàn Vân trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Tuần Dương đám người, đều là tức giận chỉ vào Hàn Vân. "Hàn Vân, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, chúng ta cũng đều là bình thường tụ hội mà thôi." Trần Á Cương khuôn mặt tâm trầm. "Tuần Dương, cho một ta giải thích đi." Từ Phong đi lên phía trước, nói: "Trần đội trưởng, bọn họ đều là luyện đan sư, hướng ta thỉnh giáo luyện đan, không biết Trần đội trưởng cảm thấy, lời giải thích này có thể không thì sao?" "Ha ha ha, liền ngươi." Trần Á Cương cảm thấy, lời giải thích này đơn giản là quá gượng ép. "Mọi người mau đến xem a. Đội chấp pháp Trần đội trưởng, muốn mạnh mẽ hơn chấp pháp, nghĩ muốn ức hiếp cửa hàng. Tất cả nhanh lên một chút đến xem a, Trần đội trưởng muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tất cả nhanh lên một chút rời giường, Trần đội trưởng tiểu thiếp theo người bỏ trốn." Từ Phong trực tiếp gân giọng, nhất thời thét to. Nguyên bản đen nhánh đường phố, rất nhiều người đều rối rít rời giường. Từng cái đều là xem trò vui không chê chuyện lớn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Trần Á Cương khuôn mặt tâm trầm. Từ Phong giang hai tay ra, nói: "Trần đội trưởng, ngươi đừng quên nhớ, ngươi nhưng là đội chấp pháp đội trưởng, ngươi nếu như lạm sát kẻ vô tội, e sợ Đại Minh Sơn Trang liền thật sự uy tín vô tổn." "Hừ." Trần Á Cương mắt thấy xung quanh người càng ngày càng nhiều, hắn hai mắt trừng mắt Từ Phong, nói: "Xem như ngươi lợi hại." Nói xong, hắn mang người hướng về xa xa đi đến. Tuần Dương bọn người mang theo kính nể nhìn về phía Từ Phong. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, đón lấy ta nói cho các ngươi biết, làm sao ứng đối Hoa Nghị cửa hàng chèn ép. Sau đó, Từ Phong giáo dục luyện đan sư, làm sao luyện chế hàng đẹp giá rẻ đan dược. Bóng đêm bất chi bất giác trôi qua. Mấy cái cửa hàng ông chủ, bọn họ đều là đầy mặt thỏa mãn ly khai Tuần Dương cửa hàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuần Dương cửa hàng thật sớm mở cửa. Đối diện Hoa Nghị cửa hàng chi nhánh, mở cửa cũng thật sự rất sớm. Theo đối diện cửa hàng đẩy ra đan dược, rất là hàng đẹp giá rẻ, rõ ràng cố ý chèn ép Tuần Dương cửa hàng. Mãi cho đến hướng mặt trời mọc đến, Tuần Dương mới mở miệng nói, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, hai cấp thánh linh đan rẻ như cải trắng, ai tới đều có thể mua được. Tới trước được trước, sau đến cũng chưa có. Theo Tuần Dương thanh âm hét uống, một ít người tò mò đi tới nhìn. Bọn họ nhìn cái kia chút hai cấp đan dược giá cả, đều là không thể tin tưởng. Tuần lão bản, ngươi xác định, ngươi này hai loại hai cấp thánh linh đan, vẹn vẹn cần 500 viên linh tinh sao? Có người mang theo không tin ánh mắt, nhìn về phía Tuần Dương. Tuần Dương gật gật đầu, nói, không sai, thật 100%. 500 viên linh tinh, thật có thể mua được hai cấp thánh linh đan, ta đồng ý mua. Ta cũng tới một viên. Theo Tuần Dương bán ra đan dược, thật sự là quá tiện nghi. Này hai cấp thánh linh đan, đơn giản là rẻ như cải trắng. Có người không nhịn được nói rằng, đối diện Hoa Nghị cửa hàng chi nhánh, trở nên thảm đạm lên. Các vị, hôm nay đan dược bán ra gần như, ngày mai chúng ta Tuần Dương cửa hàng tiếp tục bán ra như vậy đan dược. Nếu như, có người còn không có mua, không cần lo lắng, có thể ngày mai tiếp tục đến. Tuần Dương thanh âm vô cùng thoải mái. Hai cấp thánh linh đan 500 viên linh tinh, hắn đúng là không hề nghĩ tới. Tuần lão bản, ngươi người này không sai, chúng ta ngay ở ngươi cửa hàng mua những vật khác. Ta cũng là. Theo đan dược kéo, Tuần Dương cửa hàng trở nên nối liền không dứt. Chương 2769, có dám hay không cùng lao phu đấu đan? Tuần Dương cười tươi như hoa. Đừng nói những đan dược này linh tài hết sức phổ thông. Cho dù là những đan dược này thật sự bồi bản, hắn cảm thấy đều rất đáng giá. Mắt thấy khách hàng cuồn cuộn mà tới. Tuần Dương nội tâm đều là kích động. So với Tuần Dương cao hứng, có người sắc mặt lại âm trầm cực kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Hoành trong hai mắt mặt đều là lửa giận. Hắn không nghĩ tới, đối diện Tuần Dương cửa hàng chuyện làm ăn, đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều. Ông chủ, thật giống Tuần Dương cửa hàng đẩy ra hết sức đối với đan dược, giá cả đều rất thấp. Dựa theo chúng ta bán ra giá cả, bọn họ hai cấp thánh linh đan, ta cảm thấy phải là mất hết vốn liếng. Không biết Tuần Dương có phải điên rồi hay không? Người đàn ông trung niên quay về Tô Hoành mở miệng nói. Tô Hoành nghe vậy, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Tuần Dương đây là sắp chết phản công, hắn thật sự cho rằng, có thể chống chọi chúng ta Hoa Nghị cửa hàng sao. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể đủ kiên trì mấy ngày đây. Tô Hoành thanh âm bên trong, đều là bình tĩnh tự nhiên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Hoành hai gò má dữ tợn, miệng môi của hắn đều là run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tại sao những thứ khác cửa hàng chuyện làm ăn tốt như vậy? Chúng ta Hoa Nghị cửa hàng ưu thế, một điểm không tồn tại đây. Tô Hoành thanh âm mang theo sát ý. Mắt thấy Hoa Nghị cửa hàng liền muốn hoàn toàn thống nhất Minh Tuấn Thành, ở như vậy khẩn yếu bước ngoặt, dĩ nhiên xuất hiện vấn đề như vậy. Ông chủ, thật giống những cửa hàng kia đan dược, phẩm chất thật sự rất tốt, hơn nữa giá cả quá tiện nghi. Chúng ta Hoa Nghị cửa hàng hai cấp đan dược, trước giá cả có rất lớn ưu thế, hiện tại ưu thế không còn sót lại chút gì. Một cái phân điếm ông chủ, hắn quay về Tô Hoành bẩm báo. Mọi người trên mặt đều là khuôn mặt u sầu. Theo chiếu khuynh hướng như thế xuống, toàn bộ Hoa Nghị cửa hàng mới là hao tổn một phương, căn bản không cách nào lợi nhuận. Chớ nói là chiếm đoạt những thứ khác cửa hàng. Những đan dược kia rốt cuộc là từ đâu tới đây? Tô Hoành mang theo kinh ngạc hỏi. Ông chủ, đan dược chính là Tuần Dương cửa hàng luyện chế được, thật giống rất nhiều luyện đan sư, đều sẽ đi Tuần Dương cửa hàng. Có người quay về Tô Hoành nói rằng. Đáng chết, Tuần Dương cửa hàng Lưu Mông trước đã bị chém giết, từ đâu tới những thứ khác luyện đan sư đây? Tô Hoành thanh âm đều là tức giận. Rõ ràng Tuần Dương cửa hàng đều sắp xong đời, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện phản công đây? Tô Hoành đứng dậy, nói, việc cấp bách, xem ra chỉ có thể mời Trương Mang đại sư ra tay, để hắn đi Tuần Dương cửa hàng thử xem, rốt cuộc là tình huống thế nào. Trương Mang chính là Hoa Nghị cửa hàng luyện đan sư thủ tịch. Ông chủ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Không lâu lắm, Trương Mang đi tới trong cửa hàng mặt. Hắn nhìn Tô Hoành, hỏi. Mở lớn sư, ngươi xem một chút này chút hai cấp đan dược, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hoành vội vàng đem từ Tuần Dương cửa hàng mua hai cấp thánh linh đan, đưa cho đối diện Trương Mang, trên mặt đều là mong đợi. Hắn biết rõ, Tuần Dương cửa hàng xuất hiện như vậy đan dược. Hơn nữa, những thứ khác không ít cửa hàng, bọn họ đan dược giá cả, cũng đều hết sức tiện nghi. Bây giờ Hoa Nghị cửa hàng, không có bất kỳ ưu thế. Những đan dược này là ai luyện chế đây? Trương Mang Mang trên mặt đều là kinh ngạc, hắn quay về Tô Hoành hỏi. Mở lớn sư, chúng ta cũng không biết là người nào luyện chế, chỉ biết là những đan dược này, chính là Tuần Dương cửa hàng bán ra. Tô Hoành quay về Trương Mang hết sức khẩn cấp nói rằng, nếu như Trương Mang đều không thể giải quyết, hắn thật sự không biết, còn có biện pháp gì, có thể đi chèn ép Tuần Dương cửa hàng. Tuần Dương cửa hàng. Trương Mang hơi hơi hí mắt. Hắn cầm đan dược, nói, theo ta đi Tuần Dương cửa hàng, ta ngược lại muốn xem, đối phương là thần thánh phương nào đây. Mở lớn sư xuất ngựa, đúng là quá tốt rồi. Tô Hoành bọn người là khuôn mặt kích động. Đi, chúng ta đều đi cho mở lớn sư góp phần trợ uy. Tô Hoành quay về mọi người nói. Trương Mang trên khuôn mặt già nua, đều là xem thường. Hắn chính là hai cấp trung phẩm luyện đan sư, toàn bộ Minh Tuấn Thành, còn không có mấy người, có thể cùng hắn cứ gọi bàn đây. Trương Mang khuôn mặt hung hăng, hắn hướng về Tuần Dương cửa hàng đi đến. Tuần Dương, lăn ra đây. Tô Hoành đi tới Tuần Dương cửa hàng phía ngoài thời điểm, trên mặt của hắn đều là phẫn nộ. Tuần Dương từ cửa hàng đi ra. Ôi, hóa ra là Tô Lão Bản, cái gì gió, đem ngươi thổi tới. Thực sự là để ta Tuần Dương cửa hàng, rồng đến nhà Tôn A. Tuần Dương trên mặt, đều là Xuân Phong nụ cười đắc ý. Từ khi Tử Phong giáo dục những luyện đan sư kia, luyện chế ra hàng đẹp giá rẻ đan dược phía sau, Tuần Dương cửa hàng đã trở thành cái khác chừng 10 ra cửa hàng chủ đạo. Tử Phong cũng sẽ không đi quản để ý chuyện này. Hết thể sự tình, đều là Tuần Dương đang xử lý. Hắn hiện tại cũng là khuôn mặt Xuân Phong. Tuần Dương, không cần nói nhảm, các ngươi Tuần Dương cửa hàng xuất hiện những đan dược kia, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai luyện chế đây? Tô Hoành thẳng vào chủ đề, hỏi. Ồ, nguyên lai ngươi là muốn biết chúng ta Tuần Dương cửa hàng nội tình. Tuần Dương tựa hồ không ngần ngại chút nào. Không nói gạt ngươi, chúng ta Tuần Dương cửa hàng có một luyện đan đại sư, những đan dược kia đều là hắn luyện chế được. Tuần Dương nói rằng. Trương Mang đi lên phía trước, hắn chỉ vào Tuần Dương, nói, Tuần Dương, ngươi nhanh lên một chút để cái kia cái gọi là đại sư lăn ra đây, ở trước mặt Lao Phu, hắn không có tư cách xưng đại sư. Mắt thấy Trương Mang đến, rất nhiều người đều là khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói ta không có tư cách. Vừa lúc đó, một người thanh niên từ Tuần Dương cửa hàng đi ra. Rất nhiều người nhìn người thanh niên này, đều là giật nảy cả mình. Thanh niên chính là Từ Phong. Trương Mang nhìn Từ Phong, nói, hóa ra là ngươi tên tiểu tử này đang dở trò quỷ, những đan dược kia chắc là ngươi chữ hàng chứ. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể luyện chế như vậy đan dược, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi thực sự là quá thông minh, nói quá đúng rồi. Từ Phong quay về Trương Mang cười nói, ha ha ha! Lão phu nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể thấy, những đan dược kia ra tự đại sư tay, như ngươi vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn không có tư cách luyện chế ra như vậy đan dược. Trương Mang chút nào nghe không hiểu, Thứ Phong lời nói đều là nói mát. Cách đó không xa một ít luyện đan sư, bọn họ đều là khuôn mặt trào phúng. Không biết Trương Mang nếu như biết, những đan dược kia chính là từ Phong luyện chế, có thể hay không thổ huyết đây. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Không có, nói xong lời, có thể lăn. Từ Phong quay về Trương Mang vung vung tay. Trương Mang hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo tàn nhẫn. Ngươi nếu nói những đan dược kia là ngươi luyện chế, không biết ngươi có dám hay không cùng lao phu đấu đan đây. Trương Mang lời nói ra, hiện trường đều là sôi trào. Luyện đan sư đấu đan, đây chính là hết sức chuyện đặc sắc. Huống hồ, đấu đan khảo nghiệm là hai cái luyện đan sư trình độ. Ngươi nghĩ muốn đấu với ta đan? Từ Phong giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Trương Mang. Lấy hắn bây giờ tài luyện đan, đừng nói Trương Mang chỉ là hai cấp thượng phẩm luyện đan sư, coi như là luyện đan sư tứ phẩm, đấu với hắn đan cũng là một con đường chết. Thật sự là hắn đối với đan dược lý giải quá sâu. Chương 2770, Hạ Phó Trang Chủ. Trương Mang mắt thấy Tử Phong chần chờ. Hắn nhất thời cười lạnh nói, ngươi không phải nói, những đan dược này chính là ngươi luyện chế sao? Chẳng lẽ, như ngươi vậy luyện đan đại sư, không dám đấu với ta đan sao? Nghe thấy Trương Mang lời nói, Tô Hoành cổ động người ở bên cạnh, đều là rối rít ồn ào. Ai nha, các ngươi mau lại đây nhìn, đây chính là đứng đầu luyện đan đại sư, cũng không dám cùng mở lớn sư đấu đan đây. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Không dám cùng mở lớn sư đấu đan. Tiểu tử, ngươi vẫn là mau mau quỳ trên mặt đất, cho mở lớn sư dập đầu đầu nhận sai, có lẽ hắn vẫn có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi một mạng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi bây giờ nhận sai, có lẽ vẫn tới kịp. Đừng giả mạo cái gì đại sư. Tô Hoành sau lưng những người kia, đều từng cái chỉ vào Từ Phong, trên mặt đều là trào phúng và khinh thường. Bọn họ từng cái mà nói ngữ đều là ác độc. Dường như muốn để Từ Phong chết không có chỗ chôn như thế. Trương Mang đứng ở nơi đó, khuôn mặt tự tin. Hai tay hắn chống nạnh, nhìn Từ Phong, mang theo xem thường. Tiểu tử, mau mau dập đầu đầu nhận sai đi. Trương Mang quay về Từ Phong cười nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là trào phúng. Hắn nhìn đối diện Trương Mang, nói, ngươi đã nghĩ muốn đấu với ta đan, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Chỉ là, con người của ta không tùy tiện ra tay, một khi ra tay đấu đan, tất nhiên là muốn phân ra sinh tử. Chúng ta từ thô tục nói ở đằng trước, mọi người đều ở nơi này làm chứng, đến thời điểm ngươi chết, cũng đừng oán ta. Từ Phong nhìn chằm chằm Trương Mang, lời nói của hắn vô cùng ngông cuồng. Đối với Từ Phong tới nói, cùng Trương Mang như vậy ngớ ngẩn đấu đan, đơn giản là quá đơn giản. Trương Mang nghe vậy, hắn cười ha ha. Tiểu tử, ngươi đây là muốn hù dọa ta, ngươi cho rằng ta là dọa đại sao? Trương Mang cảm thấy, Từ Phong là cố ý hù dọa hắn, nghĩ muốn hắn biết khó mà lui. Từ Phong kỳ thực, là sợ sệt đấu với hắn đan. Ngươi nếu quả như thật có thể đấu đan giết chết ta, trừ phi lão phu là heo. Trương Mang khuôn mặt xem thường. Hắn vẫn là xem thường Từ Phong. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong bất quá là hơn 20-30 tuổi, làm sao có thể trở thành lợi hại luyện đan sư đây? Hắn Trương Mang ở cái tuổi này thời điểm, hay là luyện đan sư học đồ đây? Nhiều lắm cũng chính là một cấp luyện đan sư mà thôi. Người vốn là lợn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trương Mang, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu nghĩ muốn đấu đan, vậy liền bắt đầu đi. Từ Phong lời nói xong trong khoảnh khắc. Hai tay của hắn bên trên, Huyền Minh Vương đỉnh nháy mắt xoay tròn. Mãnh liệt sóng khí từ Huyền Minh Vương đỉnh bên trên bạo phát. Từng vòng khí tức kinh khủng, từ Huyền Minh Vương đỉnh bên trong tái hiện ra. Từ Phong nắm trong tay Huyền Minh Vương đỉnh, hắn nhìn đối diện có chút giật mình Trương Mang, nói, ngớ ngẩn, ngươi còn không bắt đầu luyện đan sao? Từ Phong lời nói vang lên. Trương Mang sắc mặt hơi biến hóa, hắn phát hiện Từ Phong lò luyện đan, phẩm chất so với hắn tốt hơn rất nhiều. Hừ, vận may của ngươi tốt, thu được như vậy lò luyện đan, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đấu với ta đan đây. Trương Mang nói xong, lấy ra linh tài, một các loại hướng về lò luyện đan đưa vào trong đó. Mắt thấy Trương Mang luyện đan, đúng là ra dáng. Rất nhiều người đều mang theo kính nể nhìn Trương Mang. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nhìn Trương Mang, nói, thực sự là cái ngớ ngẩn, như vậy luyện đan, khó trách ngươi già đầu, vẫn chỉ là hai trên bậc phẩm luyện đan sư, ta nếu mà là ngươi, đã sớm va đầu hũ tự sát quên đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trương Mang suýt chút nữa không có tức giận thổ huyết. Chỉ thấy Từ Phong trên lòng bàn tay, vô cực liệt diễm bốc cháy lên. Trong tay hắn mặt, một loại tiếp theo một loại linh tài không ngừng hiện ra. Cái kia chút linh tài, một mạch hướng về Huyền Minh Vương đỉnh bay vào đi. Này cái ngớ ngẩn tiểu tử, coi như là ta đây cái, không phải luyện đan sư người, cũng biết luyện đan, phải từ từ đến, không thể xuất ruột. Hắn dĩ nhiên một hồi, phóng nhiều như vậy linh tài, trong nơi này như là biết luyện đan người đâu. Thực sự là cái trang bức gia hỏa, đến bây giờ còn làm bộ chính mình biết luyện đan. Nếu là hắn biết luyện đan, chẳng phải là lợn cái đều có thể lên cây, ha ha ha. Mắt thấy Từ Phong luyện đan, khiến cho hữu mô hữu dạng, rất nhiều người đều phát sinh cười chào phung tiếng. Chỉ có biết Từ Phong tài luyện đan người, bọn họ đều âm thầm lắc đầu. Trương Mang đơn giản là tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi thật sự biết luyện đan sao? Trương Mang khỏe miệng mang theo trào phúng, ngươi thiên địa kỳ hỏa cùng lò luyện đan cũng không tệ, hiện tại hai tay dâng, quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha cho ngươi không chết. Ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra hai chữ nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên đánh ở Huyền Minh Vương đỉnh bên trên. Trong khoảnh khắc, Huyền Minh Vương đỉnh điên cuồng xoay tròn. Từng trận linh lực tinh thuần, từ Huyền Minh Vương đỉnh tràn ra tới. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trương Mang, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi không cảm thấy, ngươi chính là con lợn sao. Từ Phong điều khiển Huyền Minh Vương đỉnh, khí thế cường hãn bạo phát. Chết đi. Từ Phong điều khiển Huyền Minh Vương đỉnh ngáy mắt. Hỏa diễm cùng Huyền Minh Vương đỉnh, đồng thời hướng về Trương Mang hung hăng và chạm đi ra ngoài. Đáng chết. Trương Mang trợn mắt ngoác mồm, kinh hãi đến biến sắc. Hắn vừa định muốn phản ứng nháy mắt, mình lò luyện đan linh tài, trực tiếp trở nên hỗn loạn, cả người đều là khí tức hỗn loạn. Vành! Trương Mang nổ đan trong khoảnh khắc. Huyền Minh Vương đỉnh hung hăng chấn áp tại Trương Mang trên đỉnh đầu, Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Trương Mang lồng ngực. Ngươi còn cảm thấy, ta không phải luyện đan sư sao? Hào hào hào! Huyền Minh Vương đỉnh mở ra nháy mắt, mùi thơm đậm đà, hướng về xung quanh tràn ngập ra. Ai cũng không nghĩ tới, Từ Phong luyện chế đan dược tốc độ nhanh như vậy. Hai cấp cực phẩm thánh linh đan. Trương Mang trừng lớn hai mắt. Cảm nhận được đan dược khí tức, thần sắc của hắn đều là kinh ngạc. Chết đi! Ngươi dám! Mắt thấy Từ Phong thật muốn giết Trương Mang, Tô Hoành trên người khí tức nhất thời bộc phát ra. Hắn hướng về Từ Phong bước ra một bước đi. Ngớ ngẩn rắc rưởi. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Một cước đem Trương Mang đầu, trực tiếp bị đá bay ra đi. Trương Mang trước khi chết hai mắt, đều là không cam lòng, đều là khiếp sợ, đều là kinh ngạc. Hắn thật sự là không hiểu. Vì sao chính mình sẽ bị bại thảm như vậy đây? Vành! Từ Phong một quyền đập đi, cùng Tô Hoành công kích va chạm đồng thời, hắn cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Tô Hoành nội tâm đều là chấn động. Hắn chính là hư vọng cảnh 5 tầng tồn tại. Hắn mới vừa một đòn, cho dù là hư vọng cảnh 1 tầng đều chắc chắn phải chết. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên bình yên vô sự, chỉ là khí tức rung động mà thôi. Tô Hoành, các ngươi Hoa Nghị cửa hàng, không muốn khinh người quá đáng. Tuần Dương trực tiếp đứng ra. Trên người hư vọng cảnh 5 tầng khí thế, tương tự là bộc phát ra. Cách đó không xa một tòa trên tiểu lâu. Một người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Cái miệng của hắn rắc vung lên, mang trên mặt ý cười, nói, thật trẻ tuổi luyện đan sư, thật trẻ tuổi thiên tài. Người này, nếu có thể làm việc cho ta, ta tất nhiên có thể đánh bại Rồng Hằng, trở thành Đại Minh Sơn Trang trang chủ. Hắn chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ một trong, Hạ Viên. Chương 2771, thân chúng kịch độc ông lão. Ào ào rào. Vừa lúc đó, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Trần Á Cương mang theo đội chấp pháp đi tới Tuần Dương cửa hàng đối diện. Tô Hoành hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là lạnh lùng sát ý. Hắn nhìn về phía Trần Á Cương, nói, Trần đội trưởng, người này ở đây lạm sát kẻ vô tội, đảm dám giết chết Đại Minh Sơn Trang luyện đan sư, trực tiếp chính là đang gây hấn với Đại Minh Sơn Trang. Ngươi mau mau bắt hắn lại trừng phạt, mới có thể phục chúng. Tô Hoành khuôn mặt nụ cười dễ cận. Vẻ mặt đó, hình như là ở nói, ngươi nhất định phải chết. Từ Phong nhưng bình tĩnh như thường đứng ở nơi đó. Trần Á Cương chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc thị phi, lần này người tang vật cũng thu được, ngươi còn có cái gì muốn ngụy biện sao? Trần Á Cương sớm liền muốn giết chết Từ Phong. Không nghĩ tới để hắn cầm lấy cơ hội như vậy. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn chỉ vào người chung quanh, nói, Trần đội trưởng, ngươi có phải là không có mắt? Ngươi chẳng lẽ không biết, lão già này chủ động khiêu chiến ta, là chính bản thân hắn muốn tìm chết, ta mới tắc thành cho hắn. Chẳng lẽ, các ngươi đại minh quy củ của Sơn Trang, chính là có người nghĩ muốn tìm đường chết, cũng không có thể tắc thành sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trần Á Cương, không chút lưu tình nói. Trần Á Cương khuôn mặt tức giận, hắn không nghĩ tới Từ Phong, dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, như vậy nhục nhã hắn. Ngươi đơn giản là muốn chết. Trần Á Cương hung tận nói, ngươi ở nơi này lạm sát kẻ vô tội, không tuân thủ Minh Tuấn Thành quy củ, còn dám khiêu khích đội chấp pháp. Hôm nay, ta muốn trước mọi người mặt, đem ngươi trực tiếp bắt. Sau đó chu diệt, gian đe. Trần Á Cương khỏe miệng vung lên, hắn quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải ở chỗ này giết chết Từ Phong, mới có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Xem ra người thanh niên này hôm nay phải gặp tai ương. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, đều mang theo thương hại. Bọn họ rất rõ ràng Trần Á Cương thực lực. Huống hồ, trong tay hắn mặt, còn nắm trong tay đội chấp pháp. Tuần Dương đám người, căn bản không cách nào cùng đội chấp pháp chống chọi. Hơn nữa, đội chấp pháp đại biểu là Đại Minh Sơn Trang. Một khi cùng đội chấp pháp đối đầu, chẳng khác nào khiêu chiến Đại Minh Sơn Trang. Đến thời điểm, Trần Á Cương nghĩ muốn giết chết Từ Phong đám người, liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm đối diện Trần Á Cương, lạnh lùng nói. Ngươi xác định ngươi nếu không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch giết ta. Người chung quanh đều biết. Từ Phong cùng Trương Mang chính là đấu đan. Trên nguyên tắc, Trương Mang tử vong, chính là đối phương gieo gió gật bão. Ta không phải là không hỏi đúng sai phải trái, mà là ngươi lạm sát kẻ vô tội. Trần Á Cương lạnh lùng nói. Ngươi cũng không hỏi một chút người chung quanh, bọn họ cũng có thể làm chứng. Ta cùng Trương Mang chính là đấu đan. Hắn mới sẽ chết. Hơn nữa, giết chết Trương Mang, cũng là hắn đấu với ta đang trước, chủ động ước định qua. Từ Phong quay về Trần Á Cương nói rằng, hắn hiện tại cũng chết rồi, ngươi nói thế nào cũng có thể. Trần Á Cương căn bản không nghĩ muốn nghe Từ Phong biện giải. Tô Hoành ở bên cạnh mở miệng nói, Trần đội trưởng, ngươi nói không sai, tên tiểu tử này liền ở ngay đây nói hiệu nói vượng. Tô Hoành ước gì Trần Á Cương nắm lên Từ Phong, vội vàng đem Từ Phong giết chết. Mọi người chuẩn bị động thủ. Trần Á Cương ra lệnh một tiếng. Đội chấp pháp người đều là dồn dập động tác. Từ Phong bây giờ tu vi chính là thông linh cảnh 8 tầng. Hắn ngưng tụ ra 40 cái linh mạch. Hắn tin tưởng, mình có thể chém giết Trần Á Cương. Quá mức, hắn giết chết Trần Á Cương phía sau, đi thẳng một mạch. Trần đội trưởng. Ngươi thực sự là thật lớn uy phong A. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên hướng về sang bên này lại đây. Trần Á Cương đám người nhìn người đàn ông trung niên, đều là giật nảy cả mình. Chỉ vì, cái này Hạ Viên chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ một trong. Tham kiến phó trang chủ. Mọi người mắt thấy Hạ Viên, đều rối rít quay về Hạ Viên hành lễ. Hạ Viên mang trên mặt ý cười, nói, Trần đội trưởng, ngươi trưởng quản đội chấp pháp, như vậy không phân tốt xấu, e sợ đội trưởng của ngươi vị trí, là gần như làm chấm dứt. Hạ Viên thanh âm đều là nghiêm khắc. Trần Á Cương hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hạ phó trang chủ, ta không hiểu, ngươi có ý gì, hắn ở đây lạm sát kẻ vô tội, ta bắt lấy hắn, thật giống không có vấn đề gì chứ. Trần Á Cương cố ý không biết chuyện ngọn nguồn, trực tiếp nói. Hạ Viên chậm rãi nói, theo ta được biết, ngươi tới cái gì đều không hỏi dò, liền muốn chém giết vị tiểu huynh đệ này. Đại Minh Sơn Trang đội chấp pháp, lúc nào trở nên bá đạo như vậy, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào đây. Hạ Viên lời nói vang lên. Trần Á Cương sắc mặt biến hóa. Hạ phó trang chủ, ta thật sự không biết sự tình là như vậy. Hạ Viên trực tiếp lạnh lùng nói, mang theo đội chấp pháp người, cút nhanh lên đi, trở lại Đại Minh Sơn Trang. Chuyện này ta sẽ tìm chư vị trưởng lão thương nghị, đến thời điểm. Ngươi người đội trưởng này, vẫn là thối vị nhượng trước đi. A. Trần Á Cương ha to mồm, mang theo không cam lòng. Chúng ta đi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong một chút, mang theo đội chấp pháp thành viên, hướng về xa xa đi đến. Hạ Viên trên mặt đều là nụ cười, hắn nhìn về phía Từ Phong, nhìn về phía Tuần Dương đám người. Chư vị yên tâm, chúng ta Đại Minh Sơn Trang, trưởng quản Minh Tuấn Thành nhiều năm như vậy, không phải là thị phi bất phân địa phương. Hôm nay chuyện này, ta trở lại Đại Minh Sơn Trang, sẽ như thật bẩm báo, sau này đội chấp pháp giải, cũng sẽ thay đổi người. Hạ Viên nội tâm đều là kích động. Đội chấp pháp đội trưởng vị trí này, hắn mơ ước thời gian rất lâu. Không nghĩ tới, Trần Á Cương làm việc lớn lối như vậy, để hắn nắm cơ hội này. Coi như là Trần Á Cương anh rể rồng hằng, cũng không cách nào bảo vệ vị trí của hắn. Các ngươi Tuần Dương cửa hàng không sai, cố gắng kinh doanh, sau đó ta sẽ căn dặn đội chấp pháp người, quan tâm các ngươi. Hạ Viên nói xong, hướng về xa xa đi đến. Từ Phong nhìn Hạ Viên, nội tâm đều là âm thầm buồn cười. Tâm đạo, cái này Hạ Viên thật không đơn giản, mượn cơ hội này, chỉ sợ hắn sẽ rút ra Trần Á Cương vị trí, sắp xếp vì là người của mình. Tô Hoành đám người cũng biết, sự tình đến tình trạng này, thật sự không có cách nào. Chỉ có thể tức giận bất bình ly khai. Tuần Dương đám người phát sinh tiếng hoan hô. Từ Phong không có bất kỳ cao hứng, mục tiêu của hắn là Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Từ Phong đi ở Minh Tuấn Thành trên đường phố. Hai mắt của hắn đảo qua xung quanh. Lão bất tử lăn xa điểm, ngày ngày đến tiểu lâu chúng ta xin cơm. Cách đó không xa một tiếng la. Chỉ thấy một ông già, cả người đều là tanh tưởi, hắn trên mặt đất mặt trên lăn lộn vài vòng. Cả người ngã vào giữa ngã tư đường. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ rơi vào như vậy cục diện. Giờ khắc này, nghĩ muốn ăn phần cơm. Đều không thể thu được. Từ Phong đi lên phía trước, hắn lấy ra linh tinh. Đưa hắn nâng dậy đến, sau đó đi các ngươi tiểu lâu sắp xếp vị trí tốt nhất, cho hắn một trận thượng hạng cơm nước. Từ Phong trong tay mặt chính là 5.000 linh tinh. Hầu bàn đều là giật nảy cả mình. Từ Phong ra tay xa hoa như vậy. Hắn đi lên phía trước, mau mau nâng dậy ông lão. Từ Phong hướng về tiểu lâu đi vào. Ông lão nhìn trước mặt đồ ăn, hắn điên cuồng quá nhanh cắn ăn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên. Chỉ vì, lão giả khí tức không yếu, nhưng thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. Chương 2772, Đại Minh Sơn Trang Trang Chủ. Ông lão không ngừng ăn. Hắn thật giống đói bụng rất lâu như thế. Người chung quanh đều là đầy mặt chê nhìn ông lão. Quán rượu ông chủ. Đi ra cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Từ Phong cho nhiều như vậy linh tinh. Hắn cắn răng, quyết định không công nhận, kém rơi 5.000 linh tinh. Hắn cảm thấy Từ Phong một người thanh niên, nhất định là nhất thời nhẹ dạ, mới có thể mời ông lão kia ăn cơm. Hai người các ngươi cút ra ngoài, tiểu lâu chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Theo ông chủ sắp xếp tiểu lâu mấy người hộ vệ, đi tới Từ Phong cùng lão giả trước bàn mặt. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn chậm rãi nói, các ngươi là nghĩ muốn nuốt lấy ta mới vừa 5.000 linh tinh sao. Từ Phong thanh âm vang lên, mấy người hộ vệ đều trừng mắt Từ Phong. Tiểu tử, cút nhanh lên đi ra ngoài đi, đừng không biết điều, đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Một người hộ vệ nhìn Từ Phong, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Hắn cảm thấy Từ Phong thật sự là quá ngây dại. Ở toàn bộ Minh Tuấn Thành, bọn họ tiểu lâu bối cảnh thật không đơn giản. Tiểu lâu chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ hạ viên sản nghiệp. Ai dám ở tiểu lâu ngang ngược, chẳng khác nào khiêu khích phó trang chủ hạ viên. Các ngươi đây là muốn cường ăn của ta linh tinh. Từ Phong đứng dậy, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Ngươi cũng chớ nói lung tung, tiểu lâu chúng ta danh tiếng, có thể đều là rõ như ban ngày. Sẽ vì ngươi một điểm điểm linh tinh, phá hoại của chúng ta danh tiếng sao? Một người hộ vệ quay về Từ Phong hung tợn nói. Cái này cũng là lão bản của các ngươi ý tứ sao? Từ Phong nhìn mấy người hộ vệ, lạnh lùng nói. Hắn Từ Phong không phải là người hiền lành. Hắn lấy ra 5.000 linh tinh, cho dù là xì mấy chục đống nhiên đều đầy đủ. Bây giờ, ngôi tiểu lâu này ông chủ, dĩ nhiên nghĩ muốn nuốt lấy 5.000 linh tinh. Hơn nữa, còn muốn để cho bọn họ hiện tại ly khai tiểu lâu. Ông lão như cũ vẫn còn ở ăn ngốn nghiên ăn. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong một cái thông linh cảnh bắt trọng võ giả, lại có sức mạnh như vậy, thẳng mặt đối mặt mấy người hộ vệ. Tiểu tử, xem ra ngươi là không nghe khuyên bảo. Vậy chúng ta chỉ có thể đưa người cút ra ngoài. Một cái thông linh cảnh bắt trọng nam tử, hắn bước ra một bước đến. Đỉnh đầu linh mạch di động, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Từ Phong một quyền đập đi. Thông linh cảnh bắt trọng nam tử, cả người hướng về bên ngoài quán rượu mặt bay ra đi. Thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Hắn rơi xuống ở tiểu lầu phía ngoài thời điểm. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ăn cơm ông lão hai mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên. Thật là cường hãn thân thể. Hắn có thể thấy, Từ Phong chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, liền trực tiếp giết chết thông linh cảnh 8 tầng. Các ngươi cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem, ai dám chiếm lấy ta Từ Phong linh tinh. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là bá đạo hung ác ánh sáng. Thần sắc của hắn đều là sát ý. Các ngươi không động thủ, ta có thể muốn động thủ. Mấy người hộ vệ, mắt thấy Từ Phong chủ động động thủ. Từng cái đều là khuôn mặt hoảng sợ. Bọn họ hướng về phía sau cũng lui ra ngoài. Không giết các ngươi, nhưng phải cho các ngươi một chút giáo huấn. Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng. Theo quyền của hắn tập kích đi ra ngoài, người chung quanh đều là từng cái ngã xuống. Nam, 6 người hộ vệ. Toàn bộ cũng ở tiểu lầu bên trong. Một người đàn ông trung niên, hắn giải đến dầu quang đầy mặt. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám ở tiểu lâu của ta ngang ngược, ngươi có biết hay không ta là ai? Đúng. Từ Phong trực tiếp nương thân mà lên, một cái tát hung hăng phiến ở dầu quang mặt mày nam tử trên mặt, 5 ngón tay ấn trực tiếp nổi lên. Máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Hắn gắt gao bụ mặt gò má. Nói, tiểu tử, ngươi đơn giản là to gan lớn mật, ta nhưng là hạ phó trang chủ Phương Xa Đường Ca, ngươi dám như vậy đánh ta, chẳng khác nào đánh hạ phó trang chủ mặt, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Quá nhanh cắn ăn cơm ông lão, hắn gắt gao cắn răng. Hắn vẫn ở chỗ cũ ăn cơm. 333. Từ Phong giơ bàn tay lên, lại một cái tát tiếp theo một cái tát, hung hăng rơi ở trên mặt của đối phương. Dầu quang khuôn mặt nam tử, gò má của hắn trực tiếp sưng như là lợn đầu, cả người như là lợn chết như thế ngã trên mặt đất. Từ Phong nhìn đối phương, chậm rãi nói, nếu như sau lưng ngươi người, muốn báo thù lời, ngươi có thể nói cho hắn biết, ta gọi là Từ Phong, để hắn đến Tuần Dương cửa hàng tới tìm ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ Phong đi tới cái bàn đằng trước, cười nói, lao đầu, ngươi ăn no lời, chúng ta có thể rời đi. Ông lão đứng dậy, dùng bẩn thỉu ống tay áo, trực tiếp xóa đi khỏe miệng dầu mỡ. Hắn già nua hai con mắt nơi sâu xa, nhưng hiện ra một vẻ thưởng thức ý cười. Ăn thật là thoải mái. Ông lão đưa tay ra mời vương người, theo Từ Phong, trực tiếp ly khai tử lâu. Người đàn ông trung niên đứng dậy, máu tươi của khỏe miệng hắn còn đang chảy xuôi. Ngươi chờ ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tuần Dương cửa hàng. Tuần Dương nhìn Từ Phong, hắn mở miệng nói, Từ đại sư, ngươi mang về ông lão, là ai a? Từ Phong nhìn Tuần Dương ánh mắt hiếu kỳ. Hắn cảm thấy cũng bình thường, mặc cho ai nhìn ông lão dáng dấp kia, đều rất tò mò. Từ Phong tại sao mang theo đối phương trở về? Nếu như ta nói cho ngươi, hắn chính là Đại Minh Sơn Trang trang chủ, ngươi tin không? Từ Phong lời nói vang lên. Tuần Dương trực tiếp lắc lắc đầu, hắn vẫn lúng túng nhìn Từ Phong. Bất quá, Từ đại sư nói, ta tuy rằng không tin đây là sự thực, có thể ta vẫn cảm thấy ngươi nói đúng. Từ Phong liếc mắt nhìn Tuần Dương, nói, ngươi công phu nịnh hót cũng không tệ lắm. Nhanh đi chuẩn bị này chút linh tài. Từ Phong đưa cho Tuần Dương một tấm linh tài danh sách. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ. Một cái ông lão tóc trắng, hắn trên người bẩn thỉu quần áo, đã thay đổi. Bộc lộ ra ngoài là một tấm, có chút gầy gò khuôn mặt. Mà, mắt của hắn rắc nếp nhăn có thể thấy rõ ràng. Hai mắt cũng lộ ra rất là thương lão, nhưng là ánh mắt, nhưng lấp lánh có thần. Không nghĩ tới đường đường Đại Minh Sơn Trang trang chủ, dĩ nhiên rơi xuống kết quả như vậy, thật là khiến người ta có chút thổn thức. Từ Phong nhìn ông lão, chỉ vị trí đối diện. Ông lão ngồi xuống. Hắn khí tức rất hỗn loạn, chính mình cũng biết không còn sống lâu nữa. Ai? Đều là hạ viên tên xuất sinh này, ta không nghĩ tới, năm đó ta nhìn chờ hắn, giống như là thân sinh nhi tử. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên cho ta hạ độc, để ta suýt chút nữa bỏ mình, nếu không phải là ta liều cái mạng già trốn ra được, đã sớm chết rồi. Lão giả trong thanh âm mặt đều là oán hận. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi một bữa cơm, cùng này thân quần áo. Ta làm Đại Minh Sơn Trang trang chủ nhiều năm như vậy, cũng không có gì có thể báo đáp ngươi. Này chút, là ta nhiều năm tích trữ. Theo ông lão lấy xuống một cái chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp đưa cho Từ Phong. Không cần, ta không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Từ Phong đem nhẫn đẩy đến lão giả trước mặt. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng không nhất định quá mức củ rũ, có lẽ gặp phải người khác, ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng là, gặp phải ta, ngươi muốn sống cũng không phải việc khó. Chương 2773, Hạ viên bộ mặt thật. Ngươi, nói, cái gì? Lão trang chủ nghe vậy, trực tiếp ngồi thẳng lên. Thanh âm hắn đều trở nên run rẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Hắn dường như muốn từ người thanh niên này trong mắt, nhìn ra một ít gì. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, mau ngồi xuống, không cần quá gấp, ngươi bất quá là trúng độc mà thôi. Những độc tố này mặc dù cũng không tốt loại trừ, có thể đối với ta mà nói, cũng không phải là quá lớn việc khó. Từ Phong rất rõ ràng, hắn giải độc thủ đoạn. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, không người có thể so sánh. Hay hoặc là toàn bộ linh thần đại lục, hắn đều là đứng đầu tồn tại. Lao trang chủ ngồi xuống phía sau. Hắn nuốt nuốt nước bọt, nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu quả như thật có thể giúp ta loại trừ độc tố, để ta có thể tự tay chu diệt hạ viên cái này nghịch tử, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lao trang chủ hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Hắn đời này không có dòng dõi. Hắn thu dưỡng hạ viên cái này nghĩa tử. Nhiều năm như vậy, hắn toàn tâm toàn lực bồi dưỡng hạ viên. Lại không nghĩ rằng, hạ viên cuối cùng dĩ nhiên cho hắn hạ độc. Hạ viên nghĩ muốn bức bách hắn tự mình đem trang chủ vị trí, lan truyền cho hạ viên. Lao trang chủ không nghĩ tới chính mình nuôi một con sói mắt trắng. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Hạ Viên yêu cầu như thế. Liều mạng trốn ra được phía sau. Toàn bộ Đại Minh Sơn trang theo trang chủ biến mất, cũng rơi vào trong hỗn loạn. Hạ Viên nghĩ muốn cướp đoạt trang chủ vị trí, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Có mấy người chống đỡ Hạ Viên. Có mấy người chống đỡ Rồng Hằng. Còn có một vài người duy trì trung lập, bọn họ ai cũng không ủng hộ. Thứ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Lao trang chủ, cái kia ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi, ngươi nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, vạn nhất ta giúp ngươi khu độc thành công, ngươi trái lại giết chết ta. Cái kia ta nhưng là chết hết sức oan uổng đây. Từ Phong quay về lão trang chủ tựa như cười mà không phải cười nói. Hắn ở tiểu lầu bên ngoài, đầu tiên nhìn thấy lão giả thời điểm, liền cảm nhận được trên người đối phương, thâm hậu khí tức. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ý cười, hắn ở Hắc Thiết Thành, hình như là một điểm căn cơ đều không có. Nếu có thể đem Đại Minh Sơn trang biến thành của mình, có thể khống chế toàn bộ Minh Tuấn Thành, có vẻ như cũng là lựa chọn không tồi. Chí ít, hắn sau đó có thể từ Minh Tuấn Thành, thu được không ít tài nguyên tu luyện. Cho dù là thu được một ít hồn tinh, cũng là rất tốt. Tiểu huynh đệ đại khái có thể yên tâm. Ta sống nhiều năm như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nếu quả như thật không yên lòng, đại khái có thể cho ta nuốt phục một ít độc dược. Tiểu huynh đệ nếu là luyện đan sư, độc dược của ngươi ta không cách nào giải trừ, như vậy ngươi đều có thể yên tâm chứ. Huống hồ, chỉ cần ta có thể tru diệt Hạ Viên cái này nghịch tử, ta đồng ý để cho ngươi làm Đại Minh Sơn trang trang chủ. Lao trang chủ mang theo thưởng thức nhìn Từ Phong. Hắn cảm thấy, nếu có thể để Từ Phong làm trang chủ, đối với ở toàn bộ Đại Minh Sơn Trang, đều là lựa chọn tốt nhất. Ta đối với Đại Minh Sơn Trang trang chủ vị trí, không cảm giác hứng thú chút nào, ta chỉ là muốn thu được một ít tài nguyên mà thôi. Từ Phong quay về lão trang chủ nói rằng, Từ Đại Sư, những thứ này là ngươi cần linh tài. Không lâu lắm. Tuấn Dương cầm linh tài đi tới Tử Phong trước mặt. Hắn nhìn ngồi đối diện ông lão, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Đối phương dĩ nhiên đúng là Đại Minh Sơn trang trang chủ. Tử Phong nhìn cái kia chút linh tài, hắn hài lòng gật gật đầu, nói, Tuấn Dương, vị này chính là Lao trang chủ. Sau đó các ngươi ở Minh Tuấn Thành cố gắng hợp tác, tin tưởng tất nhiên có thể, đem Minh Tuấn Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từ Phong lời nói ra. Tuấn Dương hai mắt đều là sáng ngời. Muốn là thật có Đại Minh Sơn trang trang chủ, cùng hắn Tuấn Dương cửa hàng hợp tác. Sau đó toàn bộ Minh Tuấn Thành, đều là Tuấn Dương cửa hàng thiên hạ. Tuấn Dương, bái kiến Lao trang chủ. Tuấn Dương đi tới Lao trang chủ trước người. Lao trang chủ gật gật đầu, hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh cường giả, tự nhiên không thể khiêm tốn cùng Tuấn Dương giao du. Lao trang chủ, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta trước tiên giúp ngươi lấy ra độc tố, đương nhiên thân thể của ngươi cũng sẽ bị ta lưu lại một chút độc dược. Cái này cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ? Từ Phong nhìn Lao trang chủ hỏi. Tiểu huynh đệ tùy tiện thành tựu. Lao trang chủ gật gật đầu. Hắn tuy rằng cùng Từ Phong chỉ là gặp mặt một lần, nhưng tin tưởng Từ Phong nhân phẩm. Sau đó, Từ Phong bắt đầu cho lão trang chủ loại trừ độc tố. Lấy Từ Phong kinh nghiệm, thật sự là quá đơn giản. Hừ, cái này Từ Phong thật sự chính là tự tìm đường chết. Hắn thật sự cho rằng, ta Hạ Viên dễ khi dễ như vậy sao? Hạ Viên nhìn đối diện, đầy mặt sưng đỏ lợn đầu, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Đường ca, tên tiểu tử kia thật sự là quá đáng ghét, ta đều nói cho hắn. Nói tiểu lâu của ta, chính là đường ca tài sản sự nghiệp của ngươi. Hắn còn không ngừng đánh ta, đồng thời nói cho ta, nếu như đường ca ngươi không phục, có thể đi Tuần Dương cửa hàng tìm hắn. Hạ Viên trên người hư vọng cảnh bắt trọng khí thế bạo phát. Hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ, gò má trở nên dữ tợn. Là thời điểm đi Tuần Dương cửa hàng nhìn, bọn họ thật sự cho rằng, cái kia ngày ta là trợ giúp bọn họ Tuần Dương cửa hàng sao. Hạ Viên chính mình rất rõ ràng. Hắn lúc đó ra mặt, chính là vì chèn ép Trần Á Cương, đả kích Rồng Hằng. Mục đích của hắn, cũng là vì Đại Minh Sơn Trang trang chủ vị trí. Có thể làm việc cho ta cái kia chính là thiên tài, không có thể làm việc cho ta, đó chính là người chết. Hạ Viên khỏe miệng vung lên, âm thanh vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Xuyệt. Thư Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn nhìn Lão Trang Chủ, nụ cười nhạt nhòa nói, Lão Trang Chủ, chúc mừng tu vi của ngươi, càng hơn một tầng lầu. Theo Tử Phong cho Lão Trang Chủ loại trừ độc tố. Lão Trang Chủ tràn ngập nếp nhăn gò má, trở nên hồng hào rất nhiều. Tử Phong trên mặt đều là ý cười. Lão Trang Chủ khuôn mặt cảm kích, hắn quay về Tử Phong ôm quyền hành lễ, nói, Tử huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lão Trang Chủ rất rõ ràng, Từ Phong cứu hắn chính là đối với hắn có ân. Không cần. Từ Phong quay về Lão Trang Chủ vung vung tay. Bất mãn Lão Trang Chủ, ta chỉ là hy vọng, ta ở Hắc Thiết Thành, có thể chỗ đặt chân, sau đó có chút sản nghiệp. Tuần Dương cửa hàng hy vọng ngươi giúp đỡ quản lý một hồi, đến thời điểm ta cần linh tài, cần hồn tinh, ngươi có thể cho ta một ít. Từ Phong biết. Chính mình cứu được Lao Trang Chủ, cũng là có tư tâm. Trước hắn liên tiếp được tội Long Hằng cùng Hạ Viên. Hắn biết rõ, hai vị này Phó Trang Chủ, cũng đều là lòng dạ độc các hạng người. Nếu không phải là hắn gặp may đúng dịp gặp phải Phó Trang Chủ, hắn e sợ ít ngày nữa đối với Tuần Dương hỏi do Hắc Mộc Tử Cực Đằng Tam Tích, hắn liền chuẩn bị ly khai Minh Tuấn Thành. Từ huynh đệ yên tâm. Sau đó này Đại Minh Sơn Trang sẽ là của ngươi sản nghiệp, Lao già ta cái mạng này đều là ngươi, ta cho ngươi quản lý. Lao Trang Chủ cũng coi như là tri ân đồ báo người. Hắn vừa nghĩ tới Hạ Viên, mình con nuôi, tự tay muốn chém giết chính mình. Hắn liền căm hận người vong ân phụ nghĩa. Nếu Tử Phong cứu tính mạng của hắn, hắn đương nhiên không biết xin lỗi Tử Phong. Vậy thì cảm ơn Lão Trang Chủ. Từ Phong quay về Lão Trang Chủ ngỏ ý cảm ơn. Vừa lúc đó, Tuần Dương cửa hàng bên ngoài, mấy bóng người đi tới. Ôi, Hạ Phó Trang Chủ, không biết cái gì gió, dĩ nhiên đem ngươi thổi tới đây. Tuần Dương nhìn Hạ Viên, khuôn mặt ý cười. Hắn cũng không biết, Từ Phong đánh Hạ Viên người. Chương 2774, Chu Diệt Hạ Viên. Tuần Dương. Các ngươi Tuần Dương cửa hàng lá gan thật sự rất lớn, ta trước mấy ngày, mới ra mặt giúp các ngươi đối phó Trần Á Cương. Không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian mấy ngày, các ngươi Tuần Dương người của cửa hàng, ngay ở tiểu lâu của ta gây sự. Hơn nữa, biết rõ tiểu lâu trưởng quỹ, chính là của ta đường đệ, cũng còn đưa hắn đánh cho thảm như vậy. Hạ Viên vừa lên đến, liền trực tiếp nói, trước hắn đối phó Trần Á Cương. Chính là vì trợ giúp Tuần Dương cửa hàng. Rất ý tứ rõ ràng, đó chính là hắn Hạ Viên đối với Tuần Dương cửa hàng có ân. Ngươi Tuần Dương cửa hàng nhưng ở địa bàn của ta gây sự, đây không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Lời nói tiếp theo, càng là trực tiếp chỉ trích. Tuần Dương không rõ vì sao. Hắn lập tức nghĩ đến Tử Phong. Toàn bộ Tuần Dương cửa hàng, dám như vậy gây sự. E sợ cũng chỉ có Tử Phong một người. Hắn đương nhiên là phải đứng ở Tử Phong bên kia. Hạ Phó Trang Chủ, ta thực sự không hiểu ngươi có ý gì. Tuần Dương trực tiếp mở miệng nói. Hạ Viên thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, Tuần Dương, ngươi trong cửa hàng mặt người thanh niên kia luyện đan sư đây. Hả, Hạ Phó Trang Chủ hẳn là ở Từ Đại Sư sao? Tuần Dương chậm rãi nói, theo ta được biết. Từ Đại Sư là cái người hiểu chuyện, hắn không biết vô duyên vô cố gây sự, không biết Hạ Phó Trang Chủ biết chuyện ngọn nguồn sao. Hạ Viên đương nhiên biết chuyện ngọn nguồn. Chính là mình cái này phương xa đường đệ, nghĩ muốn nuốt lấy đối phương 5.000 linh tinh. Không nghĩ tới đối phương là tấm sắt. Bất quá, dù cho coi như thuộc hạ của hắn làm là sai. Từ Phong không phải nên cho hắn Hạ Viên mặt mũi sao. Tuần Dương. Không biết cái kia Từ Đại Sư hắn ở nơi nào, ta có thể hay không cùng hắn trò chuyện một phen đây. Hạ Viên quay về Tuần Dương trực tiếp hỏi. Từ Đại Sư ngay ở bên trong, hắn có gặp ngươi hay không, không phải là ta có thể làm chủ được, ta chỉ có thể cho ngươi đưa tin. Tuần Dương quay về Hạ Viên nói rằng, ngươi muốn chết, ngươi cũng đã biết ở trước mặt ngươi người, hắn chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ. Hạ Viên bên người thuộc hạ, đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Tuần Dương nhưng mở miệng nói, ta chính là biết hắn là hạ phó trang chủ, nếu không đổi thành những người khác, chỉ sợ ta liền đưa tin đều chẳng muốn đi. Ngươi! Hạ Viên thuộc hạ muốn nổi giận hơn, lại bị Hạ Viên ngăn cản. Ngươi nhanh đi thông báo đi. Hạ Viên hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Tuần Dương xoay người tiến nhập trong nội viện. Hắn đi tới Từ Phong trước mặt, nói, Từ đại sư, Hạ Viên ở bên ngoài, thật giống muốn gặp ngươi. Tới nhanh như vậy. Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía đối diện Lao Trang chủ, nói, nếu không ngươi ở bên trong trước tiên đợi một thời gian ngắn, sau đó có thể cho ngươi cái này nghĩa tử, một niềm vui vô cùng to lớn, cũng khó nói. Từ Phong quay về Lao Trang chủ nói rằng, ừm. Lao Trang chủ hướng về bên cạnh một cái phòng đi vào. Hắn khuôn mặt đều là dữ tợn, hắn ước gì lập tức chém giết Hạ Viên. Để hắn vào đi. Từ Phong quay về Tuần Dương gật gật đầu. Tuần Dương đi tới bên ngoài, quay về Hạ Viên mở miệng nói, Hạ Phó Trang chủ, Từ Đại Sư mời ngươi đi vào. Hạ Viên mang theo bên người bốn người, hướng về nội viện đi đến. Từ Phong ngồi ở chỗ đó, hắn chút nào không có ý đứng lên. Tiểu tử, ngươi trông xem Phó Trang chủ đến, ngươi còn không đứng dậy nên tiếp sao? Một người đàn ông trung niên, hắn giận dữ quay về Từ Phong thét. Từ Phong nghe vậy, ngẩng đầu, nói, chủ nhân của ngươi đều không lên tiếng, ngươi một con chó, ở đây sủa bậy, có ý tứ sao? Ngươi! Người đàn ông trung niên khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn về phía bên người Hạ Viên. Liền là muốn Hạ Viên để hắn động thủ. Hạ Viên nhưng chậm rãi đi lên phía trước, nói, không nghĩ tới Từ đại sư thật lớn uy phong, thực sự là để hạ người nào đó khâm phục. Hạ phó trang chủ như vậy người bận hiệu, không biết tới tìm ta để làm gì đây. Từ Phong hai mắt đảo qua, nhìn thấy cái kia bị chính mình đánh cho đầy mặt sưng đỏ lợn đầu. Tiểu tử, đừng ở phó trang chủ trước mặt sĩ diện, ngươi có tin hay không, ta bóp chết ngươi. Một người đàn ông trung niên hung tợn nói. Từ Phong giang hai tay ra, nói, một con chó mà thôi, chủ nhân của ngươi không mở miệng, ngươi dám động thủ sao? Đúng vậy, ngươi dám động thủ sao? Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, đắc ý rêu cực nói. Hạ Viên nhíu lại đầu lông mày, hắn thật sự không hiểu, Từ Phong tự tin đến từ đâu. Từ Phong, Tuần Dương, hôm nay ta Hạ Viên đến đây, cũng không phải cùng các ngươi làm khó dễ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ngươi đánh ta đường đệ sự tình, liền xóa bỏ. Hạ Viên không muốn cùng Từ Phong dây dưa. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Ngươi đúng là nói một chút, điều kiện gì đây? Hạ Viên trực tiếp mở miệng nói, sau đó ngươi trở thành ta luyện đan sư, ta có thể cung cấp cho ngươi hồn tinh. Mà, Tuần Dương cửa hàng, sau đó cũng phải trở thành tài sản sự nghiệp của ta, trợ giúp ta đối phó Hoa Nghị cửa hàng. Hạ Viên lời nói vừa ra, mục đích của hắn nháy mắt bại lộ. Ngớ ngẩn. Từ Phong trực tiếp phun ra hai chữ, nói, ngươi cũng xứng ta cho ngươi làm luyện đan sư, ngươi là muốn lợi dụng ta sao? Hừ, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi coi như là tam giai luyện đan sư thì lại làm sao đây? Hạ Viên hai mắt hơi nheo lại. Trên người hư vọng cảnh tám tầng tột cùng khí thế tràn ngập ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Hạ Viên. Ngươi cảm thấy là uy hiếp đó chính là uy hiếp, ngươi không đáp ứng, từ nay về sau, Minh Tuấn Thành sợ là không có Tuần Dương cửa hàng, cùng với Từ Phong người thầy luyện đan này. Hạ Viên trầm rãi nói, ngươi có thể đi, chúng ta sẽ không đáp ứng. Từ Phong quay về Hạ Viên vung vung tay. Ngươi thật muốn tự tìm đường chết sao? Hạ Viên hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hắn không nghĩ tới, đích thân đến nhà. Từ Phong vẫn như thế không biết phân biệt. Tự tìm đường chết chỉ sợ không phải ta, ta đều để cho ngươi đi, ngươi nhưng không biết phân biệt. Từ Phong quay về Hạ Viên nói rằng, ôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để ta tự tìm đường chết đây? Hạ Viên lời nói vừa nói xong. Cách đó không xa gian phòng. Một giọng già nua truyền tới, nói, nghịch tử, ngươi cảm thấy ta có thể hay không, để cho ngươi tự tìm đường chết đây? Kéo kẹt. Theo cửa phòng ầm ầm mở ra. Lao trang chủ từ gian phòng đi ra, hắn gắt gao siết chặt nằm đấm, hắn già nua gò má, đều trở nên dữ tợn. Ngươi không chết. Hạ Viên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn lão giả đối diện, hắn nuốt nuốt nước bọt, khuôn mặt đều là sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình nghĩa phụ thực lực. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng là, lúc trước đối phương trúng độc, rõ ràng đều muốn chết, làm sao có khả năng sống sót đây? Nghịch tử, ta nếu là chết, chẳng phải là như ngươi nguyện, ta làm sao chu sát ngươi này đầu sói mắt trắng đây? Lao trang chủ âm thanh thế thảm. Hạ Viên mấy người bên cạnh, đều là kinh ngạc. Lao trang chủ, ngươi còn sống. Mấy người các ngươi kẻ phản bội, chớ ở trước mặt ta diễn kịch, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lao trang chủ trong mắt, sát ý lăng nhiên. Từ Phong đứng dậy, nói, ta để cho ngươi đi, ngươi một mực không đi, ai? Từ Phong đi tới một bên, hoàn khoanh tay. Hạ Viên suýt chút nữa không có phun máu. Hắn làm sao biết, chính mình nghĩa phụ còn sống. Những thứ khác mấy người, giờ khác này đều là một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Muốn chạy. Lao trang chủ nhưng là tạo hóa cảnh hai tầng cường giả. Hắn xuất thủ trong khoảnh khắc, bốn người nháy mắt bị chém giết. Hạ Viên mắt thấy Lao trang chủ tu vi triệt để khôi phục, độc tố cũng loại trừ sạch sẽ. Hắn biết, hiện tại duy nhất đường sống, chính là kỳ vọng Lao già có thể chiếu cố nhớ tình xưa. Chương 2775, Đại Minh Sơn Trang địa chấn. Nghĩa phụ, ta biết lỗi rồi. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Hạ Viên trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Trên mặt của hắn đều là bi oán. Lao trang chủ nhìn quỳ trên mặt đất, đầy mặt nước mắt Hạ Viên. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là không đành lòng. Hạ Viên năm đó là đứa cô nhi, chính là hắn tự mình thu dưỡng, sau đó nuôi dưỡng thành người. Có thể nói, Hạ Viên mặc dù là nghĩa tử của hắn, nhưng toán là của hắn con ruột. Hắn lại làm sao thật sự muốn giết chết Hạ Viên. Nhưng là, Hạ Viên năm đó hành động, thật sự là để hắn quá mức thất vọng. Từ Phong hai mắt nhưng nhìn chầm chầm Hạ Viên. Cái miệng của hắn rắc vung lên, cái này Hạ Viên ánh mắt bên trong, lại vẫn ẩn chứa sát ý. Rõ ràng Lao trang chủ đối với hắn, đều có chút không đành lòng. Hắn lại còn mang theo sát ý. Lao giả, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay ở Lao trang chủ phân thần nháy mắt. Hạ Viên trong tay mặt, sắc bén trùy thủ, tản mát ra đều là hàn quang. Truy thủ hướng về Lao trang chủ yết hầu, hung hăng đâm ra đi. Lao trang chủ, cẩn thận. Từ Phong ở Hạ Viên động thủ trong khoảnh khắc, quay về Lao trang chủ trực tiếp quát một tiếng. Lao trang chủ khuôn mặt tức giận, hắn hai mắt đều là sát ý. Hắn không nghĩ tới, Hạ Viên lại đến chết không đổi. Người cái này nghịch tử. Lao trang chủ trợn quát một tiếng, hai tay hung hăng oanh kích đi ra ngoài, bàn tay trực tiếp bịch một tiếng. Chấn áp tại Hạ Viên phía bên trên đầu. Máu tươi từ Hạ Viên trong miệng mặt chảy ra, hắn cầm lấy chùy thủ cánh tay, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Trong ánh mắt của hắn trên mặt mang theo oán độc. Hắn biết, nếu như không phải Từ Phong nhắc nhở, hắn liền thật sự đắc thủ. Lao trang chủ khuôn mặt bi ai, nói, Hạ Viên, lão phu thu dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi không chỉ có công ơn nuôi dưỡng, còn có ân cứu mạng, ngươi làm sao thật sự hạ thủ được đây? Hắn thật sự không hiểu, Hạ Viên tâm, đến cùng bực nào độc ác. Hạ Viên khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, ngươi căn bản không phải thật lòng yêu ta, ngươi bất quá là không có dòng dõi, cố ý để ta bù đắp ngươi tinh thần chỗ trống. Bằng không, nhiều năm như vậy, ngươi hà tất đứng cạnh trang chủ vị trí, vẫn không chịu thoái vị cho ta đây. Hạ Viên té xuống đất thời điểm, tiếng nói của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong giữa hai lông mày, tiết lộ ra ngoài phẫn nộ. Hắn nhìn Hạ Viên, nói, ngươi đúng là sói mắt trắng, nói là sói, đều sỉ nhục ngươi. Một cái đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng ngươi, hắn nếu quả như thật không thích ngươi, làm sao sẽ bồi dưỡng ngươi đây? Vừa nãy, hắn đều động lòng chắc ẩn, có lẽ ngươi thật sự vẫn cầu xin, liền có thể sống sót, đáng tiếc ngươi. Cũng không biết quý trọng. Từ Phong thật sự là không nhìn nổi. Hạ Viên không cam lòng nhắm hai mắt lại. Lao Trang chủ khóe mắt, hai giọt nước mắt chảy xuôi hạ xuống. Hắn năm đó thu dưỡng Hạ Viên thời điểm, liền muốn để Hạ Viên trở thành Đại Minh Sơn Trang Trang chủ tương lai. Hắn không nghĩ tới, mình muốn để Hạ Viên càng thêm lắng đọng xuống, có thể tâm bình khí cùng một ít, lại để hắn gánh nhâm Trang chủ. Hành vi như vậy, ở trong mắt Hạ Viên, lại biến thành chính mình không thích hắn, nghĩ muốn ba chiếm Trang chủ vị trí. Sớm biết là kết quả như thế, có thể hắn sớm đã đem Trang chủ vị trí cho Hạ Viên. Từ Phong nhìn về phía Lao Trang chủ, nói, ngươi không cần áy náy, hắn như vậy người vong ân phụ nghĩa, coi như ngươi thật sự đem Trang chủ vị trí cho hắn, hắn cũng sẽ trách cứ ngươi nhúng tay Đại Minh Sơn Trang sự tình, kết cục sau cùng đều là giống nhau. Lao Trang chủ sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn về phía Từ Phong. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, sau đó ta sẽ tận lực cùng Tuần Dương cửa hàng hợp tác. Đến thời điểm, ngươi cần hồn tinh cùng tài nguyên, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem Đại Minh Sơn Trang, giao cho ngươi tới quản lý. Lao Trang chủ quay về Từ Phong nói rằng, hắn xưa nay chưa từng thấy Từ Phong ưu tú như vậy thanh niên thiên tài. Đơn giản là thiên tài tuyệt thế. Không cần. Từ Phong quay về Lão Trang chủ lắc lắc đầu. Hắn đối với Đại Minh Sơn Trang, không có bất kỳ hứng thú gì. Từ Phong mục tiêu là trở thành linh thần đại lục cường giả đỉnh cao. Đại Minh Sơn Trang như vậy bất nhập lưu thế lực nhỏ, hắn căn bản không lọt mắt. Có thể ở linh thần đại lục, có một ngày hắn sẽ nắm giữ thế lực của chính mình. Nhưng là, cái kia là chính bản thân hắn khai sáng thế lực. Đại Minh Sơn Trang khoảng thời gian này rất hỗn loạn, bây giờ Hạ Viên đã chết, ta cũng nên đi Đại Minh Sơn Trang xử lý sự tình. Ngươi có chuyện gì, cũng có thể đến Đại Minh Sơn Trang tìm ta, này là thân phận của ta lệnh bài. Lao Trang chủ đem lệnh bài thân phận đưa cho Từ Phong đồng thời. Quay về Từ Phong nói rằng, trong nhận chứa đồ mặt là 10 vạn linh tinh, cùng với hơn 1.000 viên hồn tinh. Lao Trang chủ còn không có chờ Từ Phong từ chối, đã mang theo Hạ Viên thi thể, hướng về Tuần Dương cửa hàng đi ra bên ngoài. Từ Phong không có ngăn cản Lão Trang chủ. Hắn biết, Hạ Viên chính là Lão Trang chủ người thân. Trên thế giới chuyện bi ai nhất, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quan trọng nhất là, cái này tóc đen người còn muốn giết người tóc bạc. Mà, người tóc bạc cuối cùng tự tay giải quyết tóc đen người. Tuần Dương khuôn mặt kinh hỉ, hắn vừa nghĩ tới sau đó Đại Minh Sơn Trang cùng Tuần Dương cửa hàng hợp tác, chẳng khác nào tài nguyên cuồn cuộn. Từ Phong đang suy tư, làm sao để Hạ Viên tiết lộ Hắc Mộc Tử Cực đằng tin tức đây. Đại Minh Sơn Trang, Long Hằng trên mặt đều là phẫn nộ. Hắn nhìn đối diện Trần Á Cương, nói, ngươi này cái ngớ ngẩn, ngươi có biết hay không, vì để cho ngươi trưởng quản đội chấp pháp, ta bỏ ra bao nhiêu linh tinh. Ngươi lại cứ như vậy, để Hạ Viên cho nắm được cán, ngươi cái này đội chấp pháp đội trưởng, lần này thật sự làm chấm dứt. Long Hằng chính là Đại Minh Sơn Trang phó trang chủ. Hắn biết, đông đảo trưởng lão cũng đã mở hội, hủy bỏ Trần Á Cương đội chấp pháp đội trưởng vị trí. Hắn trả giá cái kia chút linh tinh, đều là dã tràng xe cát. Anh rể, đều là cái kia Từ Phong, nếu không phải là tiểu tử đáng chết kia, ta không có khả năng chật vật như vậy. Trần Á Cương hạ thấp xuống đầu, khuôn mặt đều là dữ tợn. Hào hào rào. Vừa lúc đó, sân bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh. Phó trang chủ, việc lớn không tốt. Một người đàn ông trung niên, hắn liền lăn một vòng đi tới Long Hằng trước người. Khuôn mặt đều là sợ hãi. Long Hằng nhìn đối phương, nói, chuyện gì, như thế thất kinh. Phó trang chủ, lão trang chủ đã trở về. Báo tin người đàn ông trung niên, hắn nuốt nuốt nước bọt, đều là hoảng sợ. À làm sao có khả năng, hắn không là chết sao? Long Hằng khuôn mặt ngạc nhiên. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao có khả năng chết đây? Lão trang chủ từ bên ngoài đi tới Long Hằng trong sân mặt, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. À thuộc hạ tham kiến Lão trang chủ. Long Hằng quay về Lão trang chủ, trực tiếp quỳ xuống lạy. Long Hằng, không cần giả mù sa mưa, hôm nay ta là tới giết ngươi. Lão trang chủ mắt thấy Long Hằng, trực tiếp lạnh lùng nói rằng. Hắn vừa giết chết hạ viên, giờ khắc này nội tâm đều là tức giận. Lão trang chủ tha mạng, ta biết lỗi rồi. Long Hằng rất rõ ràng, đối mặt tạo hóa cảnh hai tầng Lão trang chủ, hắn không có chút nào cơ hội. Chết! Lão trang chủ không có cùng Long Hằng phí lời, trực tiếp ra tay, một chiêu đánh giết Long Hằng.